Chương 1080, thí luyện chi môn. Âm mạch ly thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai, đám người không ai không phải là toát ra kinh ngạc, mở ra năm đạo thí luyện chi môn người liền có thể thành công tấn cấp vòng thứ ba, mà cái này to lớn tưởng thành chính là môn. Tứ đại đế triều thanh niên thiên tài nhóm nhìn xem cao vút trong mây thành lâu, không ai không phải là toát ra hoảng sợ thần sắc. Như thế to lớn rộng lớn cánh cửa, bọn họ muốn như thế nào mới có thể đem hắn mở ra. Tuy nói võ giả có dung chuyển trời đất bản sự, có thể nghĩ tới này cương vực đại tái không phải là so bình thường. Quy tắc, thương thiên khiếu ngược lại là trực tiếp, cái này được vinh dự bát đại thiên tài Thương Lam đế quốc cao cấp nhất thiên tài, sớm cũng đã kích động. Không muốn lo lắng nha, để cho ta vì mọi người biểu thị một lần. Âm mạch ly xâm nhiên thanh âm đàm thoại trở lại, cả người tức chết nặng nề đi về phía thành lâu một góc. Các ngươi đi trước nhìn thấy chính là thí luyện chi môn nhập khẩu, chỉ cần mở ra năm cánh cửa, miễn cưỡng có thể quá quan a, các ngươi nhìn kỹ. Âm mạch ly thanh âm đàm thoại rơi xuống nháy mắt, cả người khí tức không còn âm u đầy tử khí, toàn thân bộc phát ra kinh khủng năng lượng kinh người, liền theo lấy hắn hét lớn một tiếng, gầm thét thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, cái kia thành lâu đúng là bắt đầu lắc lư. Lên, âm mạch ly một câu rơi, bộc phát ra kinh người lực lượng, cửa lớn chậm rãi lên cao, theo lấy quát to một tiếng, đúng là đem đại môn dơ cao vài trăm mét. Đệ nhất cánh cửa, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới mở ra. Âm mạch ly không có dừng lại, tiếp tục đệ nhị cánh cửa, lần này thoạt nhìn so lần thứ nhất càng thêm nhẹ nhõm, cửa lớn đề cao, treo lơ lửng giữa không trung, tiếp lấy đệ tam cánh cửa. Vẫn là vân đạm phong khởi biểu lộ, thoạt nhìn đúng là không có áp lực đồng dạng, đến đệ tứ cánh cửa thời điểm, âm mạch ly hơi dừng lại chốc lát, hắn hai tay hiện ra kinh khủng đen như mực chi khí quanh quẩn cửa lớn, đem hắn chậm rãi nâng đỡ, lần này tốc độ muốn chậm rất nhiều, bất quá vẫn không cần tốn nhiều sức đem hắn mở ra. Tiếp lấy cuối cùng một cánh cửa. Âm mạch ly đứng ở trước cửa, đột nhiên sau lưng một đạo hắc ám hư ảnh bộc phát, đoàn người có thể rõ ràng cảm thấy âm mạch ly toát ra tu vi thực lực. Đây chỉ ít là đại tôn cấp bậc cảnh giới. Theo lấy thực lực bộc phát, đại môn chậm rãi mở ra, để ngũ cánh cửa sau đó, vẫn có cửa lớn, bất quá âm mạch ly không có tiếp tục mở ra, mà là đứng ở cửa lớn đỉnh chóp nhìn về phía hơn 200 người dự thi thiên tài. Như các ngươi thấy như thế, chỉ cần mở ra năm cánh cửa liền có thể trở thành người lên cấp, hiện tại bắt đầu đi. Âm mạch ly thoại âm rơi xuống, đám người không nói, đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đều không có lập tức hành động ý nghĩ. Từ âm mạch ly cử động đến xem, mở cửa tựa hồ không khó, nhưng tất cả mọi người nghĩ quan sát một cái. Hừ, một nhóm phế vật, thương thiên khiếu thần sắc run lên, dẫn đầu tiến lên một bước, đi tới đệ nhất cánh cửa phía trước, ánh mắt biến đổi, cuồng bạo lực lượng sôi trào, kinh khủng lực lượng, tức khắc nở rộ mà ra. Nhưng quỷ dị một màn, liền dạng này phát sinh ở đoàn người trước mắt. Cái kia cửa lớn đúng là không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể, thương thiên khiếu được vinh dự tứ đại đế triều đệ nhất thiên tài, dĩ nhiên không cách nào dung chuyển một môn. Đoàn người ánh mắt biến đổi lớn, nếu là liền thương thiên khiếu đều không thể mở ra một cánh cửa mà nói, bọn họ chẳng phải là càng không được. Dạng này ý nghĩ, tràn ngập đoàn người trong lòng, thương thiên khiếu cũng là mặt đỏ lên, hắn được vinh dự đệ nhất thiên tài, cường thế mà đến, căn bản không có đem sơ cấp thí luyện để vào mắt. Có thể hiện tại hắn dĩ nhiên không cách nào dung chuyển một môn. Đây là ý gì? Trên cửa âm mạch ly thảnh thơi, nhìn thấy cái này thương thiên khiếu một mặt nghi hoặc, không nhịn được cười lạnh, thí luyện chi môn, đúng như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cái kia chẳng phải là ai cũng có thể tham gia tỉ thí. Dùng chút tâm a, cái này thí luyện chi môn, chính là đế linh thạch rèn đúc, muốn mở cửa, linh lực nguyên lực đều là không được, nhất định phải dựa vào tự thân thực lực. Tự thân thực lực các ngươi minh bạch đây là ý tứ gì a? Cương vực đại tái là công bằng. Cũng không phải là ngươi thiên phú cao, năng lực mạnh, liền có thể quyết định tất cả, căn cơ cùng nhục thân đồng dạng là một cái nhất lưu thiên tài cần phải chuẩn bị. Âm mạch ly lời này cũng không lớn tiếng, lại truyền khắp tất cả mọi người bên tai. Thiên phú, năng lực cũng không đại biểu tất cả, bất quá, không có những cái này cũng là không được. Thương thiên khiếu nghe vậy, đột nhiên cười một tiếng, nói giản duy nhất điểm, cái này thí luyện chi môn liền là nhục thân thí luyện không phải sao. Nói xong, ầm vang một tiếng vang thật lớn. Đệ nhất cánh cửa chính là bị thương thiên khiếu nhẹ nhõm nâng đỡ lên, tiếp lấy đệ nhị, đệ tam, cho đến đệ ngũ cánh cửa, không cần tốn nhiều sức. Âm mạch ly cũng không kinh ngạc, kế tiếp, nạp lan đế thiên đồng dạng đứng dậy, thuần túy lực lượng, cường đại nhục thân, đối với những cái này thiên tài tới nói, cũng không phải là việc khó, chỉ cần tìm đúng phương hướng, như vậy liền có thể nhất cổ tác khí, thành công đột phá. Kế thương thiên khiếu sau đó, nạp lan đế thiên đồng dạng lấy cường thế chi tư, đột phá vòng thứ hai thí luyện. Tiếp theo. Bát đại thiên tài từng cái thông qua, tứ đại đế triều bên trong thiên tài cũng bắt đầu dục dịch, thí luyện chi môn cũng không phải là một chỗ, nơi này cự thạch thành lâu đều có thể dùng làm thí luyện. Mở ra thí luyện chi môn người càng ngày càng nhiều, nhưng đã đến đệ tam cánh cửa thời điểm, lại trì trệ không tiến, có ít người đã dùng hết toàn lực, lại vẫn không cách nào đột phá, uể oải không thôi. Nguyên Ương Đế Triều, Quỳ, Mộng Thanh Tử cũng lần lượt đột phá, những người còn lại cũng phân biệt tiến nhập đệ tứ cánh cửa, cho người ngoài ý muốn là Bạch Lộ Hàn, Bạch Vô Thường, đám người dĩ nhiên không cách nào mở ra đệ ngũ cánh cửa, ngược lại là Tiểu Hòa Thượng Phạm Âm Tử, trở thành Nguyên Ương Đế Triều cái thứ ba đột phá. Phong Phi Dương, quả nhiên cũng đột phá ha, Thiên Phủ Đế Quốc bên này, Thần Thiên còn không có bắt đầu hành động, những người còn lại cũng đã lần lượt tiến vào trong đó. Mà đám người bên trong nhanh nhất đột phá ngoại trừ Nạp Lan Đế Thiên bên ngoài, chính là Nghịch Lưu Vân, Phong Phi Dương hai người, sau đó là Bạch Thạch Thành Công, sau đó lại là Phong Vô Thương. Tiếp lấy Thần Nam, Thiên Thần, Hoa Phi Hoa, Nam Sơn mấy người cũng lần lượt đột phá. Thiên Phủ Đế Quốc người lần thứ hai thể hiện ra kinh người xác suất thành công. Đi thôi, Lạc Hề tỷ, Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ bốn người cũng bắt đầu hành động. Thần Thiên một mình đi tới thí luyện chi môn, Thần Thiên nhục thân vốn liền cường hãn, thêm nữa tu luyện thần ma Phật công, một quyền càng là có vạn cân lực lượng, tuy nói chia lìa tam thể, nhưng nhục thân chi lực vẫn không thể khinh thường. Nhẹ nhõm mở ra đệ nhất cánh cửa, sau đó đệ nhị phiến. Duy chỉ có ở mở ra đệ tam cánh cửa thời điểm, có chút cố hết sức, đến đệ tứ cánh cửa thời điểm, Thần Thiên phát động thần ma Phật công, 9.000 thần ma chi lực nở rộ, nháy mắt mở ra bốn cánh cửa, toàn bộ đại địa đều truyền đến tiếng oanh minh. Cuối cùng một cánh cửa, Thần Thiên càng là dùng tới 1.000.000 thần ma chi lực, nháy mắt đột phá 5 phiến thí luyện chi môn. Thần Thiên đột phá sau đó, bên người một đạo nhẹ nhàng bạch y lóe lên. Thần Thiên thần sắc sững sờ, Hoài Nhu, ân, Hoài Nhu khẽ gật gật đầu, ánh mắt lại là tập trung ở linh nhất trên người. Nhưng mà, cái này thiếu nữ bình tĩnh nhưng ở Thần Thiên trong lòng nhấc lên gợn sóng, bản thân đột phá 5 phiến thí luyện chi môn, thế nhưng là dùng tới thần ma Phật công, mà mình ở đến sau đó, cái này nữ tử dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Cho tới nay, Hoài Nhu đều là ở linh nhất bọn họ bên cạnh, bị Bạch Thạch đám người bảo hộ, Thần Thiên chưa bao giờ nhìn thấy cái này nữ tử xuất thủ, vốn cho là nàng chỉ là bị người bảo hộ mới có thể tiến vào cái này cương vực đại tái, nhưng hiện tại nhìn đến, nếu không có chân chính thực lực, làm sao có thể đột phá 5 cánh cửa thí luyện. Cái này nữ tử, tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thần Thiên không khỏi nhìn nhiều Hoài Nhu hai mắt, Vô Trần đại ca, ngươi thế nào? Hoài Nhu vô cùng nhạy cảm, Thần Thiên cho dù cẩn thận, có thể nàng hay là phát hiện Thần Thiên ánh mắt. Thần Thiên cười cười, Hoài Nhu cô nương, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Vô Trần đại ca nói đùa, chúng ta nhất tộc thiên sinh thần lực, giống như Bạch Thạch một dạng, mở ra môn này, cũng không phải cái gì việc khó, bất quá vòng thứ ba thí luyện không biết có thể hay không có vận tốt như vậy rồi. Thiếu nữ ôn nhu cười một tiếng, chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có một loại nhà bên cô nương cảm giác thân thiết. Dạng này a, Thần Thiên bán tín bán nghi, hắn cũng biết rõ cái này Bạch Thạch lực lượng bất phàm, lại không nghĩ rằng Hoài Nhu cũng là như thế. Bất quá liền mục đích đến đây nhìn, Hoài Nhu cũng không có cái gì xấu tâm tư, Thần Thiên cũng lười nhác để ý tới, mỗi người đều có bản thân bí mật. Hắn cũng theo Hoài Nhu ánh mắt nhìn, chính là linh nhất cùng hồn nhất phương hướng. Trận này thuần lực lượng thí luyện, hồn nhất muốn so linh nhất nhẹ nhõm nhiều, hồn nhất nắm giữ lực lượng võ hồn, trực tiếp tăng lên bản thân lực lượng, dựa vào cỗ này lực lượng miễn cưỡng đột phá đệ ngũ cánh cửa. Tuy nói linh lực tác dụng không lớn, nhưng linh nhất dĩ nhiên mở ra lôi thần sinh sinh đem thí luyện chi môn cho nâng lên, cuối cùng cũng miễn cưỡng thông qua được thí luyện. Trận này thí luyện, xuất chúng nhất phải kể tới Thần Nam, kim sắc thuộc tính ánh sáng nở rộ giữa thiên địa, nhất cổ tác khí, thậm chí ngay cả mở ba môn, đến thứ năm môn cũng bất qua chốc lát mà thôi. Thậm chí còn đưa tới Âm Mạch Ly chú ý, các ngươi Thiên Phủ Đế Quốc, quả nhiên không tầm thường, dừng ở đây, hai vòng thí luyện bên trong, không có một người đào thải. Một đạo kiếm ảnh rơi vào Thần Thiên bên cạnh, Thần Thiên ánh mắt hơi đổi, người tới đúng là Xuất Vân Đế Quốc Lý Tinh Vân. Các ngươi không nghĩ đến còn có rất nhiều, đối với địch nhân, Thần Thiên cho tới bây giờ sẽ không nhiều lời cái gì. Lý Tinh Vân nghe được Thần Thiên lạnh lùng, nhưng hắn cũng không ngại, ta đế quốc Xuất Vân kiếm trong tay ngươi. Phải lại như thế nào? Thần Thiên thần sắc lẫm nhiên, Lý Tinh Vân nhìn hắn một cái, ta sẽ tự mình đến cầm, cương vực đại tái bên trên, ta sẽ đánh bại tất cả mọi người, bao quát ngươi. Thần Thiên nhìn xem Lý Tinh Vân rời đi thân ảnh, lâm vào trầm mặc bên trong, hắn ở cái này nam nhân trong mắt cảm nhận được nồng đậm chiến ý. Ở nơi này nói chuyện với nhau thời khắc, thí luyện chi môn thí luyện cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Bạch Lộ Hàn không cam tâm nhìn chăm chú đạo thứ năm cửa, hắn đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, đến cuối cùng dừng bước ở đây, đây chính là hiện thực tàn khốc. Nguyên Ương Đế Triều bên trong, chỉ có Thiên Phủ Đế Quốc toàn bộ tấn cấp, mà Đế Triều bản thổ bên trong, thì chỉ có 5 người, cái khác 15 quốc, phân biệt có 1-2 người. Dạng này xu thế cũng đã biến sáng tỏ, thậm chí hết sức rõ ràng. Thiên phủ đế quốc cường đại cũng đã bắt đầu dần dần thể hiện ra đến. Chỉ có hơn 100 người đào thải a, ta còn coi là sẽ có nhiều hơn. Âm Mạch Ly nhìn thời gian cũng đã không sai biệt lắm, còn lại người cũng đã bất lực về hắn, mặc cho bọn họ gào thét hò hét, thí luyện chi môn vẫn như cũ không cách nào mở ra. Thành công tấn cấp người hiện tại cùng ta tiến vào vòng thứ 3 thí luyện, về phần các ngươi, nếu là có thể mở ra đệ ngũ cánh cửa, có thể sống sót cùng đi lên mà nói, ta vẫn như cũ tính các ngươi thông qua. Âm Mạch Ly quay đầu nhìn thoáng qua bị thứ 5 môn cách trở đoàn người, thân ảnh lóe lên, biến mất ở đoàn người trước mắt, thông qua thí luyện mọi người, theo sát phía sau. Vòng thứ 2 thí luyện, kết thúc, chương 1081, Nam Môn Thú Liệp Trường. Chương 1081, Nam Môn Thú Liệp Trường. Nhật Nguyệt Hạp Cốc, cự đại thành lâu bên trong, làm đoàn người tiến vào bảo lũy sau đó mới phát hiện, chung quanh vẫn là xâm nhiên kinh khủng rừng rậm, tại Âm Mạch Ly dẫn đầu dưới, đoàn người phi tốc lao nhanh, bọn họ mục đích chính là trận thứ 3 thí luyện chi địa. Không có người biết rõ trận thứ 3 là cái gì, nhưng bọn hắn minh bạch, tiếp xuống thí luyện sẽ càng tàn khốc hơn. Vòng thứ nhất đào thải hơn một nửa nhân số, vòng thứ 2 cũng là như thế, tại chỗ đám người bên trong, đến vòng thứ 3 lại sẽ còn lại bao nhiêu. Hơn nữa, cho tới bây giờ, còn không có một người biết rõ, cái này thí luyện đến tột cùng có mấy vòng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối cương vực đại tái thắng lợi khát vọng cùng đặt xuống quyết tâm. Âm Mạch Ly dẫn đội, cũng không quay đầu, nơi này cự ly trận thứ 3 thí luyện chi địa, vẫn có hơn 100 cây số, bọn họ cần hết tốc độ tiến về phía trước, đại khái tại nửa khắc đồng hồ thời gian hẳn là có thể đến. Bất quá nhường Âm Mạch Ly không nghĩ tới là, nhân số so với hắn mong muốn bên trong nhiều hơn rất nhiều. Không biết những người này bên trong, có bao nhiêu người có thể chống nổi top 5 vòng đây? Âm Mạch Ly cái kia xâm nhiên lạnh lùng gương mặt, đúng là toát ra một tia chờ mong ý. Tiếp xuống tỉ thí, các ngươi hết sức là được rồi. Đến cái này giai đoạn, thần thiên không thể không nhắc nhở linh nhất cùng hồn nhất, bọn họ thế nhưng là bản thân sinh mệnh một bộ phận, thần thiên cũng sẽ không nhường bọn họ quá mức mạo hiểm. Ta biết rõ, nếu là gặp được không cách nào lực kháng cục diện, ta sẽ nhận thua. Linh nhất mở miệng nói, hồn nhất chỉ là gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Thần thiên nhìn hắn một cái, có lẽ biết rõ hồn nhất ít nhiều có chút ý nghĩ, nhưng thần thiên chưa hề nói. Thiên phủ đế quốc đoàn người mặc dù nhân số nhiều nhất, nhưng mỗi người trên mặt lại viết đầy ngưng trọng, súng bắn chim đầu đàn, cho dù thiên phủ đế quốc muốn điệu thấp, nhưng bây giờ tình huống dưới, vẫn trở thành đoàn người cái đinh trong mắt. Đừng nói cái khác đế triều người nhìn bọn họ khó chịu, liền nguyên ương đế triều quốc độ thanh niên thiên tài đều đối bọn họ nhìn chằm chằm, tràn đầy địch ý. Nhìn đến tiếp xuống thí luyện chúng ta muốn cẩn thận rồi. Tiêu Cửu Ca nhìn về bốn phía nói ra, làm sao, đường đường tinh thần học viện đệ nhất cao thủ cũng sợ. Nghịch Lưu Vân cố ý châm chọc nói, bây giờ Tiêu Cửu Ca sớm cũng đã có tiếng không có miếng. Tiêu Cửu Ca mặt lộ giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống xúc động, Nghịch Lưu Vân, ngươi liền cứ việc nói nhảm a, bây giờ chúng ta thiên phủ đế quốc cũng đã trở thành kẻ khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu là tiếp xuống chiến đấu cho phép lẫn nhau chiến đấu mà nói. Chúng ta thiên phủ đế quốc nhất định sẽ trở thành tứ đại đế triều mục tiêu công kích, thậm chí ngay cả bản thân đế triều đều không ngoại lệ. Tiêu Cửu Ca mà nói, nhưng đám người ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Thừa dịp hiện tại tranh tài còn chưa bắt đầu, ta cảm thấy chúng ta có thể liên hợp lại, ân oán cá nhân có thể để một bên, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích. Gia Cát Vô Danh cũng chủ động mở miệng nói ra, ta không ý kiến, Minh Dạ đám người mở miệng nói ra, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm bọn họ tự nhiên cũng không muốn làm vô vị tranh đấu. Nghịch Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, hừ, ta không có vấn đề, dù sao kết quả đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nghịch Lưu Vân nói xong, không nói nữa, lại là nắm chặt bản thân nắm đấm, trận này đại tái, vô luận bỏ ra cái dạng gì đại giới, hắn đều muốn thắng được thắng lợi. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Vô Trần, tràn đầy thật sâu u oán, Lạc Hà Môn bị diệt thời điểm, Vô Trần cuồng vọng nhường Nghịch Lưu Vân đến bây giờ còn khắc trong tâm khảm. Hắn không cách nào chịu đựng, Vô Trần danh chấn thiên phủ đế quốc ánh sáng. Trọng yếu nhất là, trong lúc giao thủ hắn bại bởi cái này nam nhân, lần này cương vực đại tái bên trên, hắn nhất định muốn tự tay đem Vô Trần hủy diệt. Hướng toàn bộ Hoàng Triều tuyên bố, lúc này hắn Nghịch Lưu Vân thời đại. Có lẽ là cảm nhận được một loại nào đó địch ý ánh mắt, thần thiên quay đầu lại đến, vừa vặn cùng Nghịch Lưu Vân bốn mắt tương đối, từ hắn hay là thần thiên thân phận thời điểm trở đi, bọn họ ở giữa có lẽ đã sớm chú định một trận chiến. Mà Nghịch Lưu Vân thì lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó rời đi ánh mắt. Nhìn đến muốn ngươi sai người còn không chỉ cái khác đế quốc người đây. Kiếm Lưu Thương cười lạnh cười một tiếng, có lẽ là ghen ghét ta lớn lên so bọn họ soái a. Thần Thiên nghĩ nghĩ khổ cười nhẹ một tiếng, Kiếm Lưu Thương lại thần sắc ngưng trọng nói ra, bất quá, vòng thứ ba bắt đầu, chỉ sợ đều sẽ không như đệ nhất đệ nhị trận như thế tùy ý a. Tùy ý sao? Thần Thiên nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng lên, cái này cương vực đại tái bắt đầu xác thực tùy ý. Không nghĩ đến đang hoàn thành vòng thứ nhất thí luyện sau đó, chẳng lẽ bọn họ lại muốn bắt đầu marathon chạy cự ly dài sao? Bất quá lần này, không qua bao lâu, đoàn người xuyên Việt cái này rừng rậm sau đó, trước mắt liền xuất hiện một cái giống như thành thị một dạng kiến trúc, chung quanh có phòng ốc, có người nhóm, mà bọn họ cũng có cường đại thực lực, đồng thời không ít người ăn mặc đồng dạng quần áo. Các vị, chúng ta đã đến, đây chính là các ngươi trận thứ ba thí luyện chi địa, cụ thể hạng mục công việc, sẽ có vòng thứ ba chủ người phụ trách đến giới thiệu. Âm Mạch Ly ngừng bước chân, quay đầu đối cái này đám người nói ra. Đây chính là vòng thứ ba thí luyện chi địa, đoàn người nhìn về phía bốn phía, hoàn toàn cảm giác không thấy nửa điểm tỉ thí bầu không khí. Mà ở trong đó đoàn người, đối bọn họ đến tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, giống như đã sớm biết rõ sẽ có như thế một đám người đến một dạng. Trên thực tế, nếu không có thông báo mà nói, bọn họ tại rừng rậm bên ngoài liền đã chết. Dù sao, nơi này thế nhưng là tư nhân lãnh địa. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết những cái này mà thôi. Tất nhiên đến, ra đi, Âm Mạch Ly hướng về phía nơi xa hư không nói ra. Vừa mới nói xong, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt, còn chưa thấy người, trong hư không lại truyền đến thấm người hương thơm, theo lấy ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, tuyệt mỹ thân ảnh lộng lẫy xa hoa, chớp mắt liền đi tới đoàn người trước mắt. Thật đẹp, thế gian lại có như thế mỹ lệ nữ tử. Trước mắt nữ tử, dung nhan tinh xảo, hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ một cái liếc mắt liền cho người ái mộ, linh lung tư thái, càng là cho người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng chỉ là chốc lát, đoàn người liền thu hồi bản thân kinh ngạc, cái này nữ tử sinh mỹ mạo, nhưng là tuyệt không phải người bình thường. Xuất chúng như thế nữ nhân, không phải thiên chi kiều nữ, liền có cường đại hậu trường, đương nhiên mỹ nữ người nào đều thích, bất quá đoàn người không có quên, bọn họ đi tới nơi này mục đích. Ta chính là các ngươi trận thứ ba thí luyện người phụ trách. Cái này nữ tử nói ra kỳ lạnh buốt, thậm chí không có giới thiệu tên mình, mà nàng hai con ngươi nhìn về phía đoàn người ánh mắt, giống như là cao ngạo thương thiên nhìn chăm chú muôn nghìn chúng sinh đồng dạng cảm giác. Cô nương, có thể biết rõ tên ngươi sao? Có không ít tà tâm nổi lên người hỏi. Cái này nữ tử ngoái nhìn xem xét, thần sắc lạnh buốt dị thường, ngươi xuất cục. Ngươi xuất cục, vừa mới nói xong, lập tức ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn, vẻn vẹn bởi vì một câu, tên này đến từ Thương Lam đế triều thiên tài liền mất đi dự thi tư cách. Ngươi ý tứ gì? Hắn tự nhiên không phục, gầm thét cái này mỹ mạo nữ tử. Đồng dạng lời nói, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Đáng giận, ngươi dựa vào cái gì quyết định, ta ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi một cái nữ tử, bởi vì một câu nói kia mà mất đi tất cả. Cái kia nam tử phẫn nộ không thôi, thậm chí bạo phát ra kinh người sát ý. Bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn, nữ tử tiếng nói quanh quẩn, đoàn người rung động không hiểu. Ngươi so với ta mạnh hơn, ta thế nhưng là Thương Lam đế triều xếp thứ 8 người, ta liền nhìn xem, ngươi mạnh bao nhiêu. Gầm thét vừa ra, kinh người đao quang vừa ra, huyết nguyệt đao ở đoàn người tầm mắt nở rộ. Đã thấy hư không thân ảnh lóe lên, còn chưa thấy đến như thế nào xuất thủ, cái kia Thương Lam đế triều xếp thứ 8 người bị mất mạng tại chỗ. Cái kia nữ tử thân ảnh lại trở về nguyên địa, nhưng là tại không ít người nhìn đến, nàng liền không có di động qua một dạng. Nhưng đối với Thương Thiên Khiếu đám người nói, bọn họ xác thực thấy được tên này nữ tử di động, chỉ bất quá quá nhanh, phát sinh ở trong nháy mắt. Ta không muốn nghe được nói nhảm, ở chỗ này, các ngươi chỉ cần nghe theo ta an bài là được, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thật đúng là băng sơn một dạng nữ nhân. Đoàn người trong lòng thầm nhủ nói, ngươi vẫn là như vậy nghiêm khắc đây, bọn họ chỉ bất quá là muốn hỏi một chút tên ngươi mà thôi, tựa hồ không có tất yếu a. Âm Mạch Ly nói ra, nhưng từ đầu tới đuôi, hắn cũng không ngăn cản cái này nữ tử hành động. Bọn họ nếu là đầy đủ cường đại mà nói, tự nhiên sẽ biết rõ ta danh tự, ta cũng không muốn bị những cái này không có tiếng tăm gì ra hỏa nhớ thương. Nữ tử mở miệng, váy dài lắc lư mà đi, đoàn người nghe được lời này, không ai không phải là thần sắc run lên. Cái này nữ nhân quá mức lạnh lẽo cô quạnh cùng ngạo kiều, chỉ là một câu tùy ý tra hỏi, cái kia Thương Lam đế triều thiên tài liền kết thúc chính mình nhân sinh. Giờ phút này, không ít người đúng là có chút may mắn, bọn họ không có nói, nếu không kết quả chỉ sợ cùng người kia một dạng. Đại bộ đội cùng ở nơi này nữ tử sau lưng, bất quá kỳ quái là Âm Mạch Ly cũng theo lấy cùng nhau. Ở dưới dẫn đầu, đoàn người rời đi kiến trúc thành phố vật, hướng về bên kia đi đến, ước chừng nửa canh giờ sau đó. Cái kia nữ tử quay đầu lại đến nhìn về phía đám người. Nàng xác thực rất đẹp, nhưng lại viết đầy người sống chớ vào. Nơi này tên là Nam Môn Thú Liệp Trường, chính là ta Nam Môn gia tộc sản nghiệp, các ngươi vòng thứ ba thí luyện, chính là thú liệp. Theo lấy như tử thoại âm rơi xuống, toàn trường dòng người lộ ra vẻ kinh ngạc. Vòng thứ ba thí luyện, thú liệp, không có người nói chuyện, cho dù bọn họ trong lòng đầy mình nghi hoặc, cái này nữ tử tính tình quá mức quái dị, đồng thời bọn họ cũng biết rõ, cái này nữ nhân sẽ nói cho bọn hắn đáp án. Thú liệp trường bên trong, trước mắt đã biết cao nhất yêu thú ở cửu giai trở lên, thậm chí còn từng xuất hiện qua phàm yêu, không bài trừ có thiên yêu khả năng, ta nói như vậy cũng không phải là nhường các ngươi săn giết những cái này cường đại tồn tại, chỉ là nói cho các ngươi tính nguy hiểm mà thôi. Nữ tử lạnh lẽo cô quạnh nói ra, quy tắc tranh tài, Thương Thiên Khiếu vẫn là câu kia ngắn gọn lời nói. Nữ tử nhìn thoáng qua Thương Thiên Khiếu nói, tranh tài thời gian là 3 canh giờ, về phần quy tắc, các ngươi cần săn bắt con mồi vì phía dưới 5 loại yêu thú, săn bắt yêu thú tiết lộ hoặc là thú nguyên làm tín vật, khác biệt yêu thú nắm giữ khác biệt tích phân đi đến 10 dự thi tuyển thủ, có thể thành công tiến vào vòng thứ tư. Lạnh lẽo cô quạnh nữ tử mở miệng nói ra, đoàn người nghe vậy lại là toát ra vẻ kinh ngạc. Mỗi người chỉ cần 10 cái tích phân liền có thể thành công tiến vào vòng tiếp theo. Trận này thí luyện, nghe rất đơn giản, thậm chí đối tất cả mọi người đều có lợi, nhưng Thần Thiên Tổng cảm thấy có cái gì địa phương không thích hợp. Yêu thú số lượng, những cái này yêu thú lại như thế nào phân chia tích phân đây? Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Thần Thiên sắc bén ngôn từ truyền vào nữ tử bên tai. Hiện trường, nháy mắt giống như chết yên lặng, chương 1082, thú liệp thí luyện. Chương 1082, thú liệp thí luyện. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, đoàn người ánh mắt tập trung vào Thần Thiên trên người. Hắn đưa ra vấn đề, chính là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, bất quá bọn họ sợ xúc động cái này tính cách cổ quái nữ tử, cho nên không dám nói ra. Chỉ ít Thần Thiên dũng khí, là ở trận không ít người không được đầy đủ. Nữ tử mỉm cười, người vấn đề rất có tính nhắm vào, cho nên ta quyết định tượng trưng cho ngươi một cái tích phân. Vừa mới nói xong, toàn trường chấn kinh. Ngay cả Âm Mạch Ly đều một mặt cổ quái, nhưng hắn nói cái gì đều không có nói. Những người còn lại hối hận không thôi, cái này nữ nhân quả nhiên quá mức giỏi thay đổi, nhưng bọn họ nhìn không thấu, sớm biết rõ như thế, bọn họ cũng hỏi một chút, vô duyên vô cớ nhiều một cái tích phân. Đoàn người mặc dù nghĩ nghi vấn, nhưng lại sợ gây cái này nữ nhân không cao hứng, nếu là nàng chụp bản thân một cái tích phân, chẳng phải là trở thành âm phân trạng thái, mà như Thương Thiên Khiếu loại này thiên tài, thì căn bản khinh thường đối đi xoắn suýt những vấn đề này. Thần Thiên cũng có chút ngoài ý muốn hắn cử động, bất quá tất nhiên có người đưa điểm, hắn nhận lấy chính là Nam môn thú liệp trường yêu thú chủng loại phong phú, nhưng các ngươi đều là tứ đại đế triều thanh niên thiên tài, cần thiết thú liệp con mồi, tự nhiên cần tính nhắm vào, các ngươi muốn săn giết phân biệt là 5 loại yêu thú. Nói xong, một cỗ cường đại thần thức tràn vào đoàn người trong óc, 5 loại yêu thú tin tức phân đừng xuất hiện ở riêng phần mình trong óc. Thanh diện yêu hồ, thương lan cự hổ, toàn dực thú sư, liệt diễm thú, cùng đế giang. Trong đó, yêu hồ, cự hổ, toàn dực thú sư phân biệt là 1 phần, liệt diễm thú vì 2 phần, mà đế giang vì 5 phần. Đế giang điểm số cao nhất, nhưng cho người rung động là, cái này chính là một cái cửu giai yêu thú, tương đương với nhân loại bán thánh cường giả. Mà còn lại 1 phần yêu thú, kém cỏi nhất tựa hồ cũng là thất giai trở lên. Đây đối với đại bộ phận người tới nói, đều là một kiện có tính khiêu chiến tỉ thí. Đoàn người biết được thú liệp quy tắc cùng nội dung sau đó, đúng là vô cùng ghen ghét Thần Thiên lần này phân. Khó trách chỉ cần 10 tích phân liền có thể thành công tấn cấp, độ khó cư nhiên như thế to lớn. Nữ tử nhìn đám người bên trong đã dẫn phát bạo động, không nhịn được mỉm cười, nếu chỉ là như vậy đơn giản mà nói, cái này cũng không phải cương vực tỉ thí, ta có thể người phụ trách nói cho các vị, đế giang loại này nắm giữ 5 cái mấy phần yêu thú, cho dù ở ta Nam môn thú liệp trường, cũng không cao hơn 20 con, hơn nữa, có thể hay không gặp được còn phải xem các ngươi vận khí, mặt khác, các ngươi đừng quên, đây chính là cổ lão rừng rậm. Cho dù là chúng ta gia tộc, cũng mở mang 60% mà thôi. Đám người nghe vậy, ngã xuống một luồng lương khí. Như thế nói đến, chúng ta còn cần cẩn thận những yêu thú khác. Có người nói ra, cũng không phải là như thế. Cái kia nữ tử cười thần bí, dẫn đám người suy đoán cùng chấn kinh. Quả nhiên, không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiếu dạng này thuyết pháp, cái này trong rừng rậm còn có những yêu thú khác là sẽ chủ động công kích nhân loại. Bọn họ chẳng những muốn ở nơi này to lớn thú liệp trường bên trong tìm kiếm bản thân con mồi, đồng thời cũng phải cảnh giác sẽ trở thành kẻ khác con mồi. Ngươi hay là một lần tính nói xong a, đừng để bọn họ nộp mạng. Vẫn không có nói chuyện Âm Mạch Ly, lúc này có mở miệng nói chuyện, khi hắn biết được cần săn giết cái này 5 loại yêu thú thời điểm, Âm Mạch Ly liền minh bạch, tỉ thí cũng không có trong tưởng tượng đơn giản. Nữ tử cũng thu hồi trêu đùa chi tâm, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng kết, cái này 5 loại yêu thú, cường đại lại số lượng cực kỳ thưa thớt. các ngươi cần thiết phải chú ý có thể không chỉ có chỉ là cái này rừng rậm bên trong yêu thú, còn có các ngươi người bên cạnh, ở nơi này thú liệp trường bên trong, người nào đều có khả năng trở thành con mồi, các ngươi hiểu chưa? Cho dù là thần thiên tại nghe được lời này sau đó thân thể đều khẽ run lên. Hắn nhìn thoáng qua thiên phủ đế quốc phương hướng, nói cách khác, ở cái này thú liệp trường bên trong, liên hợp cùng một chỗ cũng không phải là đường ra, tất cả mọi người đều có khả năng trở thành con mồi. Số lượng có bao nhiêu? Đoàn người hỏi lại, nói đến thế thôi, còn lại các ngươi tự động trải nghiệm a, bất quá, ta có thể nói cho các ngươi là, cuối cùng có thể tấn cấp nhân số, sẽ không vượt qua 100 người, trừ phi, các ngươi xâm nhập cái này thú liệp trường chưa khai phá khu vực đi tìm kiếm như đế giang dạng này tồn tại, đương nhiên, các ngươi muốn trả giá đắt rất có thể là bản thân sinh mệnh. Cái này nữ nhân cuối cùng một nụ cười kia, nhưng ở đây tất cả mọi người không khỏi đánh rùng mình một cái. Nói cách khác, chúng ta tất cả mọi người đều có thể tranh đấu lẫn nhau chiếm lấy mấy phần đúng không? Độc Cô Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, là đây, nữ tử mỉm cười, nhưng ở đoàn người nghe tới, lại là run rẩy kinh hãi. Bất quá vì giảm không ít tất yếu tranh đấu, các ngươi sẽ căn cứ vòng thứ hai thí luyện đến trình tự quyết định tiến vào thú liệp trường trước sau, dạng này có thể tránh khỏi vô vị tranh chấp. Âm Mạch Ly lại nói một câu, đoàn người coi như là thở dài một hơi, nhưng cứ như vậy mà nói, trước tiến vào người so những người khác nắm giữ thêm cơ hội nữa. Cuối cùng tiến vào, trừ phi thực lực cường đại, nếu không rất có thể một phần đều không có. Tốt, dựa theo vòng thứ hai thí luyện trình tự, bắt đầu tiến vào thú liệp trường, khoảng cách 1 phút một người. Âm Mạch Ly mở miệng nói ra, 5 phút thời gian, có thể khiến cho những cái kia thiên tài nắm giữ tiên cơ. Có ít người vận khí, tựa hồ chấm dứt đây. Đoàn người hướng về thiên phủ đế quốc nhìn lại, thần thiên mặc dù chiếm được một cái tích phân, nhưng hắn lại là cuối cùng đến nhật nguyệt hạp cốc người. Đợi đến hắn tiến vào, cái này thú liệp trường cách cục chỉ sợ sớm cũng đã thiên biến vạn hóa. Bất quá thần thiên cũng không thèm để ý, đối mặt châm chọc chỉ là cười cười, ở hắn nhìn đến, cuối cùng tiến vào hắn, so cái thứ nhất tiến vào còn có ưu thế tuyệt đối. Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên lần lượt tiến vào, sau đó Độc Cô Tuyệt, Tàn Dương Thiên, Khúc Ánh Nguyệt mấy người cũng phân biệt đi vào. Sau đó các đại đế triều đến thiên tài, cũng nguyên một đám tiến vào trong đó, tất cả mọi người ở tiến vào cái kia vây đầy tường cao thú liệp trường sau đó, thân ảnh cấp tốc biến mất ở trong bóng tối. Thiên phủ đế quốc bên này, cũng bắt đầu lục tục tiến vào. Đến Tuyết Lạc Hề thời điểm, thần thiên nhắc nhở nàng cẩn thận, cuối cùng toàn bộ thú liệp trường nhập khẩu liền chỉ còn lại thần thiên. Ngươi nhìn lên cũng không làm sao lo lắng ngươi là cái cuối cùng tiến vào đây. Đến thần thiên nơi này thời điểm, nữ tử hiếu kỳ nhìn về phía hắn. So sánh với những người khác khẩn trương, nàng xem không thấu cái này nam nhân ý nghĩ. Ta sao lại muốn lo lắng đây? Thần thiên phản hỏi, nữ tử sững sờ, lại là cười, rất đẹp. Cuối cùng tiến vào ngươi, bên trong cũng đã không sai biệt lắm đi qua hơn một canh giờ. Ngươi rất có thể một cái yêu thú đều không đụng tới, mất đi tranh tài tư cách ngươi không sợ sao? Nữ tử hỏi, không có con mồi mà nói liền chế tạo con mồi không được sao? Thần thiên ý vị thâm trường cười, nữ tử cùng Âm Mạch Ly sững sờ. Cái này thần thiên thật cường đại tự tin. Hắn liền như thế tin tưởng vững chắc bản thân, có thể chiến thắng phía trước những cái kia cường đại thiên tài. Ngươi đến từ thiên phủ đế quốc, nữ tử hỏi, thần thiên gật gật đầu. Ha ha, chúc ngươi hảo vận, ta thế nhưng là cho ngươi một cái tích phân, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Nữ tử nói ra, đã đến giờ, ngươi đi đi. Âm Mạch Ly nói một câu, thần thiên cũng không quay đầu, thả người nhảy lên, thân hình cũng đã biến mất ở rừng rậm bên trong. Mà cái này thời điểm sắc trời cũng đã dần dần âm u xuống, thần thiên tiến vào rừng rậm thời điểm, không sai biệt lắm bên trong thú liệp cũng đã bắt đầu nhanh muốn đạt tới 2 canh giờ. Chính như cùng cái kia nữ tử nói, lưu cho thần thiên thời gian, xác thực không nhiều lắm. Mà bên trong tình huống đến tột cùng như thế nào, thần thiên chỉ có bản thân đi tự mình cảm thụ. Hắc ám giáng lâm ở rừng rậm, nguyên bản là âm u tràng cảnh biến càng thêm âm trầm. Thần thiên vừa mới tiến vào trong đó, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Thần thiên thần sắc run lên, trong mắt màu bạc toát ra một vòng quang mang. Thần niệm thiên hạ bắt đầu không ngừng phóng thích, hắn là cuối cùng tiến vào trong đó, đối với thần thiên tới nói, hắn muốn săn giết yêu thú ưu thế cũng đã không tồn tại. Nhưng hắn vẫn có một cái kẻ khác đều không có ưu thế, kia chính là hắn có thể săn giết nắm giữ tích phân người, chỉ cần cướp đi bọn họ trên người thú nguyên, trận này thú liệp tranh tài cũng liền biến ngắn gọn rất nhiều. Mà ở cái này dạng trong hoàn cảnh, đối với nắm giữ đồng lực cùng thần niệm thiên hạ thần thiên tới nói, hắn có ưu thế tuyệt đối. Tiến lên thân ảnh, ngân sắc đôi mắt đột nhiên run lên. Thần thiên thân ảnh rơi vào một gốc đại thụ phía trên, hắn đem khí tức hoàn mỹ núp ở trong bóng tối, bất luận kẻ nào đều không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Mà thần thiên hai con ngươi xuất ra kích phương hướng, ngổn ngang lộn xộn nằm tầm 10 người thi thể, những người này trên thân phủ đầy vết thương, có yêu thú, nhưng cũng có kiếm thương, rất hiển nhiên bọn họ ở đây bên trong gặp yêu thú, nhưng lại bị gặp địch nhân tập kích. Nếu như không có nhớ lầm mà nói, những người này hẳn là Ánh Nguyệt Đế triều thiên tài. Nhìn đến, bọn họ bị gặp hủy diệt tính đả kích đây, bất quá, ta cũng không thể dạng này lề mề đi xuống. Thần thiên thân ảnh lại biến mất ở trong bóng tối. Hiện tại thần thiên có lẽ còn cũng không biết, thú liệp trường bên trong chính đang diễn ra thảm liệt chém giết. Một đường kịp thời, khắp nơi có thể thấy được dự thi nhân viên thi thể, có không ít yêu thú, không có đầu lâu mất đi thú hạch nguyên tinh, từ chung quanh ảnh hưởng đến xem, khắp nơi đều tao ngộ thảm liệt chiến đấu. Thần thiên ngược lại có chút lo lắng thiên phủ đế quốc đám người. Bất quá bây giờ, hắn có thể làm chỉ có tin tưởng bọn họ, việc cấp bách là tìm kiếm những cái kia con mồi mới được. Nhưng rất nhanh, thần thiên liền ngừng lại. Hắn thần niệm không ngừng mở rộng, chung quanh cũng không có nhân loại sinh mệnh phản ứng, nói cách khác, ngoại vi cũng đã không có nhân loại tồn tại. Mà những yêu thú khác, lại không phải là hắn săn giết đối tượng. Thần thiên nhất định phải tiến về chỗ sâu rừng rậm mới được. Không chút do dự, thần thiên bước lên thú liệp trường chỗ sâu hành trình, lao nhanh không bao lâu, lại ở một nơi thấy được cực kỳ bi thảm một màn. Đây là, Nam Bắc đế quốc người, toàn bộ chết. Thần thiên còn nhớ được 16 quốc bên trong Nam Bắc hai đại đế quốc thiên tài, không nghĩ đến thế mà diệt sạch. Ân, còn có sinh mệnh khí tức, thần thiên đột nhiên cảm nhận được sinh mệnh khí tức, đi tới người này trước mặt phát sinh chuyện gì. Người kia nhìn thấy vô trần, nắm chặt thần thiên cánh tay, run rẩy nói ra, bọn họ đang săn giết nguyên ương đế triều tất cả mọi người. Nói xong, chưa kịp thần thiên cứu hắn, cũng đã không có sinh tức. Thần thiên kiểm tra hắn thương thế, toàn thân kinh mạch bị phế, võ phách biến mất. Thần thiên giật mình, tâm thần run lên, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, tràn đầy phẫn nộ sát ý. Chương 1083, thợ săn cùng con mồi. Chương 1083, thợ săn cùng con mồi. Những cái kia ra hỏa, cũng đã bắt đầu săn giết chúng ta nguyên ương đế triều người. Hắc ám xâm lâm bên trong, thần thiên thân ảnh không ngừng phi nhanh, trong đầu càng là quanh quẩn Nam Bắc đế quốc thiên tài chết đi lúc lời nói. Lúc này mới ngắn ngủi hai canh giờ thời gian. Cái này rừng rậm bên trong đến tột cùng phát sinh sự tình gì, đoạn đường này đi tới, hắn phát hiện đại lượng thi thể, cơ hồ đều là thuộc về nguyên ương đế triều. Quy, Mộng Thanh Tử bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì, đối mặt tam đại đế triều tập kích, không có khả năng thờ ơ mới đúng, nhưng vẫn là xuất hiện nhiều như vậy thương vong. Đương nhiên, nguyên ương đế triều vận mệnh đến tột cùng thế nào thần thiên không có biện pháp tả hữu, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là thiên phủ đế quốc an nguy. Lúc này, Nam Môn Thú Liệp Trường. Thú liệp tranh tài tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, thời gian chỉ còn lại một canh giờ, nhưng đối với rất nhiều người tới nói cuối cùng một canh giờ, lại là giống như tuyệt vọng. Trong rừng rậm, Độc Cô Tuyệt, các ngươi hơi bị quá phận. Một tiếng khẽ kêu từ đám người bên trong truyền đến, chỉ thấy rừng rậm bên trong bóng người xuyên toa, mãnh liệt giao phong càng làm cho chung quanh hoa thảo thụ mộc núi đá sông ngòi nháy mắt đứt gãy. Ha ha, Mộng cô nương, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, ngươi nếu như đã chiếm được 10 cái tích phân. Vậy liền không muốn xen vào việc của người khác. Độc Cô Tuyệt giơ cao kiếm phía trước, đối mặt Mộng Thanh Tử lại là nhẹ nhõm dị thường. Hai người giao chiến cũng đã không thua hơn trăm hiệp, nếu không sử dụng chân chính bản sự, ai cũng không làm gì được người nào, nhưng trên thực tế Mộng Thanh Tử trong lòng minh bạch, nàng cũng không phải là người này đối thủ. Lại tăng thêm bên cạnh hắn còn có một cái Long Trảo Tàn Dương Thiên. Tình thế trước mắt đối với nàng mà nói, càng thêm bất lợi. Quỳ, Mộng Thanh Tử ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa phương hướng. Quỳ thân ảnh ở trong quang ảnh rối loạn, mà đối thủ của hắn đồng dạng là cường đại vô cùng Ánh Nguyệt Đế triều người. Lạc Tiêu, tam võ hồn cường giả, càng là được vinh dự tứ đại đế triều thế hệ thanh niên đệ nhất kiếm tu, thực lực cường hãn vô cùng, cho dù là khôi mục nát chi đạo, cũng khó có thể chống đỡ. Đệ nhất kiếm tu, quả nhiên cường hãn, các ngươi liên hợp cùng một chỗ, là muốn triệt để đoạn tuyệt ta nguyên ương đế triều cơ hội sao? Quỳ băng lãnh nói ra, ác ma chi thủ. Quỳ, quả nhiên giống như tin đồn nói tới như thế đáng sợ đây, chúng ta nhưng không có chèn ép nguyên ương đế triều ý tứ. Lạc Tiêu lạnh lùng mở miệng, Quỳ cười lạnh, các ngươi hiện tại sở tác sở vi, có khác nhau sao? Tự nhiên có khác nhau, cái này trung thiên vực đại tái cũng không phải ai cũng có thể tham dự, các ngươi cũng nhìn thấy thú liệp trường cảnh tượng, con mồi lác đác không có mấy, mà chúng ta đế triều người lại cần tấn cấp, kể từ đó, tự nhiên cần có người hy sinh, mà vừa lúc các ngươi nguyên ương đế triều là yếu nhất tồn tại. Ngươi hẳn là may mắn, chúng ta trả lại cho ngươi lưu lại một cái danh ngạch. Lạc Tiêu chỉ Quỳ nói ra, Quỳ tay trái đột nhiên nổi lên hắc ám chi mang, Lạc Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, đây chỉ là sơ tái mà thôi, Quỳ, ngươi nếu thật muốn liều chết một trận chiến mà nói, ta Lạc Tiêu phụng bồi đến cùng. Nói xong nháy mắt, Ba thanh kiếm mang đồng thời hiện lên ở Lạc Tiêu trước người, kinh khủng kiếm ý che khuất bầu trời, tại rừng rậm bên trong nhấc lên cuồng phong kiếm ý, quỷ thần sắc càng ngưng trọng thêm. Hai người thật lâu không nói, quỷ trong tay quang mang ảm đạm xuống dưới, hiện tại, còn không phải cùng ngươi chiến đấu thời điểm, nhưng các ngươi khinh người quá đáng. Đây chính là cái thế giới này, các đại đế quốc đỉnh tiêm thiên tài đều không có xuất thủ, tương đối tới nói đây là công bằng, chúng ta săn giết Nguyên Ương đế triều thời điểm, đồng dạng bọn họ cũng có thể trái lại săn giết chúng ta, đây là tứ đại đế triều đỉnh tiêm thiên tài ở giữa ước định. Nạp Lan đế thiên hắn không có phản đối a, dù sao trong này còn có thiên phủ đế quốc người. Ha ha, ngươi hẳn là hỏi một chút, các ngươi thái tử có từng phản đối. Lạc Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, quỳ nghe vậy, thần sắc đại biến, ngươi là nói, Lưu Thệ cũng là ý tứ này. Ngươi cho là thế nào? Lạc Tiêu thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại quỳ bên tai. Quỳ sắc mặt nghiêm túc lên, nhan Lưu Thệ thân mang đại nghĩa, tuyệt không phải lại là như thế người, nhưng là trận này tranh tài quan hệ đông đảo. Thân làm đế triều thái tử nhan Lưu Thệ nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Đáng giận, ta khuyên các ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh chờ đợi kết quả a, nếu các ngươi Nguyên Ương đế triều đầy đủ cường đại, nên lo lắng hẳn là chúng ta. Độc Cô Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, hừ, tam đại đế triều liên thủ đối phó chúng ta Nguyên Ương đế triều, các ngươi còn sẽ lo lắng sao? Mộng Thanh Tử âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt rất là lo lắng, có thể bị Độc Cô Tuyệt bọn họ để mắt tới, vô luận là nàng vẫn là quỳ đều phân thân thiếu phương pháp. Chỉ có thể ở trong này an tâm chờ đợi kết quả. Nếu bọn họ thật phản kháng mà nói, những cái này ra hỏa liên hợp cùng một chỗ, bọn họ tất nhiên vẫn lạc. Mặc dù tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Rừng rậm một chỗ khác, hai đạo thân ảnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này tươi tốt rừng rậm. Người so tin đồn càng vô tình, Thương Thiên Khiếu ánh mắt nhìn hướng về phía sau lưng người. Hừ, cường giả vi tôn, đây là thế gian chân lý, ta thiên phủ đế quốc cũng chưa bao giờ cần kẻ yếu. Nạp Lan đế thiên sở dĩ đồng ý, thứ nhất hắn không cách nào ngăn cản, hai, đối với hắn đường đường thái tử đế thiên tới nói, thiên phủ đế quốc những người kia tồn vong đối với hắn mà nói, không quan hệ khẩn yếu, chỉ cần cuối cùng hắn có thể đoạt được cái này đại tái đệ nhất, như vậy thiên phủ đế quốc vẫn như cũ sẽ ở trong tay hắn quật khởi. Có đúng không, người trở thành bọn họ thái tử, không biết có phải hay không là thiên phủ đế quốc bất hạnh a? Thương Thiên Khiếu cười lạnh, các ngươi Thương Lam đế triều cũng đừng quá đắc ý. Ngươi không hiểu rõ những cái kia ra hỏa đi qua cùng kinh lịch, nói không chừng cuối cùng chết lại là các ngươi người đâu. Nạp Lan đế thiên nhếch miệng cười một tiếng, ở trong thiên phủ đế quốc, thanh danh lan truyền lớn người không còn ít nói, lấy Vô Trần cầm đầu, mặc dù Nạp Lan đế thiên chưa bao giờ thừa nhận, nhưng bọn hắn thiên phú không cho phép khinh thường. À, có đúng không, vậy ta cần phải mỏi mắt chờ mong. Thương Thiên Khiếu nhếch miệng cười một tiếng, nháy mắt biến mong đợi. Nam Môn Thú Liệp Trường bên trong, không có khả năng. Ta thế nhưng là Bắc Đường Mạc, Thương Lam đế triều xếp hạng đệ tứ người. Máu tươi nhỏ xuống, Thương Lam đế triều xếp hạng đệ tứ thanh niên trong mắt chiếu rọi ra một cái cầm kiếm thân ảnh, mà cái này nam nhân cho hắn mang đến lại là khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng. Đệ tứ, cũng bất quá như thế. Cầm kiếm thanh niên hướng về trước một bước đi ra, dưới chân khí tức chấn động, trong tay kiếm ý lượn lờ, chung quanh sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ còn lại cái kia hủy diệt tất cả vô tình kiếm đạo. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Người một cái Nguyên Ương đế triều nước phụ thuộc người, làm sao lại như vậy cường đại. Bắc Đường Mạc trong lòng, hiện ra vô tận tuyệt vọng, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nước phụ thuộc người có thể đem hắn đánh bại, càng là cường đại đến bước này. Đế triều người, cũng có ích ngồi đáy giếng a, nếu ta cũng coi như mạnh mà nói, có thể nghĩ người Thương Lam đế triều tiêu chuẩn cũng bất quá như thế, chết đi. Vô tình kiếm ý bao phủ bên trong thiên địa, cố kia cường đại uy thế càng làm cho cái này Bắc Đường Mạc không thể động đậy. Không. Không muốn giết ta ngươi sẽ trở thành ta Thương Lam đế triều địch nhân. Bắc Đường Mạc trên mặt viết đầy sợ hãi, hắn tại e ngại bản thân tử vong, có lẽ hẳn là nói, hắn không muốn chết ở loại này địa phương. Từ ngươi đối ta xuất kiếm một khắc kia trở đi, liền chú định thị phi chết không được có thể địch nhân. Một kiếm xẹt qua, vô tình kiếm ánh sáng nở rộ. Hư không chỉ còn lại kiếm ảnh lướt qua, cho đến đi qua hồi lâu, Bắc Đường Mạc chỗ cổ mới nhiều hơn một vòng đỏ tươi vết máu, liền tức đầu người rơi xuống đất. Ngươi, nhất định sẽ hối hận, cái kia rơi xuống đất đầu người, huyết mâu lấp lóe, mặt mũi dữ tợn. Hối hận người hẳn là ngươi đi, ngươi cao cao tại thượng, cường thế mà đến, đã từng nghĩ tới lại là dạng này kết cục. Dùng kiếm thanh niên, chính là thiên phủ đế quốc kiếm Lưu Thương. Ha ha, ngươi không cần quá đắc ý, tam đại đế triều cũng đã liên thủ săn giết ngươi Nguyên Ương đế triều người, trận này tỉ thí đầu tiên muốn đào thải liền là các ngươi, cho dù ngươi may mắn sống xuống dưới, gặp được Vũ Thượng, Thương Thiên Khiếu bọn họ. Ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần bao lâu, ta liền sẽ gặp được ngươi, ta hiện tại bất quá là đi trước một bước thôi. Đầu người điên cuồng kêu to lên, kiếm lưu thương hướng tiến một bước, kiếm ý một trận, đầu người hôi phi yên diệt. Kiếm lưu thương gỡ xuống miệng hắn trong túi thú nguyên, đây là tranh tài đặc biệt đồ vật, tất cả thú nguyên đều đưa thả ở trong đó. Đối thủ có 6 cái tích phân, tăng thêm kiếm lưu thương tự thân, giờ phút này cũng đã thành công tấn cấp. Nhưng bởi vì cái này Bắc Đường Mạc cuối cùng mà nói, kiếm lưu thương lại lâm vào trầm mặc bên trong, tam đại đế triều liên thủ săn giết nguyên ương đế triều người, bọn họ sẽ thế nào kiếm lưu thương không lo lắng, hắn chân chính lo lắng người là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nếu không có ngoại ý muốn mà nói, Huyền Nữ hẳn là sẽ chủ động tìm tới Tuyết Lạc Hề tụ hợp, tìm tới bọn họ, hẳn là có thể tìm tới Vô Trần. Việc cấp bách, kiếm lưu thương phải bảo đảm Cửu Thiên Huyền Nữ bọn họ an nguy. Lúc này, Nam Môn Thú Liệp Trường chỗ sâu, đen kịt rừng rậm bên trong đột nhiên lóe ra một đạo xâm nhiên kiếm quang. Một giây sau, Thương Thiên Đại Thụ chém thành hai đoạn, trong hư không đột nhiên truyền đến dã thú kêu rên. Một đạo bạch sắc thân ảnh giáng lâm ở trong bóng tối, trong tay hắn kiếm càng là không dính một giọt máu. Không còn thú liệp đối tượng bên trong a, quả nhiên như nữ nhân kia nói tới như thế, cái này con mồi ít đáng thương. Trận này thú liệp chân chính mục đích, chỉ sợ chính là vì khảo nghiệm tất cả mọi người thực lực và sinh tồn năng lực. Dù sao, ngoại trừ muốn đối mặt cường đại khủng bố yêu thú bên ngoài, còn nhất định phải cảnh giác tâm cơ càng thêm trầm trọng nhân loại đối thủ. Không biết, bọn họ tình huống thế nào? Xâm nhập rừng rậm thần thiên, dĩ nhiên không có gặp được thú liệp trong danh sách một cái yêu thú, đây đối với thần thiên tới nói là một cái không tốt tin tức. Nếu thực sự là như thế thưa thớt mà nói, người dự thi ở giữa tranh đấu khó tránh khỏi. Mà tiến vào nơi này sau đó, trong rừng rậm dĩ nhiên không có cảm nhận được bất luận kẻ nào tồn tại, thần niệm thiên hạ cũng rất dễ dàng bị kẻ khác phát hiện, cho nên thần thiên cũng không dám xâm nhập quá mức, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngân đồng đến phân rõ tất cả. Lúc này tình huống, thần thiên chỉ có thể hướng chỗ càng sâu địa phương mà đi. Nhưng đúng lúc này, thần niệm bên trong bắt được một tia sinh mệnh khí tức, yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi. Tại đông nam phương, thần thiên thân ảnh phi tốc lóe lên, chớp mắt liền đi tới một chỗ đầy rẫy bừa bộn địa phương, nơi này tựa như đã trải qua một trận thảm liệt chiến đấu, trên mặt đất nằm một cái máu nhuộm toàn thân thân thể. Làm thần thiên nhìn thấy hắn thời điểm, trong mắt lóe qua một tia chấn động. Cái này nam nhân, là nguyên ương đế triều người, hơn nữa còn là xếp hạng đệ lục nhan khanh. Như thế cường đại nam nhân, giờ phút này lại hấp hối nằm trên mặt đất, làm thần thiên đi đến bên cạnh hắn lúc, cái này nam nhân nửa mở hai con ngươi tràn đầy băng lãnh tuyệt vọng. Chương 1084, lãnh diện nhân huyết văn. Chương 1084, lãnh diện nhân huyết văn. Đen kịt rừng rậm, lạnh băng thân thể, cái này nam nhân hai con ngươi lộ ra tuyệt vọng cùng không cam tâm. Có thể tất cả đều kết thúc, hắn sinh cơ bị hủy diệt, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Đúng lúc này, cái kia nửa mở ra đôi mắt đột nhiên chiếu rọi ra một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Rất quen thuộc hình ảnh, làm người kia càng ngày càng gần thời điểm, hắn chỉ cảm giác mình trong miệng một dòng nước ấm nhập thể, nháy mắt lần theo bản thân quanh thân vần quanh, chỉ là chốc lát hắn phảng phất có mở ra khí lực. Trước mắt bóng người cũng rốt cục biến rõ ràng, là ngươi, Nhan Khanh có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người tới cứu hắn, càng không có nghĩ tới lại là hắn. Đến từ Thiên Phủ Đế Quốc Vô Trần, thần thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Nhan Khanh, sau đó đem hắn tay cầm tới, bắt mạch nháy mắt thần thiên gương mặt lộ ra một tia rung động. Là ai, như thế ác độc, thần thiên thân thể run lên, mặc dù cùng Nhan Khanh ở giữa cũng không giao tình, nhưng đều là nguyên ương đế triều người, giờ phút này đối với Nhan Khanh tao ngộ cũng cảm thấy tiếc hận cùng rung động. Nhan Khanh tự biết thân thể vấn đề, cười lạnh nói, Thương Lam đế triều xếp hạng đệ tam, nhân xưng lãnh diện nhân huyết văn. Vô Trần, là ngươi mà nói nhất định có thể đánh bại hắn, cái kia gia hỏa đang đuổi giết người chúng ta, cũng bao quát thiên phủ đế quốc người, không cần phải để ý đến ta, ngươi nhanh đi. Nhan Khanh vừa mới về đầy sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt lần thứ hai tàn lụi. Thần thiên cũng không ngoài ý muốn, kỳ tích đan mặc dù có khởi tử hồi sinh công hiệu, nhưng một người nếu là không có tâm tự nhiên không thể sống, hơn nữa không có võ phách hắn cũng không có sống sót lý do. Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Thần thiên biết rõ hắn đại nạn buông xuống, có lẽ đây là hắn cuối cùng có thể vì Nhan Khanh làm. Nhan Khanh cười cười, ta cả đời này, duy nhất hối hận liền là không thể chính miệng nói cho nàng, ta yêu nàng, bất quá cho dù nói, có lẽ cũng vô dụng đi, Vô Trần, ngươi đi đi, là ngươi mà nói nhất định có thể bảo hộ tất cả mọi người. Ngươi bảo trọng, việc này không nên chậm trễ, Nhan Khanh sinh mệnh cũng đã đi đến cuối con đường, cho dù thần thiên dùng tái sinh chi lực cũng không có biện pháp cứu sống hắn. Hắn thân ảnh tại Nhan Khanh chú mục dưới dần dần từng bước đi đến, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhan Khanh trong miệng thốt ra máu tươi máu, thân thể lung la lung lay hướng về phía trước đi đến, chỉ ít, cuối cùng có thể gặp ngươi một cái cũng tốt a. Lắc lư thân thể, cuối cùng ngã xuống một cây đại thụ phía dưới, tháng chỉ từ rừng rậm bên trong chiếu xạ mà đến, chiếu rọi ở hắn khuôn mặt, Nhan Khanh đi an tường, không có đau đớn, lại lưu lại vô tận tiếc nuối. Thú Liệp Xâm Lâm, cự ly thí luyện kết thúc, còn thừa lại cuối cùng nửa canh giờ. Nhưng đối với đại đa số người tới nói, nửa canh giờ này lại giống như thân ở như địa ngục nhẫn thụ lấy giày vò cùng đau đớn. Rừng rậm chỗ sâu, tráng tuyệt cuộc chiến chính đang trình diễn, Thương Lam Đế Triều, Ánh Nguyệt Đế Triều, Tử Diệu Đế Triều, nếu ta bất tử, nhất định sẽ nhường các ngươi trả giá đắt. Hung ác thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở giữa chân trời. Chỉ là một cái nước phụ thuộc người, đừng muốn cuồng ngôn, chết. Ánh Nguyệt Đế Triều xếp hạng đệ tam người, cầm trong tay trường thương, nhưng mũi thương lại là kỳ lạ bút lông đồ vật, hư không nhoáng một cái, đúng là huyễn hóa ra vô tận dã thú. Đáng giận, bị truy sát người, chính là Thiên Phủ Đế Quốc nghịch Lưu Vân. Tại Tam Đại Đế Triều liên hợp đánh giết Nguyên Ương Đế Triều thời điểm, nghịch Lưu Vân lựa chọn ngồi yên không lý đến, dù sao đối với hắn tới nói, những người khác sinh tử không có quan hệ gì với hắn, trọng yếu nhất là hắn có thể sống sót. Nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân ẩn tàng tốt như vậy, lại bị cái này Ánh Nguyệt Đế Triều người nhìn thấu, không, hẳn là nói hắn quá mức chủ quan, bị đối thủ vẽ yêu thú che đậy hai mắt. Nghịch Lưu Vân, đồng thời bị gặp được 5 tên thiên tài tập kích. Cho dù là tâm cao khí ngạo hắn, cũng chịu trọng thương. Những người này một cái đều tuyệt không phải đối thủ của hắn, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ liên hợp cùng một chỗ, đây cũng là Nghịch Lưu Vân phẫn nộ duyên cớ. Từ bỏ đi, ngươi không có cơ hội, Tử Diệu Đế Triều người thứ 5 nói ra. Hừ, ta nhớ kỹ các ngươi, hôm nay chịu đựng chi nhục, ta chắc chắn gấp 100 lần thường trả lại cho các ngươi. Nghịch Lưu Vân thần sắc lẫm nhiên, hai con ngươi tràn đầy sát ý. Ngươi không có ngày khác, bởi vì ngươi hôm nay sẽ chết ở nơi này. Quỷ dị vòng tay, phát động công kích. Nhưng đang lúc bọn hắn đồng thời hướng về Nghịch Lưu Vân khởi xướng tiến công thời điểm, chung quanh hư không phát sinh cải biến. Chết, ha ha, hôm nay bất quá là các ngươi ỷ thế hiếp người thôi, các ngươi biết chúng ta à, các ngươi lại biết rõ chúng ta trải qua cái gì sao, các ngươi chờ xem, ta sẽ nhường các ngươi trả giá đắt. Nghịch Lưu Vân thân ảnh biến mất ở hư không nháy mắt, cái kia xâm nhiên cười lạnh thanh âm quanh quẩn ở trong rừng rậm, băng lãnh lời nói, lại nhường cái này năm đại thiên tài tâm thần khẽ run lên. Người này thế mà còn có như thế quỷ dị chạy trốn thủ đoạn, xem như tiện nghi hắn, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ, cần phải đi một bên khác sao? Không cần thiết, chúng ta đi mà nói, Huyết Văn sợ rằng sẽ mất hứng. Tử Diệu Đế Triều người nói ra, lãnh diện nhân Huyết Văn, hừ, bất quá là một cái trong lòng có bệnh gia hỏa thôi. Một người khinh thường nói ra, có bản sự, người ngược lại là ở trước mặt hắn nói như vậy. Thương Lam Đế Triều thiên tài cười lạnh nói, cái kia gia hỏa căn bản chính là một cái phong tử bị điên. Ánh Nguyệt Đế Triều người nhớ lại hắn gương mặt, đúng là không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Mặc dù là phong tử tên điên, nhưng thật là một cái đáng sợ gia hỏa. Lãnh diện nhân, Huyết Văn, đây cũng là đều là thiên tài người đối với hắn đánh giá. Rừng rậm nam chỗ, một đường phơi thây, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn nằm vô số thi thể, mà những người này đa số đều đến từ Nguyên Ương Đế Triều. Trong đó 16 quốc người cơ hồ toàn quân hủy diệt, chỉ có một chút đỉnh tiêm thiên tài vẫn còn tồn tại, nhưng bọn hắn tình cảnh lại là phi thường không ổn. Như Lý Tinh Vân, Phong Lạc Nguyệt một đoàn người, cũng bị nhận lấy to lớn trùng kích, bọn họ đối mặt đối thủ, là đến từ Tam Đại Đế Triều xếp hạng top 10 thiên tài, mà bọn họ nhân số, càng là phía bên mình gấp một lần. Tinh Vân, nếu như chúng ta bên trong chỉ có một người có thể sống sót mà nói, vô luận như thế nào, người đều muốn chống đỡ. Xuất Vân Đế Quốc đám thiên tài hướng tiến một bước, đem Lý Tinh Vân bảo hộ ở sau lưng. Một bên khác, Phong Thất Nguyệt, Đại Triều Đế Quốc thiên tài, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chuyện tới bây giờ, bọn họ đứng trước kết cục, đơn giản còn lại hai loại, tử vong cùng sinh tồn. Dù ở loại này thời điểm, nếu là đấu tranh nội bộ, hoặc là hãm hại hắn người cầu sinh mà nói, cơ hồ cũng đã không thể nào. Bởi vì đối phương mục đích rất rõ ràng, liền là muốn bọn họ tử vong. Nghĩ tới đây, Phong Trần Đế Quốc thiên tài cũng hướng tiến một bước, Lý Tinh Vân, nhớ kỹ, vì chúng ta báo thù. Hơn 10 người thân mang mộng tưởng thiên tài, chắn hắn trước người, chỉ vì nhường bọn họ bên trong mạnh nhất Lý Tinh Vân sống sót. Bởi vì ở trước đó, là Lý Tinh Vân cứu hắn nhóm. Các ngươi, Tinh Vân, đi mau, ngươi là chúng ta tất cả mọi người hy vọng, chỉ cần ngươi có thể sống sót, liền có thể vì đó chúng ta báo thù. Nói xong, Phong Thất Nguyệt hung hãn không sợ chết xông tới, Đại Triều Đế Quốc người cũng gầm lên giận dữ, kinh khủng nhục thân nghiền ép cường đại đối thủ. Nhưng là rất nhanh, những cái này cường đại thanh niên bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, nửa vực chi uy, nhưng tất cả không có lĩnh ngộ vực chi lực người, căn bản không thể chống đỡ được. Tất cả mọi người vì ta mà chiến, ta lại có thể sống chui nhủi ở thế gian. Lý Tinh Vân gào thét, kiếm trong tay, chán phóng cường đại nhất quang mang, hắn thế nhưng là bị xưng là diệt thần chi nhân. Tâm hắn hoài mộng tưởng, không ai bì nổi, cao ngạo vô cùng, bây giờ lại muốn tham sống sợ chết. Cái này khiến kiêu ngạo hắn, làm sao có thể tiếp nhận. Ngươi nếu không đi, người nào vì chúng ta báo thù, đi mau. Xuất Vân Đế Quốc thiên tài tiếng gào thét quanh quẩn giữa thiên địa, tráng tuyệt cuộc chiến bộc phát, hiện trường một mảnh ảm đạm thảm tuyệt. Đáng giận, Lý Tinh Vân điên cuồng chạy như bay, một người ngăn ở trước mặt hắn. Lý Tinh Vân hai con người biến đổi, trong mắt màu vàng óng nhiếp tâm hồn người, chỉ thấy hắn sau lưng một đạo thần khu nổ tung, người kia bị ngay tại chỗ đánh bay. Màn đêm phía dưới, Lý Tinh Vân thân ảnh nhanh chóng biến mất. Mà hắn sau lưng, truyền đến vô cùng thảm liệt kêu rên cùng thống khổ tiếng kêu. Rừng rậm phía bắc, đồ sát, vẫn đang tiếp tục. Chỉ bất quá so sánh với cái khác đội ngũ những cái kia liên hợp lại tam đại đế triều thiên tài, bên này lại chỉ có một người, nhưng liền là lần này người, lại đem tất cả mọi người đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn đáng sợ, hắn cường đại, xâm nhập lòng người, thậm chí nhường một bộ phận người sinh ra không cách nào chống cự ý niệm. Tiếp tục như vậy mà nói, tất cả mọi người sẽ sụp đổ. Tiến lên con đường bên trên, Gia Cát Vô Danh lót đằng sau, phía trước có hơn 10 đạo thân ảnh không ngừng lấp lóe. Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng ở trong đó. Chỉ bất quá, cho dù có bọn họ ở dưới tình huống, trận này chiến đấu vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí Gia Cát Vô Danh cùng Tiêu Cửu Ca dạng này tự đề cao bản thân thiên tài, giờ phút này cũng chỉ có thể lấy chạy trốn làm chủ. Đối thủ thực sự quá cường đại, căn bản không ở một cái thứ nguyên, dọc theo con đường này, Nguyên Ương Đế Triều người cũng đã toàn bộ chết ở hắn huyết thủ bên trong. Bao quát, Nguyên Ương Đế Triều xếp hạng đệ lục Nhan Khanh. Gia Cát Vô Danh cũng không cho rằng bản thân so Nhan Khanh yếu, nhưng tuyệt sẽ không mạnh hơn hắn. Hắn và Tiêu Cửu Ca, Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hoa Phi Hoa năm người đồng thời liên thủ xuất kích, nhưng cuối cùng thụ thương lại là bọn họ, nếu không phải Tuyết Lạc Hề khẳng khái, đem kỳ tích đan phân phối cho bọn họ, nói không chừng giờ phút này bọn họ cũng đã trở thành lạnh buốt thi thể. Cái kia gia hỏa căn bản chính là đang đùa giỡn chúng ta. Tất cả mọi người đều rõ ràng hắn thực lực, Đại Thiên Tôn bát trọng cảnh giới, thực lực áp đảo bọn họ tất cả mọi người phía trên. Hơn nữa hắn năng lực vô cùng quỷ dị, có thể nhẹ nhõm đuổi theo bọn họ, đoàn người có thể cảm nhận được, hàn ý không chỗ không ở. Đúng lúc này, Gia Cát Vô Danh ngừng bước chân. Vô Danh, ngươi làm cái gì? Hoa Phi Hoa quay đầu la hoảng lên. Dạng này tất cả mọi người đều chạy không được, cùng với toàn bộ chết ở nơi này, không bằng hy sinh ta một người. Gia Cát Vô Danh quay đầu lại đến, lợi kiếm nơi tay, ánh mắt quyết tuyệt. Không được, Hoa Phi Hoa ngừng lại. Hoa Phi Hoa, ta không cần ngươi trợ giúp, nếu ta chết, chỉ có thể chứng minh ta bất quá như thế mà thôi, ngươi cho rằng ngươi lưu lại, ta sẽ cảm kích ha, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là ta đối thủ. Gia Cát Vô Danh trong tầm mắt, xuất hiện một đạo vết máu. Cái này huyết khí chậm rãi tạo thành nhân dạng, một cái băng lãnh dị thường, sắc mặt trắng bệch nam nhân xuất hiện ở Gia Cát Vô Danh trước mắt. Tuyết Lạc Hề đám người ánh mắt run lên, người này, chính là lãnh diện nhân huyết văn. Chương 1085, Gia Cát Vô Danh kiếm. Chương 1085, Gia Cát Vô Danh kiếm. Từ vừa mới bắt đầu, đối thủ của hắn chính là ta. Gia Cát Vô Danh thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trong rừng rậm thật lâu không thôi. Hoa Phi Hoa đứng thẳng một bên, hiện tại cũng không phải cậy mạnh thời điểm, hắn là chúng ta bất kỳ người nào đều không cách nào chiến thắng đối thủ, điểm này ngươi hẳn là minh bạch. Ở Thiên Phủ Đế Quốc, Hoa Phi Hoa, Gia Cát Vô Danh đều là danh chấn thiên hạ thập kiệt, nhưng từ khi Hoa Phi Hoa cùng thần thiên một trận chiến thế hòa không phân thắng bại sau đó, hắn thế giới quan phát sinh cải biến. Tại Hoa Phi Hoa trong lòng, hắn mong muốn nhất là cùng thần thiên hoàn thành trận kia cuối cùng quyết đấu. Đáng tiếc là, cho tới nay đều không có cơ hội. Khi hắn đi ra đế quốc, đi tới đế triều chứng kiến tất cả, đều cùng hắn trước kia nhận biết hoàn toàn tương phản. Như hắn như vậy thiên tài, ở mảnh này đại lục nhiều không kể xiết. Làm tứ đại đế triều tụ tập sau đó, hắn càng thêm biết rõ bản thân không đủ, thậm chí không khác ếch ngồi đáy giếng. Nhưng chính bởi vì như thế, muốn mạnh lên khát vọng không ngừng tràn ngập ở trong lòng hắn. Có thể đối với Hoa Phi Hoa tới nói, có lẽ hôm nay sẽ trở thành hắn nhân sinh điểm cuối cùng. Thương Lam đế triều, xếp hạng đệ tam. Nhân xưng lãnh diện nhân huyết văn. Nguyên Ương Đế Triều Nhan Khanh liền chết ở trong tay hắn, mà cái này trên đường đi người này quỷ dị thủ đoạn, càng làm cho bên cạnh bọn họ người một cái tiếp lấy một cái ngã xuống. Đây là một cái không thể chủ quan đối thủ, hơi không cẩn thận, bọn họ muốn trả giá đắt liền là sinh mệnh. Ta không có hành động theo cảm tính, Hoa Phi Hoa, Đã ngươi minh bạch chúng ta không phải đối thủ, liền càng thêm rõ ràng, một người hai người khác nhau không lớn, nhưng là, trận này thú liệp tranh tài chỉ còn lại cuối cùng nửa canh giờ, chỉ cần có thể kiên trì, các ngươi liền có thể sống tấn cấp. Gia Cát Vô Danh thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại Hoa Phi Hoa bên tai. Vô Danh, ngươi, Hoa Phi Hoa tâm thần run lên, bởi vì hắn từ Gia Cát Vô Danh trong lời nói nghe được hắn chịu chết quyết ý. Coi như là trả cái kia ra hỏa nhân tình a. Gia Cát Vô Danh nhìn thoáng qua Tuyết Lạc Hề phương hướng, trầm giọng một đạo. Vô Trần, Hoa Phi Hoa biết rõ, Gia Cát Vô Danh tại đế triều tuyển bạt thời điểm bị thần thiên cứu, chỉ là không nghĩ đến hắn dĩ nhiên cam nguyện chịu chết. Hoa Phi Hoa nghĩ mãi mà không rõ, còn không có đến một bước này, chúng ta liên thủ mà nói không chừng còn có hy vọng. Hy vọng, đúng lúc này, tử thần lời nói ở bên tai tạo nên. Gia Cát Vô Danh cùng Hoa Phi Hoa lấy lại tinh thần thời điểm, huyết văn cũng đã xuất hiện ở bọn họ trước người, trong mắt màu đỏ ngòm, nhìn chăm chú bọn họ, đủ để cho người cảm thấy run sợ kinh hãi. Không được, đe dọa sát cơ đột kích, trong phút chốc, Gia Cát Vô Danh kiếm trong tay ánh sáng huy sái, giống như phiêu giật tung bay. Lạnh lùng ngự kiếm mà lên, bưng lên kịch chiến văn chương. Kiếm 21, Gia Cát Vô Danh bá đạo kiếm ý vừa ra, đúng là trực tiếp vung vẩy xuất kiếm 21 loại này kinh khủng kiếm kỹ. Kiếm quang tản ra, huyết văn thân thể lại là huyền diệu nhất chuyển, quanh thân chỉ thấy khí lãng quanh quẩn, chớp mắt không gặp bóng người. Vì cho đồng bạn kéo dài thời gian, Gia Cát Vô Danh không lưu chỗ trống, trong thoáng chốc, đã có mặt kiếm mang. Đi, không kịp trở lại hét lớn một tiếng, Gia Cát Vô Danh thân ảnh hướng về phía trước vũ động. Kiếm ngân vang một thoáng lên, tiếng gió run sợ rít gào, thân ảnh mê ly, bộ pháp gió tật, cạn phi kiếm ảnh như ma quỷ, như mộng dường như hoàn. Huyễn ảnh kiếm pháp, Gia Cát Vô Danh không còn bảo lưu, tối cường chi kiếm theo tiếng mà lên, kiếm ra đoạt mệnh, ảnh quang rối loạn, kiếm khí ngưng kết, càng là chiêu chiêu lấy làm kỳ. Huyết văn lui không thể lui, đúng là bị bức phải không có chút nào sức hoàn thủ, trong lúc nhất thời, Gia Cát Vô Danh đúng là chiếm thượng phong. Đi mau! Các người muốn bạch bạch lãng phí Gia Cát Vô Danh cho chúng ta tranh thủ thời gian a, hắn nếu bỏ mình, ta Tiêu Cửu Ca định làm hắn san bằng Thương Lam, hiện tại, chúng ta muốn làm liền là sống sót, người chết là không có biện pháp đi vì hắn báo thù. Tiêu Cửu Ca hét lớn một tiếng, thân ảnh như gió, phiêu nhiên như bay, chớp mắt chính là không thấy bóng dáng. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tuyết Lạc Hề gật gật đầu, cũng đồng thời chạy như bay, nhanh như lôi đình. Hoa Phi Hoa nhìn chăm chú trong lúc kịch chiến thân ảnh, khóe mắt đúng là có vi cho phép ướt át. Đáng giận, lâm trận mà chạy, Hoa Phi Hoa coi là nhân sinh sỉ nhục. Gia Cát Vô Danh nhìn thấy bọn họ rời đi sau đó, toát ra một vòng an tâm mỉm cười, cái này có lẽ là trong đời cuối cùng chiến đấu, vì nghĩa, thề chu trước mắt địch. Gọt phi thạch mảnh, phấp phới cát bụi, tuyên cáo thủ cùng kiếm cuộc chiến, không chết không thôi, kiếm ra, chiến chí bạch nóng, sâu bao nhiêu không cam lòng, không muốn, liền nặng bao nhiêu, ác độc biết bao thể sống chết phản công. Kiếm ý bộc phát, nháy mắt hóa thành kình thiên kiếm ấn rơi xuống. Một tiếng ầm vang, toàn bộ rừng rậm tạo nên kinh thiên kiếm đung đưa. Làm tất cả hóa thành bình tĩnh thời điểm, chỉ lưu lại vô tận khói lửa tràn ngập nổi lên bốn phía. Gia Cát Vô Danh trên mặt lóe qua một tia lạnh lùng chế giễu, quả nhiên, vô dụng sao. Dùng hết toàn lực một kích, lại làm cho đối thủ không nhúc nhích tí nào. Huyết văn tấm kia băng lãnh gương mặt, hai con người càng là không có nửa điểm tình cảm, từ kiếm ấn trong hầm từng bước một đi tới, làm người phát hiện không cách nào chiến thắng ta thời điểm. Chạy trốn là người sáng suốt nhất lựa chọn. Đủ rồi, Gia Cát Vô Danh quát to, ta đi ra đế quốc thời điểm, liền đã làm xong tất cả chuẩn bị, cho dù là chết, ta cũng từng nghĩ tới. Ngươi, không sợ chết sao? Huyết văn cái kia băng lãnh đôi mắt đúng là nhường Gia Cát Vô Danh toàn thân run lên. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục bản thân kiên định thần sắc, lúc này cũng không phải là e ngại cùng nhu nhược thời điểm, tất nhiên hắn lựa chọn đối huyết văn rút kiếm, sớm cũng đã nói rõ hắn có hẳn phải chết giác ngộ. Vì bọn họ mà chết. Đáng giá không? Huyết văn băng lãnh dị thường, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, có lẽ ta hôm nay cái chết không có ý nghĩa, nhưng người nào lại biết rõ tương lai sẽ như thế nào. Thần thiên ngày đó câu nói kia, cho đến nay cảm nhiễm toàn bộ thiên phủ đế quốc người. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, rất tốt, đến tột cùng là như thế nào tâm tình mới có thể nói ra dạng này mấy câu nói. Lãnh diện nhân ánh mắt bên trong đúng là mang theo một tia kỳ lạ. Cái này cũng không phải là ta nói, bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ nhìn thấy nói câu nói này bản nhân. Gia Cát Vô Danh lạnh giọng nói ra, lãnh diện nhân nghe vậy, thần sắc run lên, a, nói lời này người cũng tham gia Hoàng Triều Đại Tái, đồng thời cũng là các ngươi thiên phủ đế quốc một phần tử a, nếu là các ngươi thiên phủ đế quốc mà nói, chỉ sợ không có cơ hội gặp lại đi. Tam Đại Đế Triều cũng đã liên hợp ở cùng một chỗ, Thiên phủ đế quốc bất quá là chỉ là nước phụ thuộc mà thôi, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Đối với những cái kia rời đi người, Huyết Văn cũng chưa từng lo lắng, bởi vì hắn không có khả năng nhường các nàng chạy trốn. Đối với hắn tới nói, đánh bại Gia Cát vô danh, bất quá là trong một đêm sự tình. Không sai, hắn xác thực tham gia đại tái, hắn sẽ không chết. Gia Cát vô danh vô cùng kiên định nói ra, nói chuyện đến đây kết thúc, niệm tình ngươi dũng khí khả ra phân thượng, ta có thể cho ngươi lựa chọn một cái thể diện kiểu chết. Huyết Văn băng lãnh nói ra, không cần. Gia Cát vô danh bình sinh toát ra cường đại nhất kiếm ý, kiếm khí trùng thiên, quanh quẩn cửu tiêu, toàn bộ đêm tối thiên không đều phủ lên trở thành vô tận kiếm ý. Tội gì khổ như thế chứ, ngươi hẳn là minh bạch ngươi không phải ta đối thủ, chúng ta thứ nguyên chênh lệch nhiều lắm. Vô tận huyết vực, ngay tại thoại âm rơi xuống nháy mắt mưa như chút nước mà ra. Ngập trời huyết hải khí tức, che chắn nguyệt quang, che mất kiếm mang. Chỉ là trong nháy mắt, liền lấn át Gia Cát vô danh khí thế. Vẻn vẹn cỗ này cường đại khí tức, liền nhường Gia Cát vô danh toàn thân run rẩy, thậm chí cầm kiếm tay đều ở lay động. Đây chính là vực chi lực, Gia Cát vô danh chưa bao giờ nghĩ tới, ý chí phía trên còn có vực, có lẽ tương lai mình cũng có thể đạt đến cái này trình độ, nhưng hiện tại tất cả đều kết thúc. Hắn nhân sinh, sẽ tại nơi này kết thúc. Phụ thân, thật xin lỗi, không thể hoàn thành ngài kỳ vọng. Gia Cát vô danh chính là danh kiếm môn mạnh nhất thiên tài, nhưng hiện tại hắn sắp nghênh đón tan biến. Mặc dù tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận, có thể đây chính là vận mệnh. Nhưng hắn tuyệt không thể liền dễ dàng như vậy chết đi, vừa mới qua đi nhỏ chốc lát, kết thúc như vậy mà nói, như vậy hắn lưu lại không có chút ý nghĩa nào. Phảng phất nháy mắt, Gia Cát vô danh trong đầu nổi lên rất nhiều hình ảnh, từ hài đồng đến tuổi nhỏ, từ tuổi nhỏ đến thanh niên, cho đến hiện tại, hắn cả đời này lưu lại rất nhiều tiếc nuối, nhưng cũng có thường nhân chưa từng có qua kinh lịch. Là thời điểm, Gia Cát vô danh đang bị huyết hải bao phủ nháy mắt, hai con người nổ bắn ra kinh khủng quang mang, cái kia sông thẳng đáng thiên kiếm ý, đem cái kia huyết hải hủy diệt. Huyết Văn thần sắc lẫm nhiên, tràn ngập kinh hãi. Làm sao có thể, Thương Lam đế triều đệ tam, Huyết Văn, Thiên phủ đế quốc Gia Cát vô danh cùng ngươi một trận chiến. Đêm tối phía dưới, nở rộ kiếm mang nở rộ ở chân trời. Mà cái kia quanh quẩn tại thú liệp trường tiếng hò hét, càng là kinh thiên động địa. Thật đáng sợ kiếm mang, Thiên phủ đế quốc, đó là thứ gì, dĩ nhiên cùng Huyết Văn một trận chiến. Hơn nữa bạo phát ra kinh khủng như vậy kiếm ý, đây là cửu trọng kiếm đạo ý chí đỉnh phong sao. Lại mang theo nửa vực chi uy, bất quá cái này cường đại kiếm ý phía dưới, lại ẩn giấu đi một cỗ chớp mắt là qua cảm giác, nhìn đến Huyết Văn đối thủ đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, ngược lại là cái này Thiên phủ đế quốc, lại là chưa từng nghe thấy. Đêm tối phía dưới, vô số cường giả khi nghe đến cái kia vang dội thanh âm đàm thoại sau đó, hoặc kinh ngạc, hoặc rung động, nhưng nhiều hơn lại là đối trận này chiến đấu đánh giá. Nam môn thú liệp trường. A, Huyết Văn, Thương Lam đế triều xếp hạng đệ tam người, nắm giữ đặc thù võ hồn, Huyết Văn chi lực thiên tài a. Âm Mạch Ly nói ra, hừ, nghe nói cái này huyết ra người đều là trong lòng có bệnh người, nhìn kiếm mang sợ là thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, đều đã chết cũng tốt. Nữ tử lạnh giọng nói ra, căn bản không quan tâm bọn họ chết sống. Huyết ra tuy mạnh, có thể cái này minh mông kiếm ý sợ cũng làm cho tiểu tử kia không tốt thụ a. Âm Mạch Ly nhìn xem thiên không, khóe miệng cười lạnh. Đen kịt rừng rậm bên trong, một đạo bạch ảnh chạy vội. Đây là, Gia Cát, kiếm ý thiêu đốt tinh huyết, hỗn đản. Gia Cát vô danh chính là đế quốc thập kiệt, cho dù danh hào này cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng Gia Cát vô danh cường đại lại không thể nghi ngờ, mà cái này lãnh diện nhân Huyết Văn lại làm cho hắn thiêu đốt tinh huyết một trận chiến, cái này phương hướng, ngay tại phía trước. Vô danh, người cần phải chịu đựng, kịch chiến chi địa, hoa thảo thụ một nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ bị cường đại kiếm ý một chia làm hai. Làm hỗn độn kiếm ý hóa thành bình tĩnh thời điểm, chung quanh lâm vào giống như chết yên lặng. Mà nơi xa, lại có một đạo đứng sừng sững thẳng tắp thân ảnh, chiếu rọi ở cái kia thương khung kiếm mang phía dưới. Chương 1086, lá rụng về cội. Vang vọng ở thiên địa kinh tuyệt bạo phá quanh quẩn ở mọi người bên tai, cái kia trùng thiên mà lên kinh khủng kiếm mang, càng đem thiên địa nhuộm thành lam sắc. Thật lóa mắt quang mang, kiếm quang cũng có thể như thế mỹ lệ sao? Trong rừng rậm tất cả mọi người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Quỳ ánh mắt tập trung vào phương xa, nắm chặt bản thân nắm đấm tràn ngập sự không cam lòng, cỗ này kiếm ý rõ ràng thiêu đốt bản thân tinh huyết, phóng thích loại này lực lượng người hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này kiếm đạo ý chí cùng thiên phú, Gia Cát vô danh hẳn là còn có thể đi càng xa, đáng tiếc là, hôm nay hắn liền muốn kết thúc chính mình nhân sinh. Tiếc hận, thương tiếc, nhưng nhiều hơn lại là tràn ngập ở trong mọi người tâm không cam lòng, cho dù là như Mộng Thanh Tử dạng này nữ tử đều không nhịn được ảm đạm thần thương. Bọn họ là nguyên ương đế triều cao cấp nhất thiên tài, nhưng đến cuối cùng lại không cách nào cải biến cái gì. Cách đó không xa rừng rậm, một cái tiểu hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực, đôi mắt hiển thị rõ bi thương, A-di-đà Phật. Phạm Âm Tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có cái gì đừng cử động, phụ trách hậu quả nhưng là biết nghiêm trọng. Vây công hắn đám người, tổng cộng có 10 người, đều là hiển hách nổi danh nhân vật, nhưng Phạm Âm Tử cường đại ngoài bọn họ ý liệu. Tam đại đế triều mặc dù liên thủ, nhưng có một số người lại cũng không phải bọn họ có thể giết. Phạm Âm Tử nghe vậy không còn để ý tới những người này, lại là nhất Phật Phật quang chiếu rọi, dưới chân vạn chữ lên, một đạo Phật quang màu vàng quanh quẩn quanh thân, hắn nguyên bản không hiểu, lại là niệm lên kinh văn hình thành ký tự, quanh quẩn tại hắn quanh thân, một cỗ bi thương Phật ngữ, quanh quẩn ở trong rừng rậm, liền tựa như là đối mất đi người siêu độ. Kịch liệt vũ khí va chạm quanh quẩn ở trong rừng rậm. Tiến vào đế triều sau đó, linh nhất, hồn nhất bị nhận lấy rất nghiêm trọng khảo nghiệm, bọn họ người trước mắt, đến từ Tử Diệu đế triều cùng Ánh Nguyệt đế triều, đồng thời đều là xếp hạng top 10 người. Hồn nhất, linh nhất, bạch thạch ba người miễn cưỡng có thể chống đỡ, có thể không lâu sau đó, đám người bên trong đi ra một cái dùng đao nam tử. Loại kia cường đại, khó nói lên lời, chỉ có tự mình trải nghiệm, mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hồn nhất, linh nhất, bạch thạch ba người ngã ở trên mặt đất, bọn họ giãy giụa lấy thân thể, muốn tiếp tục chiến đấu. Từ bỏ đi, các người quá yếu, thật không minh bạch, nguyên ương đế triều vì cái gì sẽ để cho các người những cái này liền tôn cấp cảnh giới người tham gia đại tái. Dùng đao nam tử, thần sắc lẫm nhiên, một người khác nhóm không có nói, chỉ là nuốt nước miếng một cái, thần sắc rung động. Không, cũng không phải là ba người này quá yếu, mà là gia hỏa này quá mạnh. Lúc đầu bọn họ căn bản không cách nào chiến thắng ba người này, nhưng theo lấy hắn đến, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Không hổ là Thương Lam đế triều xếp hạng thứ hai huyết hy hầu vũ thượng. Thương Lam đệ nhị sao? Linh nhất trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng, lại tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ sợ đều muốn chết ở nơi này, không được, bọn họ người mang sứ mệnh, làm sao có thể chết ở nơi này. Nhưng lúc này tình huống, lại căn bản không có biện pháp. Đáng giận, nếu ta cũng có tôn cấp mà nói, tất nhiên có thể kéo dài thời gian. Linh nhất trong đầu lóe qua dạng này ý niệm, nhưng một giây sau hắn liền mãnh liệt nhớ tới cái gì. Tôn cấp sao? Linh nhất giấy giụa lấy bỏ lên, hồn nhất, ngươi nghe ta nói, ta vì các ngươi tranh thủ thời gian, ngươi mang theo bạch thạch cùng Hoài Nhu rời đi nơi này. Cái gì, ngươi một người tại sao có thể là đối thủ của hắn? Hồn nhất không dám tin, ngươi chiếu ta nói làm, không, hai người tâm linh giao lưu, ngươi cự tuyệt mà nói, chúng ta đều sẽ chết ở nơi này, nếu ta gặp được không cách nào kháng cự nguy hiểm, ta sẽ đem sinh lực lượng lưu ở ngươi thể nội, ngươi mang về cho bản thể. Sinh lực lượng. Không thể, ngươi muốn làm cái gì? Hồn nhất nói xong mãnh liệt nhớ tới cái gì, ngươi sẽ không muốn sử dụng thiên linh biến a? Thiên linh biến, cái này chỉ sợ là vô trần đều còn không có triệt để trưởng khống lực lượng, mà linh nhất càng thêm không thành thục, một khi sử dụng cấm thuật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta quyết không cho phép ngươi như thế làm, hồn nhất kích động nói ra, mặc dù hai người thường xuyên cãi nhau, có thể bọn họ cùng là nhất mạch, hai bên tâm ý đều có thể cảm nhận được. Linh nhất, đây là muốn hy sinh bản thân vì bọn họ tranh thủ sống sót thời gian. Trừ cái đó ra, còn có biện pháp sao? Linh nhất đem sinh lực lượng chút vào hồn nhất thể nội, cỗ kia sinh khí nhường hồn nhất nháy mắt tỏa sáng quang mang. Đi, ra lệnh một tiếng, linh nhất quanh thân quang mang đại trận, kinh khủng ngân sắc trùm sáng trùng thiên mà lên, ở đoàn người chú mục phía dưới, hắn tu vi thẳng tới linh vương cửu trọng. Đây là cái gì? Hắn lực lượng còn đang tăng thêm. Linh tôn nhất trọng, đáng chết, phát sinh chuyện gì? Linh nhất thân thể biến thành thanh niên bộ dáng, ngân sắc tóc xuất khí vô cùng thân thể, hình dáng dĩ nhiên cùng vô trần có mấy phần tưởng tượng. Linh tôn cảnh giới tứ trọng, chung quanh địch nhân, kinh khủng vô cùng, cho dù là huyết hy hầu vũ thượng, đều toát ra một tia chấn động. Khá lắm, người có loại này lực lượng, trước kia nên lấy ra, hại ta chịu khổ. Bạch thạch không nhịn được nói ra, im ngay, hồn nhất thân thể run rẩy, gầm thét nói ra, linh nhất hắn sử dụng cấm thuật, dùng bản thân sinh mệnh làm đại giới để cho chúng ta rời đi. Hồn nhất lời nói, nhưng bạch thạch toàn thân run lên. Càng làm cho cái kia bị bảo hộ ở sau lưng Hoài Nhu, thân thể mềm mại rung động. Linh nhất, dùng sinh mệnh làm đại giá, chỉ vì bọn họ tranh thủ sống sót thời gian. Tới đi, hiện tại ta không sợ các ngươi. Điên cuồng tăng lên linh lực, linh nhất kiếm trong tay càng thêm cường đại. Mà giờ phút này, cùng một thời gian, dùng một mảnh rừng rậm bên trong, kiếm ý cùng huyết hải tranh đấu, hạ màn. Ở cái kia thương khung kiếm mang phía dưới, chiến giữa sân vị trí. Hố to luân hãm, mặt đất phảng phất toàn bộ phiên quyển một lần, chung quanh thụ mộc núi thạch canh là ở nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. To lớn khát vọng bên trong, chỉ có một chỗ đứng vững cô độc gò núi, mà ở cái này gò núi phía trên, Gia Cát Vô Danh thân ảnh đứng thẳng thẳng tắp. Hắn giơ cao kiếm hướng thương khung, trong mắt hiển thị rõ cao ngạo cùng bá khí, toàn thân trên dưới tràn ngập kiếm ý, cho người không cách nào tiếp cận mảy may. Hắn bảo trì cái này giơ kiếm tư thế không nhúc nhích, nhưng là hắn ngực trước lại có một chuôi huyết nhận tự thân trước xuyên qua đến hậu bối. Vì cái gì không tránh? Băng lãnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở sau lưng hắn. Phía sau chúng kiếm là kiếm khách sỉ nhục, huống hồ, ta cũng đã không có dư thừa lực lượng tránh né, liền chết đi như thế cũng rất tốt. Giơ cao kiếm hướng lên trời, thân hình thẳng tắp, huyết văn rút về bản thân huyết kiếm, cho dù xem như địch nhân, ta cũng không thể không bội phục ngươi dũng khí và ý chí. Kiếm ý đụng vào thời điểm, ta cảm nhận được ngươi kiếm tràn ngập sự không cam lòng, rên rỉ, ngươi hẳn là còn có rộng lớn khát vọng a, cho dù như thế, ngươi cũng cam nguyện chịu chết, vì những cái kia ra hỏa, đáng giá không? Huyết văn thanh âm đàm thoại vẫn lộ ra lạnh buốt, Gia Cát Vô Danh cười, đây là ta bản thân lựa chọn, không có cái gì có đáng giá hay không, còn có không đến ba khắc, trận này thú liệp liền kết thúc. Nguyên lai như thế, ngươi liều mạng chính là vì nhường bọn họ rời đi, đáng tiếc, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi, ta huyết ấn ở bọn hắn trên người lưu lại ký hiệu, hiện tại bọn hắn bất quá tại 500 dặm bên ngoài mà thôi, mà ta lực lượng có thể trong khoảnh khắc đi đến ấn tích vị trí. Huyết văn nói ra bản thân năng lực, Gia Cát Vô Danh nghe vậy, đồng tử đột nhiên run lên, đây chính là ngươi năng lực, khó trách vô luận chúng ta như thế nào ẩn tàng, ngươi đều có thể tùy tiện tìm tới chúng ta. Liền là loại này tuyệt vọng thần sắc, như ngươi cái này thiên tài, xuất hiện dạng này tuyệt vọng, ha ha, ha ha. Huyết văn điên cuồng cười to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Huyết văn, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Gia Cát Vô Danh tự biết không thể cứu vãn, nỗ lực làm cuối cùng giữ lại. Cường giả vi tôn, kẻ yếu tự nhiên bị đào thải, đây là quy củ. Huyết văn không còn để ý tới Gia Cát Vô Danh, thân ảnh lóe lên, biến mất ở ngoài ngàn mét. Gia Cát Vô Danh thiêu đốt tinh huyết, hẳn phải chết không nghi ngờ, tăng thêm bản thân cuối cùng một kiếm đâm xuyên qua hắn trái tim, hủy diệt đối phương võ phách, tử vong đối với huyết văn tới nói là sớm muộn sự tình. Không, không muốn, huyết văn. Huyết văn dừng lại bước chân, quay đầu lại đến, lộ ra tấm kia lạnh lùng mặt, cuối cùng cái kia xâm nhiên tiếu dung, nhường Gia Cát Vô Danh cảm nhận được rất triệt để tuyệt vọng. Nếu như ngươi đối với cái kia hai cái nữ tử xuất thủ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Gia Cát Vô Danh bối rối kêu to lên, hắn hy sinh sinh mệnh, chính là vì trả hết nợ thiếu thần thiên nhân tình. Gia Cát Vô Danh không hối hận, chỉ là không cam tâm không thể hoàn thành bản thân cuối cùng hứa hẹn. À, ngươi là nói hai cái kia nữ nhân sao, hối hận. Huyết văn quỷ dị cười, kẻ khác không cho hắn làm sự tình, hắn càng muốn đi làm. Không được, cuối cùng gầm thét, nhưng mất máu quá nhiều Gia Cát Vô Danh ngã ở trên mặt đất. Cho dù sinh mệnh tan biến, nhưng hắn vẫn tràn ngập không cam lòng, muốn hướng về phía trước hành tẩu, lại lập tức ngã rơi xuống hố to bên trong. Hắn mơ hồ hai mắt, nhìn xem huyết văn thân ảnh hóa thành huyết vũ sáp nhập vào mặt đất, tan biến vô tung vô ảnh. Không, vì cái gì, muốn làm như vậy, có lẽ liền chính hắn đều không biết là đi qua bao lâu, phảng phất ở hắn ngã xuống nháy mắt, một đạo bạch sắc thân ảnh đi tới trước mắt hắn. Ngã đụng chút thân thể bị đỡ lên, thấy rõ trước mắt cái này nam nhân thời điểm. Gia Cát Vô Danh lại tràn đầy tự trách. Thật xin lỗi, ta nghĩ vì Tuyết Lạc Hề bọn họ tranh thủ một chút thời gian, vốn định trả ngươi nhân tình, nhưng ta quá yếu, quá yếu. Cái này tranh tranh thiết cốt nam nhi, đúng là lưu lại nước mắt, chỉ bởi vì hắn trong lòng một điểm kia hổ thẹn. Ngươi làm quá nhiều, ngươi cái này cái mạng, là ta vô trần thiếu ngươi. Thần thiên cúi đầu, thần sắc ảm đạm đến không cách nào ngôn ngữ. Gia Cát Vô Danh làm như thế, chỉ là bởi vì bản thân cứu qua hắn, nguyên bản lấy hắn thiên phú, còn có thể trưởng thành càng mạnh. Thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, phẫn nộ tràn ngập ở trong lòng. Thật xin lỗi, vô trần, Gia Cát Vô Danh suy yếu nói ra, thần thiên đem hắn đặt ở ngực mình, người còn có cái gì không yên lòng sao? Vô trần, nếu sẽ có một ngày danh kiếm môn tao ngộ nguy nan, mời ngươi xem ở ta mặt mũi, trợ giúp bọn họ. Gia Cát Vô Danh dạng này nói ra, hắn tin tưởng vững chắc thần thiên tương lai tất nhiên vì một phương cự kình. Thần thiên trùng điệp gật gật đầu, người đây, ta đời này chỉ sợ cũng đã không cách nào hoàn thành bản thân hứa hẹn, cái cuối cùng thỉnh cầu, mang ta về nhà, ta không muốn chết ở tha hương nơi đất khách quê người. Lá rụng về cội sao? Lá rụng về cội, Gia Cát Vô Danh lặp đi lặp lại nhắc tới câu nói này, cuối cùng an tường nằm ở thần thiên bả vai bên trên. Thần thiên đứng dậy, nhất phương thế giới mở ra, Gia Cát Vô Danh biến mất ở nguyên địa, thần thiên ánh mắt nhìn hướng phía trước nháy mắt, trong mắt màu bạc nổ tung ra kinh khủng sát ý. Yên tâm, ta sẽ đem hắn đầu đưa đến ngươi trước mộ tế điện. Chương 1087, Hoài Nhu. Rừng rậm chỗ sâu, kiếm ý điên cuồng thiêu đốt, thiên linh biến lực lượng, phá phá vỡ thường thức, siêu việt nhân thể cực hạn, nhường linh nhất từ linh vương cảnh giới tứ trọng trực tiếp vượt qua đến linh tôn tứ trọng. Loại này kinh khủng vượt qua, rung động ở đây tất cả mọi người. Vung vẩy lợi kiếm càng hơn trước đó, cho dù là vũ thượng đao đều khó có thể chống đỡ. Gia hỏa này trên người, đến cùng phát sinh sự tình gì? Vũ thượng nhướng mày, tâm thần rung động, nhưng chỉ là chốc lát liền khôi phục lại. Gia hỏa này lực lượng thật có rất lớn tăng lên, nhưng tuyệt không có khả năng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tuyết lẫm cuồng đao, nhất niệm sinh, đao ý kiếm khí, hai cỗ cực đoan lực lượng va chạm, thiên địa càng là phủ lên trở thành hắc ám hỗn độn. Kiếm khí hoành ra, linh nhất mở ra trên thân kiếm kịch đấu, nhất niệm sinh lại là múa ra khuyết khuyết cho tàn, kinh khủng sinh cơ đứt đoạn lực lượng, thẳng bức vũ thượng mà đến. Cái kia vũ thượng thế mà bị áp chế, tam đại đế triều thanh niên thiên tài không ai không phải là toát ra rung động gương mặt. Vũ thượng cũng không nghĩ tới cái này thiếu niên thực lực đúng là kinh khủng như vậy. Linh vương cảnh giới thời điểm, chính là cường hoành vô cùng, cái này vượt qua linh tôn sau đó, lực lượng càng là tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần. Nhưng linh nhất càng là hung mãnh, hồn nhất nội tâm càng ngày càng bất an. Loại trình độ này kinh khủng tăng trưởng, sẽ chỉ làm bản thân sinh mệnh lực lượng không ngừng suy yếu, thậm chí đợi đến thiên linh biến kết thúc thời điểm, không cần địch nhân xuất thủ, linh nhất đều sẽ tử vong. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, đi nhanh lên. Linh nhất gầm thét một tiếng, vũ thượng đao phong tới gần, hai người đều thối lui 100 mét. Linh nhất, bạch thạch thần sắc động dung, hồn nhất lại mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động cùng bất an, tiếp tục như vậy linh nhất hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Lần thứ hai giao phong, vũ thượng đao lại biến càng thêm lăng lệ, cho dù linh nhất đã có linh tôn lực lượng, có thể cùng vũ thượng so sánh, vẫn có rất lớn chênh lệch. Kiếm nhận toàn phong, linh tôn kiếm ý càng là dệt gió thành cánh, vũ thượng nhìn thấy vận chiêu, chặn lại tập thân sóng kiếm, bất quá cái kia kiếm mang lại như là sóng chiều, thấu bức mà đến. Vũ thượng nhìn thấy, rút đao trở lại chạm, ào ào hất bụi ở giữa, đao hợp quyền thế, tràn ra quang mang 9000 trượng. Hai cỗ lực lượng thúc thăng, kiếm mang dung chuyển càn khôn, lúc này một mảnh bụi đất bay khắp, vũ thượng cất bước tiến lên, mang kinh khủng lĩnh vực chi lực, một đường xuyên phá kiếm trận, hướng linh nhất áp sát tới. Linh nhất không địch lại kinh khủng lĩnh vực chi uy, kiếm ý chấn động, tế ra thương thiên kiếm ý, phong lôi hỏa ba thần cơn giận quanh quẩn cùng bên trong thiên địa, chốc lát thiên địa bắt đầu long động không thôi. Người tựa hồ quá coi thường ta, ta thế nhưng là Thương Lam đế triều vũ thượng, võ hồn hiện. Ở đoàn người chú mục phía dưới, hắn sau lưng đúng là xuất hiện một cái không đầu cự nhân. Cự nhân trong tay có chiến phủ, lồng ngực như hai mắt, kinh khủng võ hồn xuất hiện chốc lát, rung động tâm hồn. Đây chính là vũ thượng võ hồn, trong truyền thuyết thượng cổ chiến thần, hình thiên. Cảm nhận được cố kia áp bách thiên địa dẫn lực lực lượng nháy mắt, linh nhất trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc ngẩn người, cái kia chiến thần giận dữ, trong tay cự phủ bay lên, hắn sau lưng ba thần cơn giận, đúng là không còn sót lại chút gì. Linh nhất chậm rãi ngã ở trên mặt đất, kiếm trong tay chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể, trong miệng thốt ra máu tươi, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Linh nhất, hồn nhất chạy như bay đến, đem sinh chi thuộc tính chút vào linh nhất thể nội, đây là duy nhất có thể bảo vệ hắn tính mệnh phương pháp. Các ngươi, tại sao còn chưa đi? Linh nhất phẫn hận nói ra, ta há có thể bỏ ngươi lại sống một mình, cho dù chết, cũng phải chết ở cùng một chỗ a. Hồn nhất vịn hắn, ánh mắt lại nhìn về phía vũ thượng phương hướng. Bạch thạch, người đem cái này đồ vật đưa đến vô trần bên người, liền nói là chúng ta giao cho hắn, đợi lát nữa ta và linh nhất sẽ dốc toàn lực ngăn cản người này, các ngươi thừa dịp cơ hội này, đi. Vì cái gì? Bạch thạch lần thứ nhất toát ra một loại đau lòng khuôn mặt. Hiện tại cũng không phải nói những cái này nói nhảm thời điểm. Hồn nhất quát mắng một tiếng, sốt ruột vô cùng, coi như muốn lưu lại, người kia cũng hẳn là ta mà không phải các ngươi. Bạch thạch chắn hai người trước người, to con, ngươi không phải đối thủ của hắn. Linh nhất quát to, đoạn đường này đi tới, ta há có thể nhìn xem các ngươi chịu chết. Bạch thạch quanh thân sáng lên sáng chói quang mang, hắn thân thể đúng là bắt đầu biến hóa, nguyên bản to lớn thân thể biến thành mảnh mai hình nam. Cùng trước so sánh, giống như là đổi một người một dạng. Bạch thạch, ngươi đây là, linh nhất cùng linh nhất rõ ràng cảm giác được trên người hắn cuồng bạo lực lượng quy về thể nội, lần này bọn họ rõ ràng cảm nhận được bạch thạch tu vi. Linh tôn cảnh giới ngũ trọng, gia hỏa này, lại là linh tôn cảnh, có thể trên người hắn cảm giác rất kỳ quái, liền giống như không thuộc về nhân loại khí tức. Bạch sắc tóc bay múa, bạch thạch cũng không giải thích, các ngươi mang theo Hoài Nhu rời đi. Bạch thạch, ngươi, linh nhất rung động vô cùng, mặc dù bọn họ đối bạch thạch một mực tràn đầy hoài nghi, có thể bây giờ hắn biến hóa hoàn toàn có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Trong lòng rung động, đơn giản khó nói lên lời, đi mau, cho dù là dạng này, ta cũng không phải cảm thấy bản thân có thể chiến thắng cái này ra hỏa. Bạch Thạch ngăn khuất hai người trước người, một mình đối mặt Vũ Thượng, hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy ngưng trọng. Kinh nghỉ thật đúng là lần lượt từng món đây, ta thu hồi trước đó lời, các ngươi có thể tiến vào cái này vòng thứ ba, nhìn đến cũng không phải là may mắn, hôm nay có lẽ những người khác thật đúng là không cách nào đem các ngươi như thế nào, có thể hết lần này tới lần khác các ngươi gặp được là ta. Hình Thiên, Vũ Thượng hét lớn một tiếng, sau lưng lại xuất hiện thượng cổ chiến thần, không đầu chiến thần vung vẩy chiến phủ, cự phủ lăng không mà rơi. Ngập trời uy năng liền giống như đem thiên địa xé rách. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, chu vi 800 dặm chi địa hoàn toàn đứt gãy, tràng cảnh giống như nhân gian tận thế. Cự linh quyền, oanh, mà ở chiến phủ rơi xuống nháy mắt, một đạo hủy thiên diệt địa quyền ý từ mặt đất trùng thiên mà lên, bạch sắc cự quyền ngạnh kháng trời phủ. Hai người đồng thời lui ra phía sau, Bạch Thạch toàn thân dĩ nhiên bao trùm ra thánh khiết bạch sắc chiến giáp ánh sáng. Thật cường đại linh áp, Hồn Nhất khiếp sợ không thôi. Có thần thiên ngạo khí bộ phận Hồn Nhất đối Bạch Thạch đánh giá mặc dù không đến mức vướng víu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn biết như thế cường đại. Linh thể chiến giáp, không nghĩ đến đi đến một bước này. Hoài Nhu tâm tư trầm xuống, trước mắt đối thủ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vũ Thượng một kích, lại bước đến Bạch Thạch vận dụng toàn lực. Lợi hại, dĩ nhiên có thể tiếp ta một kích, bất quá tiếp xuống đây. Vũ Thượng cũng như một cái chiến đấu cuồng nhân một dạng, toát ra hưng phấn gương mặt. Thượng cổ chiến thần công kích càng ngày càng cường đại, Bạch Thạch ngưng tụ ra quyền ý cũng càng khủng bố hơn. Hai người thuần túy lấy lực lượng đến quyết định thắng bại. Mỗi một lần vung vẩy nắm đấm cùng chiến phủ thời điểm, thiên địa hỗn độn, mặt đất chấn động, trong nháy mắt toàn bộ rừng rậm không còn sót lại chút gì. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, đi mau, đi, các ngươi đi rồi sao? Băng lãnh tiếng quanh quẩn, Vũ Thượng một cái bước nhanh cũng đã xuất hiện ở Bạch Thạch trước người, trong tay đao bộc phát ra kinh khủng ý chí chi lực. Một đao rơi xuống, chính diện đánh trúng Bạch Thạch. Bạch Thạch cái kia nguyên bản bao trùm thân thể chiến giáp, đúng là nháy mắt nổ tung. Bạch Thạch nhỏ xuống lấy máu tươi, nhưng hắn huyết cùng thường nhân khác biệt, là từ hồng sắc, hơn nữa hắn thân thể rơi xuống đổ vật, đúng là như đá mảnh một vật, bất quá lại là thuần trắng. Linh Nhất bọn họ bỏ qua tốt nhất thoát đi cơ hội. Nhìn đến, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Vũ Thượng đi tới Bạch Thạch trước người, thần sắc lẫm nhiên, thậm chí có một chút thất vọng. Quái vật, Bạch Thạch trong miệng thốt ra hai chữ, hắn thân thể bắt đầu khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Kết thúc, sinh tử nhất niệm, ngay tại Vũ Thượng xuất thủ nháy mắt, Hồn Nhất Linh Nhất đồng thời xuất thủ, sinh cùng tử bộc phát mà lên, kiếm ra, sinh cùng tử, trắng cùng đen, giận dữ đãng thiên kiếm mang. Hình Thiên, âm vang một đời, cự phủ vừa rơi xuống, hai người thân thể đột nhiên đánh bay, miệng phun máu tươi, thân thể càng là nhận lấy to lớn trọng thương. Liền một cái võ hồn chúng ta đều không thể chiến thắng sao? Hồn Nhất nửa cái cánh tay không thể động đậy, nhìn chăm chú cái kia thương thiên chiến thần, đúng là sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta muốn nghỉ ngơi, nên kết thúc. Nở rộ lĩnh vực chi lực, nháy mắt bao phủ ở tất cả mọi người trên người, loại kia không cách nào phản kháng cảm giác, cho mọi người mang đến tuyệt vọng. Linh Nhất cùng Hồn Nhất chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ gặp được một cái nhường bọn họ không cách nào phản kháng địch nhân. Đao mang hàn tuyết, mỗi đi một bước, thiên địa rung chuyển, hiện trường yên tĩnh im ắng. Lại chỉ có tĩnh mịch chôn vùi. Phong sương tuyết lẫm, đóng băng tất cả đạo ý, Vũ Thượng thực lực đơn giản mạnh như quái vật. Hàn ý băng thiên, tử vong giáng lâm, tất cả tuyên bố kết thúc, đao ra, đe dọa mà đến, có thể chờ đợi hồi lâu tử vong lại là không có phát sinh ở bọn hắn trên người, ngược lại cái kia áp bách lĩnh vực chi lực, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Người nào? Vũ Thượng thần sắc run lên, trong tay chi nhận vạch phá hư không, một đao đóng băng cửu thiên, lại là tại tiếp cận bạch sắc thân ảnh chốc lát. Hồi phi yên diệt. Ba hơi bên trong, rời đi nơi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Băng lãnh ngôn ngữ, quanh quẩn bên tai. Ha ha, làm đoàn người nhìn thấy nói chuyện người thời điểm, đúng là gây nên cười vang. Bởi vì mở miệng người, chính là trước đó bị Linh Nhất bọn họ một mực thủ hộ nữ tử, Hoài Nhu. Im ngay, Vũ Thượng quát mắng một tiếng, ngưng trọng thần sắc nhìn về phía nữ tử phương hướng, vừa mới trong nháy mắt hắn trong lòng cảm nhận được tử vong chi ý, chính là đến từ cái này nữ tử trên người. Có thể trong nháy mắt triệt tiêu bản thân lĩnh vực chi lực, đồng thời có thể ngăn lại bản thân phong sương tuyết lẫm, người như vậy, sao lại đơn giản? Ngược lại là ta nhìn sai rồi, vốn coi là cái này nữ tử chỉ là bảo hộ đối tượng, nhưng hiện tại nhìn đến, nàng mới là đám người này bên trong mạnh nhất tồn tại. Linh Nhất cùng Hồn Nhất giờ phút này rung động không thôi, Bạch Thạch cũng đã đầy đủ bọn họ kinh ngạc, nhưng hiện tại Hoài Nhu càng làm cho bọn họ nhìn không thấu. Song phương rằng co hồi lâu, Vũ Thượng sau lưng võ hồn biến mất. Thu hồi bản thân đạo ý, lưu các ngươi một mạng tựa hồ cũng không tệ. Nói xong, quay người rời đi, những người còn lại nhìn thấy khiếp sợ không thôi, nhưng nhìn thoáng qua Linh Nhất bọn họ, cảm thấy không có nắm chắc, cũng bản thân rời đi. Rời đi sau Vũ Thượng, nhếch miệng lên, không nhịn được toàn thân run rẩy, lần này đại tái, tựa hồ sẽ rất có ý tứ đây, thiên phủ đế quốc. Cùng lúc đó, rừng rậm chỗ sâu biên giới, huyết hải quanh quẩn, nhấc lên cũng không phải là mưa máu, mà là mang cho mọi người tuyệt vọng. Huyết Văn, vô danh hắn thế nào? Mặc dù dốc hết toàn lực tránh né, có thể cuối cùng bọn họ hay là bị cái kia đáng sợ địch nhân đuổi theo. Huyết Văn mặt phù hiện ở huyết hải bên trong, không cần lo lắng, ta lập tức liền đưa các ngươi đi gặp hắn. Cái kia xâm nhiên lạnh ý, cho người run rẩy kinh hãi. Chương 1088, bất tử chi huyết. Ngươi giết vô danh, điên cuồng tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở dưới đêm tối, Hoa Phi Hoa thống hận không thôi. Có lẽ bọn họ sớm liền biết giải quyết, dù sao cái kia nở rộ kiếm mang thiêu đốt tinh huyết lực lượng. Nhưng bọn hắn vẫn ôm một tia may mắn, hy vọng hắn có thể sống sót. Huyết Văn băng lãnh cười một tiếng, không, ta thế nhưng là nhân từ, ta cũng không có giết hắn. Đám người sững sờ, nếu là không chết mà nói, kỳ tích đan còn có thể đem hắn cứu sống. Ngươi thật không có giết hắn. Hoa Phi Hoa thần sắc run lên, nhìn về phía Huyết Văn. Ta đi cứu hắn, Tiêu Cửu Ca làm ra một cái quyết định, ta xác thực không có giết hắn, bởi vì hắn thiêu đốt tinh huyết, cho nên ta móc giống hắn võ phách, nhưng hắn chậm rãi chờ đợi tử vong, ta nghĩ, cho dù có một phần vạn hắn có thể sống sót, nhưng là vĩnh viễn đều là một cái phế nhân, suy suy. Câu nói này từ Huyết Văn trong miệng băng lãnh nói ra, nhưng lại cho tất cả mọi người ỏn ẻn đến vô tận phẫn nộ. Người cái này ma quỷ, Hoa Phi Hoa phẫn nộ gào thét, hóa ma chi tư hiển thị rõ cuồng bạo, kinh khủng uy năng bộc phát ra. Bách hoa phút chốc nở rộ mà ra, hoa trùng táng tâm, đầy trời hoa vũ nở rộ, cho người như si như say, kinh khủng đóa hoa, trực tiếp ăn mòn nội tâm. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, bách hoa táng hồn, trăm hoa đua nở, lại là vây quanh Huyết Văn quanh thân. Làm trăm hoa đua nở thời điểm, chính là hắn tàn lụi ngày. Huyết Văn đứng ở nguyên địa bất động, ánh mắt hơi hơi biến hóa, a, lại có như thế cường đại lực lượng a, bất quá liền bằng ngươi điểm ấy năng lực, cũng muốn ảnh hưởng ta tâm trí. Một cái ánh mắt, cho người rung động, hóa ma chi tướng, Hoa Phi Hoa tự biết đối thủ cường đại vô cùng, càng là không có giữ lại, loại thứ 6 năng lực hóa ma chi tướng rung động mà ra. Kinh khủng hóa ma hình thái, cuốn lên phong vân, một sát na thiên không vân dũng, hôn thiên ám địa. Chết cho ta, bàn tay nắm chặt, Huyết Văn ở nguyên chỗ đổ sập, chớp mắt đúng là biến thành xương máu hôi phi yên diệt. Thành công không, Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ đám người đôi mắt đẹp lẫm nhiên, Huyết Văn tuy mạnh, nhưng hắn quá mức tự phụ, đây chính là hắn khuyết điểm, tại không biết Hoa Phi Hoa năng lực tình huống dưới dĩ nhiên không được làm ra bất luận cái gì phòng ngự, đây là hắn sai lầm. Hoa Phi Hoa phẫn nộ một kích, trực tiếp vỡ vụn Huyết Văn. Đây chính là cuồng vọng đại giới. Hoa Phi Hoa thở hổn hển giận dữ hết, phảng phất phát tiết bất mãn. Suy suy, công kích xác thực ngoài dự liệu, đáng tiếc, ngươi sẽ không coi là như vậy thì có thể đánh bại ta đi. Hoa Phi Hoa, cẩn thận. Ngay tại Hoa Phi Hoa lẩn quẩn bên tai hai đoạn lời nói thời điểm, một chuôi thị huyết kiếm đột nhiên quán xuyên hắn thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân huyết dịch lại đang sói mòn. Không được, Hoa Phi Hoa lập tức từ hóa ma chi tướng trở về bản thể, thu nhỏ thân thể tránh thoát đối phương kiếm. Nhìn thấy Huyết Văn trong tay huyết nhận, Hoa Phi Hoa mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, ngươi lại còn sống sót. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng như ngươi loại này trình độ công kích liền có thể giết ta sao? Quá buồn cười. Huyết hải cương khí, huyết hải giống như vòi rồng lực lượng, thẳng bức Hoa Phi Hoa mà đến. Giờ phút này Hoa Phi Hoa lực lượng hao hết, căn bản không cách nào né tránh. Nhất bộ băng phong, liên hoa ấn tích, một đóa luyện hóa, một vòng hàn băng, hai cỗ lực lượng đồng thời đem Huyết Văn thân thể trói buộc. Nghịch loạn cuồng cổ, ngay tại huyết hải cương khí đe dọa mà đến thời điểm, Hoa Phi Hoa bên tai quanh quẩn gầm lên giận dữ, đã thấy cái kia mãnh liệt thoát ra huyết hải cương khí, đúng là trong nháy mắt tập trung vào Huyết Văn bản thân. Một kích, càng đem hắn nửa cái thân thể trực tiếp chôn vùi ở hư không bên trong. Đây chính là xem thường người hậu quả. Tiêu Cửu Ca thần sắc lẫm nhiên, thuấn di đi tới Hoa Phi Hoa trước người, đem kỳ tích đan đưa cho hắn, vẫn để phòng nhìn về phía Huyết Văn phương hướng. Tiêu Cửu Ca, không muốn chủ quan. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ kêu một tiếng, Tuyết Lạc Hề càng là tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nhưng trước mắt một màn, vẫn là để bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Làm sao có thể... Huyết Văn thân thể bị chôn vùi một nửa, sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện ở đoàn người trước mắt, những cái kia tản mát huyết thủy lại bắt đầu ngọa nguậy lên, nguyên bản bị chém đứt một nửa thân thể, cũng bắt đầu không ngừng ngọa nguậy, cái cuối cùng hoàn thành Huyết Văn xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Gia hỏa này căn bản chính là quái vật, Huyết Văn lần thứ hai khôi phục lại, vừa mới công kích dĩ nhiên đối với hắn vô hiệu. Không có khả năng, vừa mới công kích rõ ràng bắn ngược cho ngươi. Tiêu Cửu Ca rung động nói ra, hắn tuyệt đối không có tính sai, nghịch loạn cuồng của lực lượng lấy gấp 2 lần tốc độ trở về cho đối phương. Bọn họ càng là tận mắt nhìn thấy huyết văn nửa người trên nháy mắt xé rách hôi phi yên diệt, có thể hiện tại, một cái hoàn thành huyết văn liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nguyên lai như thế, ta liền nói ta năng lực sẽ không mất đi hiệu lực, lúc ấy ngươi thật là hôi phi yên diệt, có thể ngươi lại sống lại. Hoa Phi Hoa ăn vào kỳ tích đan sau đó, nháy mắt khôi phục lực lượng, nhưng là đối mặt đáng sợ huyết văn, đoàn người vẫn là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Phục sinh, ngươi nói thật không tệ đây, ở chúng ta đế triều, bọn họ cũng nói ta làm bất tử ác ma. Huyết văn cười lạnh nói, bất tử, ta cũng phải nhìn xem ngươi là thật bất tử hay là hư trương thanh thế. Cuồng cổ nghịch loạn, phong, một cỗ cuồng bá phong ấn chi uy từ trên trời giáng xuống, huyết văn nhìn thấy thần sắc run lên, chỉ là phong ấn chi lực, cũng muốn phong ta, huyết hải chi nộ. Ngập trời huyết hải, giống như uông dương bốc lên, kinh khủng huyết hải, biến thành ăn thịt người ác ma, há miệng muốn thôn thiên đe dọa mà đến. Thiên lý băng phong, ngay tại uông dương huyết hải lao nhanh thời khắc, hàn băng giáng lâm đối bên trong thiên địa, một bước ra, thiên lý băng phong, bọn họ vị trí rừng rậm càng là trực tiếp biến thành tuyết trắng mênh mang chi địa. Hàn băng mặt đất, lãnh phong thổi lất phất, hiện tại chúng ta, còn không phải đối thủ của hắn, đi. Tuyết Lạc Hề mặt lộ ngưng trọng, ngăn trở hắn sau đó cùng cửu thiên huyền nữ phi bôn ra ngoài. Vẫn là hai vị cô nương sáng suốt, nhưng ta nhưng không có nhường các ngươi sống sót trở về dự định. Huyết hải giận dữ, hàn băng băng liệt, huyết văn thân thể càng là lóe lên, nháy mắt đi tới hai vị nữ tử trước người, huyết quang một vòng, xé rách hư không, kinh khủng huyết quang lưỡi kiếm, quang mang lóa mắt. Thiên thủ quan âm, bách thế ấn, to lớn quan âm hư tượng lăng không mà ra, kinh khủng lực lượng tức khắc nở rộ, muôn đời thủ ấn, 9981 ấn quyết, 36 đạo kinh thiên đại thủ càng là từ trên trời giáng xuống. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ, giả thiên huyết thủ. Huyết hải thế giới, từ trên trời giáng xuống huyết thủ, toàn bộ đêm tối phía dưới đều có thể nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống quang mang. Băng lãnh xương hàn, phong hoa tuyết nguyệt, cho ta phong. Một câu một chữ, mỗi tiếng nói cử động, thoại âm rơi xuống nháy mắt băng lãnh đông lạnh thiên, chỉ là một cái chớp mắt huyết văn hóa thành hàn băng không nhúc nhích. Cuồng cổ chi loạn, bách hoa táng hồn, chỉ là nháy mắt, bị băng phong huyết văn thất linh bắt lạc, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là bọn họ cũng đã thở hồng hộc, hiển nhiên cùng thượng vị giả ở giữa chiến đấu, nhưng bọn họ tâm linh thân thể đều chịu đựng rất lớn áp lực. Thành công không? Tiêu Cửu Ca hỏi, không có người trả lời hắn vấn đề này, dù sao có vết xe trước, bọn họ đều không dám hứa chắc, cũng đã thành công. Thành công, suy suy, Xâm Nhiên thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại hai người bên tai. Không được, Tuyết Lạc Hề quay đầu khẽ kêu một tiếng, đã thấy huyết nhận quán xuyên lồng ngực. Đáng giận, Tiêu Cửu Ca cùng Hoa Phi Hoa thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt từ cường kiện thân thể biến thành giống như khô gầy lão nhân, bọn họ huyết dịch vậy mà ở trong nháy mắt bị móc sạch. Mà cái này sau đó, huyết văn thân thể vết thương phi tốc khép lại, lần thứ hai tỏa sáng hào quang, liền như cùng hắn nói tới như thế, bất tử chi thân. Đáng giận, Hoa Phi Hoa cùng Tiêu Cửu Ca nằm ở trên mặt đất, bọn họ không có chết, lại căn bản không cách nào động đậy, huyết văn dĩ nhiên còn có khủng bố như vậy năng lực. Không cần lo lắng, lưu tính mạng các ngươi liền là muốn để các ngươi nhìn xem trò hay. Huyết văn ánh mắt nhìn hướng về phía hai tên nữ tử. Dáng người cũng không sai, liền là không biết là cái dạng gì mặt. Huyết hải thổi lất phất, Tuyết Lạc Hề cùng cửu thiên huyền nữ mạng che mặt để lộ. Nha, không nghĩ đến vẫn là như thế khuynh quốc khuynh thành nữ tử đây, các ngươi máu tươi nhất định rất khuôn mặt đẹp a, ha ha. Huyết văn toát ra hưng phấn thần sắc, hít hà hư không, vẫn còn tấm thân xử nữ vị đạo, thuần tinh máu tươi, thật cho người huyết mạch sôi trào. Cái kia say mê bộ dáng, cho người chán ghét, thậm chí là phẫn nộ. Đáng giận, cửu thiên huyền nữ ánh mắt biến đổi, sinh khí bộ dáng càng là mỹ diễm động nhân. Nhưng là chớp mắt, huyết văn từ bọn họ trước mắt biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt biến thành huyết sắc trường xà quấn quanh ở cửu thiên huyền nữ trên người. Tránh ra, thiên thủ ấn quyết ra, thế nhưng là cái kia huyết hải lại không ngừng trọng sinh. Băng phong, Tuyết Lạc Hề đồng dạng lấy hàn băng xuất kích, nhưng là huyết văn quang mang cường đại vô cùng, đúng là tan vỡ hàn băng thuộc tính. Người cái này hàn băng ngược lại có chút đặc biệt, dĩ nhiên có thể để cho ta lên cổ huyết mạch chịu ảnh hưởng. Huyết văn huyết xà lại quấn quanh đến Tuyết Lạc Hề trên người, thoạt nhìn người phần ác tâm. Máu của ngươi, tất nhiên đặc biệt ngon. Huyết hải xúc động thân thể, đúng là đem hai nữ chăm chú trói buộc lên. Kinh khủng huyết hải, dĩ nhiên bắt đầu rót vào bọn họ thân thể, phảng phất tại tham lam hấp thu bọn họ huyết dịch. Chuyện gì xảy ra, Lạc Hề, ta không thể động đậy, ta thể nội máu tươi, đang nhanh chóng sói mòn. Cửu thiên huyền nữ có chút bối rối nói ra. Minh Nguyệt tỷ, Ta cũng vậy. Hai nữ trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng, loại kia huyết dịch sói mòn lạnh buốt cảm giác tràn ngập ở bọn họ nội tâm. Đây chính là tử vong, suy suy, thực sự là mỹ diệu máu tươi, rất nhanh các ngươi liền sẽ cùng ta hòa làm một thể, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Hai nữ phát ra thống khổ kêu thảm âm thanh, cố kiêu huyết sắc lực lượng nhường các nàng nội tâm hoảng loạn lên, tử vong cách bọn họ càng ngày càng gần. Tuyết Lạc Hề nhắm lại hai con ngươi, đối với nữ hài tử tới nói, huyết văn năng lực nhường bọn họ xấu hổ không thôi. Coi như là chết, ta cũng muốn ngươi trả giá đắt. Hàn băng thuộc tính toàn lực nở rộ, Tuyết Lạc Hề thân thể càng là biến thành trắng bạc xương tuyết. Lạc Hề, không muốn. Hóa ma chi tướng, bách hoa táng hồn, năng lượng xạ tuyến vạch phá chân trời, huyết văn huyết hải nháy mắt phân tán ra, hai nữ thân thể từ lơ lửng hư không rơi vào trên mặt đất. Bị quấy rầy chuyện tốt, huyết văn nội tâm lửa giận bốc lên. Run dế cũng muốn làm anh hùng a, tốt lắm tiếp xuống liền từ các ngươi bắt đầu. Huyết văn thần sắc băng lãnh dị thường, nhìn về phía Hoa Phi Hoa bọn họ chỉ còn lại Vô Tình Đồng. Chương 1089, phẫn nộ quyền. Tú Liệp xâm lâm, hàn mang run sợ rơi, đen kịt đêm, lãnh phong, lãnh giết gào, lãnh sát tiếng tụ tập một mảnh, cự ly thú liệp thí luyện đi qua, cho đến trước mắt đã qua hai cái rưỡi canh giờ nhiều một chút. Không cần bao lâu, trận này thú liệp thí luyện liền sẽ kết thúc. Mà toàn bộ thú liệp xâm lâm bên trong, tứ đại đế triều bên trong Nguyên Ương đế triều hy sinh nhân số nhiều nhất, thương vong cũng thảm thiết nhất, mọi thứ đến từ Nguyên Ương đế triều dự thi tuyển thủ, chí ít đã có 9 thành chết ở cái này rừng rậm bên trong. Mà còn lại, không được tàn tức tử. Đương nhiên, cũng có một chút cường đại, đem bọn họ địch nhân chảm dưới kiếm. Bất quá tam đại đế triều liên thủ chiến lực không thể coi thường, vẫn có đại đa số người mai táng ở cái này rừng rậm bên trong. Mà còn có một chút kéo dài hơi tàn, vẫn như cũ gắt gao kiên trì. Đối với tích phân đầy đủ người tới nói, chỉ cần trận này thí luyện chống đỡ cuối cùng 3 canh giờ, như vậy hết thảy đều sẽ kết thúc, bất quá đến giờ này khắc này, đối với những cái kia muốn mạng sống người tới nói, tranh tài cũng đã không trọng yếu. Chỉ cần có thể sống sót, liền đã đầy đủ. Rừng rậm bắc chỗ biên cảnh, một trận kịch liệt kết thúc chiến đấu, lưu lại hiện trường hoang vu. Một đạo hàn phong phất qua, hiện trường chỉ còn bi thương tĩnh mịch. Nói không hết, nói không nói, nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, chiến hỏa lại cháy lên, cho dù là kéo lấy cái kia mỏi mệt thân thể, nhưng nội tâm kiên định lại như cũ tin tưởng vững chắc không rời. Huyết văn, người tốt xấu là đường đường Thương Lam đế triều xếp hạng đệ tam người, đối hai cái yếu nữ tử xuất thủ không cảm thấy e lệ sao? Tiêu Cửu Ca cũng kiên trì lấy đứng thẳng lên, cùng Hoa Phi Hoa đứng sóng vai, căm tức nhìn Huyết văn. Huyết văn cũng không nghĩ tới cái này hai cái bị bản thân đánh nửa chết nửa sống người lại còn có thể có dạng này chiến lực. Băng lãnh bầu trời đêm phía dưới, cái này nam nhân khuôn mặt tỏa ra một vòng quỷ dị thiếu dung, hắn huyết kiếm nơi tay, từng bước một hướng về Hoa Phi Hoa, Tiêu Cửu Ca hai người đi đến. Xính anh hùng, cũng phải có cái này bản sự, muốn làm chúa cứu thế, đồng dạng cần thực lực, muốn biết các ngươi giờ phút này cử động là cái gì sao? Huyết văn cười lạnh, hai người không nói gì, lấy trứng trọi đá, không biết lượng sức, cũng tốt, liền từ các ngươi bắt đầu, bớt phiền phức. Huyết sắc ánh sáng phù hiện, huyết văn thân thể đã xuất hiện ở hai người trước người. Băng lãnh dung mạo, lấp lóe hàn mang huyết nhận, Tiêu Cửu Ca, Hoa Phi Hoa đồng tử run lên, toàn thân chỉ lưu tim đập nhanh. Bọn họ biết rõ tiếp xuống cái này nam nhân công kích tuyệt đối không có biện pháp né tránh. Nói cách khác bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết hải quanh quẩn, đem bọn họ thân thể giơ cao giữa không trung, liền giống như thi triển cực hình một dạng, đem bọn họ treo ở huyết nhận phía dưới, mà bọn họ trên không, một chuôi huyết phủ bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Tiêu Cửu Ca, người hối hận không? Hoa Phi Hoa suy yếu nhìn về phía một người khác, Tiêu Cửu Ca cười lạnh nói, đến tham gia trận này đại tái phía trước, đã sớm có chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ đến thế giới lớn như vậy, trước kia chúng ta đều quá nhỏ yếu. Đúng vậy a, ở Thiên Phủ Đế Quốc chúng ta đều là số một số hai thiên tài, ngươi Tinh Ngân Học Viện đệ nhất thiên tài, ta Đế Quốc thập kiệt, lại không nghĩ rằng đi ra Đế Triều, đi tới Hoàng Triều sau đó lại là như thế nhỏ yếu. Hoa Phi Hoa trên nét mặt lóe ra vẻ bi thương, tràn đầy vô tận bi ai. Tinh Ngân đệ nhất thiên tài, sớm cũng không phải là ta, từ khi đó ra hỏa đến sau đó, Thiên Phủ cách cục bởi vì hắn mà thay đổi. Tiêu Cửu Ca trong đầu hiện ra một đạo bạch sắc thân ảnh, cái kia nam nhân, ảnh hưởng đến tâm cảnh đến nay. Hoa Phi Hoa tựa hồ đồng dạng cảm giác cùng cảnh ngộ, người nói là Vô Trần A. Cái kia ra hỏa không biết thế nào. Hoa Phi Hoa lại nói, người nào biết rõ đây, có lẽ chết rồi, có lẽ sống sót. Vô Trần xác thực rất cường đại, thế nhưng là đối mặt càng thêm cường đại tam đại đế triều thanh niên thiên tài, Vô Trần lại có thể làm cái gì đâu. Không, quá sẽ không chết, Tiêu Cửu Ca ngươi phải cùng hắn giao thủ qua mới đúng. Hắn cũng không phải loại kia tùy tiện sẽ chết đi nam nhân, chỉ là đáng tiếc, chúng ta không thể nhìn xem hắn hướng đi đỉnh điểm. Hoa Phi Hoa tự giễu nói ra, năm đó học viện cái kia một trận chiến, hai người ngang tay. Nhưng sau đó thời gian bên trong, Hoa Phi Hoa trong đầu không ngừng khắc họa ra Vô Trần hình bóng, mà Vô Trần càng là ở trong thiên phủ đế quốc không ngừng sáng tạo kinh người tráng cử. Nguyên bản không kém bao nhiêu hai người, lại càng chạy càng xa, đặc biệt là ở Nguyệt Hồ thời điểm, Hoa Phi Hoa cảm thấy cùng Vô Trần chênh lệch, thẳng đến về sau đế quốc đại tái, đánh bại Vũ Vô Tâm Vô Trần, cũng đã triệt để đem hắn siêu việt. Từ khi đó bắt đầu, Hoa Phi Hoa phảng phất vĩnh viễn chỉ có thể ngưng trệ cái kia nam nhân thân ảnh. Không nghĩ đến người đối hắn có dạng này kỳ vọng, đỉnh điểm, có lẽ hắn thật có thể làm được. Hoa Phi Hoa cùng Tiêu Cửu Ca, Di Lưu Nhân thế gian một lần cuối cùng, bọn họ tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại không thể cứu vãn. Vô Trần là ai? Nghe bọn họ mà nói, Huyết Văn cười lạnh nói, hai người này trước khi lâm chung cuối cùng đàm luận lại là những người khác, cái này tự nhiên đưa tới hắn chú ý. Hoa Phi Hoa nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, một cái có thể đưa ngươi hủy diệt người, Huyết Văn, ngươi hẳn là may mắn người đối thủ là chúng ta, nếu là gặp gỡ hắn lời nói, ngươi ngay cả một phần vạn cơ hội thắng lợi đều không có. Nói xong, Hoa Phi Hoa điên cuồng cười, Huyết Văn giận dữ, huyết nhận vừa ra, Hoa Phi Hoa ngay tại chỗ tay cụt. Ngươi nói ta không phải đối thủ của hắn, Huyết Văn hạng gì thiên tài, trong lòng đúng là sinh ra không ăn vào ý. Đúng rồi, Huyết Văn, ngươi mặc dù là Thương Lam đế triều đệ tam nam nhân, có thể nhưng ngươi không phải đối thủ của hắn, huống hồ, ngươi phạm vào một cái rất chí mạng sai lầm, mà cái này sai lầm, nhất định sẽ ở một lúc sau cho ngươi mang đến tuyệt vọng. Tiêu Cửu Ca nhếch miệng cười lạnh, đúng là không sợ hãi chút nào tử vong. Sai lầm, băng lãnh chi nhận, nở rộ dài hơn 3 mét. Vô tình đặt ở Tiêu Cửu Ca cổ, nói, ta phạm vào cái gì sai lầm? Ta sẽ không nói cho ngươi, nhưng là cái này tuyệt đối lại là để ngươi chí mạng nguyên nhân. Thiên phủ đế quốc người nào đều biết rõ, Tuyết Lạc Hề cùng Vô Trần ở giữa quan hệ mật thiết, mà giờ phút này Huyết Văn đối với hắn nữ nhân xuất thủ, lấy thần thiên tính cách, chỉ cần không chết tất nhiên là có thù tất báo. Có thể nghĩ, Huyết Văn hạ chàng có bao nhiêu thảm. Tự tìm cái chết, huyết quang rơi xuống, Tiêu Cửu Ca đồng dạng ngay tại chỗ tay cụt. Nhưng tay cụt thống khổ lại đóng bất quá trong lòng không cam lòng. Ánh trăng phía dưới, Tiêu Cửu Ca phẫn nộ cực hạn, Huyết Văn, trước khi chết, tại đưa ngươi cuối cùng một phần đại lễ tốt. Huyết Hải Phong, Huyết Hải đột nhiên bao vây Hoa Phi Hoa cùng Tiêu Cửu Ca toàn thân, cỗ này lực lượng nháy mắt hút lấy bọn họ sinh mệnh. Huyết Văn cười, ngươi cho rằng ta còn sẽ cho các ngươi tự bảo cơ hội, các ngươi thiên phủ đế quốc người, thật đúng là một nhóm ngớ ngẩn, Gia Cát vô danh như thế, các ngươi cũng là như thế, nhìn thật là khiến người ta ác tâm, hiện tại từ trước mắt ta hoàn toàn biến mất ha. Gầm thét thanh âm vừa ra, huyết hải thao thiên sôi trào. Kết thúc rồi à, Tiêu Cửu Ca cùng Hoa Phi Hoa liếc nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bọn họ ánh mắt cuối cùng tiếp xúc cùng địa phương, là bọn họ trong đời một lần cuối cùng phong cảnh. Nhưng liền ở ngập trời huyết quang muốn đem bọn họ bao phủ thời điểm, cái kia cũng đã nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra, bọn họ trong tầm mắt đúng là xuất hiện một đạo làm cho tất cả mọi người cuồng hỉ thân ảnh. Là hắn, Tiêu Cửu Ca. Trước khi chết ta xuất hiện ảo giác sao? Trước khi chết xuất hiện ảo giác sao? Chết cho ta, huyết phủ rơi xuống nháy mắt, hắc sắc diễm hỏa đột nhiên nở rộ ở không trung, huyết hải nháy mắt bao phủ. Người nào? Huyết Văn thần sắc run lên, vừa mới trong nháy mắt hắn huyết hải lực lượng lại bị chôn vùi, càng thêm đáng sợ là bị cái kia hỏa diễm đốt cháy sau đó, bản thân huyết hải ánh sáng dĩ nhiên không cách nào phục hồi như cũ. Huyết Văn quay đầu lại, lại là nhìn thấy một đạo bạch ảnh đột nhiên lóe lên. Hắn lần thứ hai quay đầu xem xét, đã thấy một đạo bạch sắc thân ảnh xuất hiện ở hoang dã trên núi. Bạch ảnh đi tới hai tên nữ tử trước người, đem kỳ tích đan bỏ vào bọn họ trong miệng, không nhìn thẳng Huyết Văn gào thét cùng phẫn nộ. Người nào? Huyết Văn tiếp tục giận dữ hét. Bạch ảnh chưa từng để ý tới, cái này khiến Huyết Văn phẫn nộ vô cùng, huyết quang quanh quẩn quanh thân, một vòng huyết nhận kinh thiên nở rộ. Tự tìm cái chết, tiếng giống giận dữ quanh quẩn mà ra, Huyết Văn trong nháy mắt mà đến. Cẩn thận! Tiêu Cửu Ca cùng Hoa Phi Hoa đồng thời kêu gào, Huyết Văn tốc độ quá nhanh, thường nhân căn bản không cách nào ngăn cản. Bạch ảnh đang kêu gọi âm thanh bên trong đột nhiên quay đầu, trên trán gân xanh bại lộ. Cút cho ta, hắc lôi bạo phá, một tiếng vang thật lớn thiên địa chỉ còn lại ánh sáng, trước mặt giao phong bên trong, cái kia không ai bị nổi Huyết Văn đúng là bị đánh ra hình giọt nước bay ra ngoài. Âm ầm nổ vang, sơn nham càng là đánh rách tả tơi. Huyết Văn cả người hãm sâu cùng sơn động bên trong, rung động. Di Lưu ở Hoa Phi Hoa hai người trong lòng, mặc dù bọn họ biết rõ mình và cái này nam nhân có rất lớn chênh lệch, thật không nghĩ đến chênh lệch đúng là khác biệt một trời một vực. Từ lúc nào bắt đầu, bọn họ ở giữa cùng cái này nam nhân đã có không thể vượt qua cái hào rộng. Tỉnh táo lại Tuyết Lạc Hề, nhào vào nam nhân trong ngực, cái kia kiên cường nữ tử, không nhịn được lưu lại vệt nước mắt. Lạc Hề tỷ, thật xin lỗi, ta tới đã chậm, không có người có thể rơi lệ, cho dù là ta. Người tới chính là Thần Thiên, lấy hắn tốc độ nhanh nhất, đến nơi này, nhưng trước mắt trình độ thảm thiết vẫn làm cho hắn một trận kinh hãi, hắn minh bạch nếu không phải Tiêu Cửu Ca cùng Hoa Phi Hoa kiên trì, có lẽ hắn hiện tại nhìn thấy đã là không nguyện ý nhất nhìn thấy hình ảnh. Một hơi lôi quang chớp động, hắn cũng đã đi tới hai người trước người. Tạ ơn các ngươi, đây là kỳ tích đan, còn lại giao cho ta. Vô Trần mặt mũi bình tĩnh, nhưng bọn hắn hai người lại có thể từ cái kia bình tĩnh trong lời nói thấy được trong mắt hắn cái kia đáng sợ hỏa diễm. Oanh, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ sơn phong bạo liệt. Huyết hải phù hiện, huyết văn thuấn thiểm mà đến. Hắn lắc lư bản thân cái cổ, vừa mới một quyền kia, thật đúng là đau đây, bất quá, ngươi triệt để cho ta sinh khí. Huyết sắc giống như thiêu đốt hỏa diễm điên cuồng tại hắn thân thể bộc phát. Chung quanh đúng là bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Vô Trần, cẩn thận, gia hỏa này là đánh không chết, hắn năng lực phải cùng huyết có quan hệ, gia hỏa này ít nhất là bát trọng tôn cấp, nắm giữ vực chi lực. Tiêu Cửu Ca hét lớn lên, cho dù biết rõ ta lực lượng lại như thế nào, các ngươi hết thảy đều phải chết. Huyết Văn giận dữ, hắn tốc độ phảng phất xé rách hư không, chỉ là chớp mắt liền xuất hiện ở Thần Thiên trước người. Cẩn thận, bốn người kinh hống lên. Chết, là ngươi, ầm một tiếng vang thật lớn, càng mạnh càng nhanh, càng mãnh liệt lực lượng bộc phát, theo lấy Thần Thiên thoại âm rơi xuống, cái kia chạy nhanh đến Huyết Văn đúng là bị hắn chính diện đánh vào mặt đất, cái kia hoang vu đại địa, càng là nháy mắt nổ tung, chu vi 500 dặm, giống như địa chấn. Chương 1090, Hắc Liên Phần Thiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn ở dưới đêm tối. Tiêu Cửu Ca, Hoa Phi Hoa đám người mặt mũi chấn kinh, không cách nào ngôn ngữ. Chỉ có cùng Huyết Văn giao thủ qua người mới biết được, hắn tốc độ lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, mà vừa mới Thần Thiên bộc phát ra lực lượng tuyệt đối bao trùm ở trên Huyết Văn. Trọng yếu nhất là, bọn họ vắt hết óc đã tiêu hao hết tất cả lực lượng đều không có cho Huyết Văn tạo thành chính diện công kích, Thần Thiên lại vẻn vẹn một quyền liền nhường hắn nằm ở mặt đất. Một kích này thiết quyền, không có bất kỳ do dự nào, nhanh, chuẩn, hung ác, cũng lại còn mang theo vô biên nội ý. Nắm đấm rơi xuống, Huyết Văn rơi xuống đất. Chu vi trăm dặm giống như là đất nước đồng dạng, trước mắt hình ảnh xem người nhìn thấy mà giật mình. Gia hỏa này cũng đã như thế mạnh sao? Tiêu Cửu Ca nhìn xem Thần Thiên bóng lưng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng xấu hổ. Tưởng tượng ở Tinh Ngân Học Viện thời điểm, cho dù hắn có lẽ không thể đánh bại Thần Thiên, nhưng bọn hắn thực lực tuyệt đối không kém bao nhiêu, từ lúc nào bắt đầu, dạng này chênh lệch càng ngày càng lớn, thẳng đến hiện tại, Thần Thiên cũng đã xa xa dẫn trước tại hắn phía trước. Trong lòng không nói ra được đắng chát. Tâm cao khí ngạo Tiêu Cửu Ca lại bị bản thân coi là địch nhân nam nhân cứu tính mệnh. Phức tạp tình cảm tràn ngập ở hắn trong lòng, nhưng hắn đã không cam tâm, nhưng lại lòng tràn đầy xấu hổ. Mà đối với Hoa Phi Hoa tới nói, Thần Thiên biểu hiện quả nhiên không để cho hắn thất vọng, dạng này nhân tài có thể bị hắn coi là mục tiêu, nếu không có bụi không đủ cường đại mà nói, năm đó học viện chiêu sinh môn miệng, hắn liền đã chết. Dạn nứt mặt đất trung tâm, Huyết Văn thân thể hãm sâu trong đó, nhưng bất qua nháy nha ầm ầm nổ vang. Cái kia huyết sắc thân ảnh lần thứ hai nổi lên, kinh khủng huyết sắc lực lượng, hình thành thao thiên huyết thủ, một cái không kịp đề phòng đúng là chạm mặt tới. Thần Thiên chiến thể ngăn cản, nhưng thân thể vẫn lui ra phía sau 100 mét. Vừa mới vết thương khôi phục, Thần Thiên ánh mắt run lên, thần sắc biến ảo, có ý tứ, vừa mới trong nháy mắt ta còn kém chút coi chính mình phải chết. Huyết Văn nội tâm đồng dạng tràn đầy rung động, hắn cũng đã thật lâu không có cảm thấy tử vong đau đớn. Mà Thần Thiên vừa mới một kích kia, nhưng hắn ở trong nháy mắt phảng phất thấy được bản thân tử vong tràng cảnh. Đối với hắn dạng này thiên tài tới nói, cái này cũng không phải một kiện chuyện tốt. Làm sao, ngươi chẳng lẽ không có nhận qua tổn thương sao? Thần Thiên con ngươi đồng dạng băng lãnh dị thường, ngôn ngữ lạnh lùng chế giễu lấy nói ra. Ngươi đoán không sai, không biết bao nhiêu năm, không có người có thể để cho ta cảm nhận được tử vong, cho nên ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì là sống không bằng chết. Huyết Văn lực lượng không ngừng kéo lên, trong tay hắn huyết kiếm quang mang càng hơn trước đó. Vô Trần, thời gian không nhiều lắm, không tất yếu cùng hắn đơn đả độc đấu, gia hỏa này trên người đoạt rất nhiều người tích phân, chúng ta 6 người liên thủ, còn có cơ hội tấn cấp. Tiêu Cửu Ca cùng Hoa Phi Hoa tích phân đều không đủ, bởi vì Huyết Văn một đường một mực đối bọn họ, căn bản không có biện pháp bình thường tranh tài. Bây giờ 3 canh giờ trước mắt liền đến, hiện tại có Thần Thiên cái này cường đại chiến lược trình diện, hình thức nháy mắt nghịch chuyển. Đối với Hoa Phi Hoa bọn họ tới nói đây là một cái cơ hội thật tốt. 5 người đồng thời xuất hiện ở Thần Thiên tả hữu, chỉ cần Thần Thiên có thể ngăn chặn Huyết Văn, bọn họ liền có quyết tâm chiến thắng Huyết Văn. Đối bọn họ tới nói, trước mắt đội hình tại bại mà nói, vậy liền không thể ra sức. Trọng yếu nhất là, lưu cho bọn hắn thời gian cũng đã còn thừa không có mấy. Sáng suốt phán đoán đây, bất quá mặc kệ là các ngươi một người cũng tốt, toàn bộ cùng một chỗ cũng được, vẫn như cũ không cách nào cải biến tử vong sự thật, dừng ở đây rồi thiên phủ đế quốc lũ sâu kiến, cùng ta huyết hải hòa làm một thể a. Huyết vực, nương theo lấy huyết văn thoại âm rơi xuống nháy mắt, rừng rậm biến thành xương máu, chung quanh thiên không từ từ thay đổi huyết sắc, chớp mắt nháy mắt bọn họ vị trí thế giới biến thành huyết hồng sắc. Giờ phút này, nam môn thú liệp trường thiên không phía trên, huyết hải bao phủ tất cả, đêm tối trở thành huyết dạ, trước mắt phát sinh một màn rung động lòng người. Ân, cỗ này lực lượng hẳn là thuộc về huyết gia tiểu tử kia a, huyết vực chi lực, lại có uy lực như thế. Âm Mạch Ly trong mắt lóe qua một tia kinh dị, đúng là hiện ra một cỗ chấn động. Hừ, bất quá nhất giai lĩnh vực mà thôi, có cái gì đáng giá kinh ngạc. Nữ tử lạnh lùng mở miệng, đối với huyết văn cái này kinh khủng lực lượng đúng là khinh thường chú ý. Trọng điểm không phải nơi này, trước mắt tứ đại đế triều người chơi bên trong, nắm giữ vực chi lực người cũng không nhiều, mà có thể a huyết văn bước đến sử dụng toàn lực, ngược lại là để cho ta hiếu kỳ đối thủ của hắn sẽ là ai. Còn có một khắc thú liệp liền kết thúc, là ai đều không trọng yếu. Nữ tử lạnh lùng nói ra, ha ha. Tuyết Kiến tiểu thư tựa hồ đối cái này tứ đại đế triều thanh niên thiên tài cũng không cảm thấy hứng thú đây. Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, Âm Mạch Ly ánh mắt xâm nhiên. Hai người nhìn nhau hồi lâu, nữ tử mới mở miệng nói ra, nếu không phải tỷ tỷ của ta muốn ta đến, ta mới sẽ không trộn lẫn các ngươi những cái này ra hỏa sự tình. Nữ tử lạnh lùng mở miệng, bất quá đối với nàng tới nói trận này thí luyện sắp kết thúc. A, thực sự là như thế a, bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm. Tuyết Kiến tiểu thư đưa tặng một cái kia tích phân thật chỉ là bởi vì bản thân tùy hứng a, mặc dù nam môn Tuyết Kiến ở đế quốc là có tiếng lạnh lùng, vô tình, nhưng lại chưa bao giờ sẽ làm dư thừa sự tình. Âm Mạch Ly cười nói, nam môn Tuyết Kiến nói, như vậy, đường đường trung thiên vực đỉnh tiêm thiên tài, có cái gì nghi hoặc đây? Hai người đối chọi tương đối, quên đi thôi, ta liền thuận miệng nói thôi, bất quá cái kia ra hỏa cho ta cảm giác có chút dị dạng, ta nhớ kỹ hắn hẳn là thiên phủ đế quốc mới đúng. Chỉ là nguyên ương đế triều nước phụ thuộc, ngoại trừ cái kia không ai bì nổi thái tử đế thiên, có lẽ hẳn là diệt sạch a. Âm Mạch Ly nhìn về phía cái kia nhiễm huyết thiên không, kinh khủng như vậy huyết vực chi uy, vô luận đem huyết văn đẩy vào cái gì cấp độ, cái kia đối thủ hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam môn Tuyết Kiến cũng không nói chuyện, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết hải phương hướng. Huyết hải lĩnh vực, rừng rậm bên trong, Thương Thiên Khiếu ánh mắt nhìn hướng phương xa, thần sắc run lên. Huyết văn tại Thương Lam đế triều xếp hạng đệ tam, loại này thực lực tuyệt không phải là cái khác đế triều có khả năng bằng được, dù sao đệ nhất là chính hắn, đệ nhị thì là nắm giữ thượng cổ chiến thần võ hồn vũ thượng. Cho nên có thể tại Thương Lam đế triều xếp hạng đệ tam, thực lực vậy cũng tuyệt đối là kinh khủng vô cùng. Nhìn đến các ngươi đế triều xếp hạng đệ tam người, cũng không có gì đặc biệt, mới vòng thứ ba liền cũng đã sử dụng vực chi lực. Một bên Nạp Lan đế thiên cười lạnh nói, hừ, ta cũng phải nhìn xem là ai. Thương Thiên Khiếu lưu quang lóe lên, cũng đã biến mất ở rừng rậm bên trong. Nạp Lan đế thiên theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Vũ Thượng, Khúc Ánh Nguyệt, Độc Cô Tuyệt, Tàn Dương Thiên mấy người cũng hướng về huyết vực phương hướng mà đi. Lãnh diện nhân huyết văn, tại tứ đại đế triều đó cũng là uy danh hiển hách tồn tại, vậy mà ở loại thời điểm này sử dụng huyết vực. Nếu là trước đó, có lẽ bọn họ cũng không thèm để ý, có thể cái này thú liệp tranh tài muốn kết thúc trước mắt toát ra mạnh nhất lĩnh vực chi lực, đây có phải hay không liền mang ý nghĩa huyết văn gặp không cách nào chiến thắng địch nhân, hay là hắn muốn bản thân địch nhân triệt để tuyệt vọng. Vô luận là loại nào, đều khu xử đoàn người lòng hiếu kỳ. Toàn bộ rừng rậm còn tiếp tục sống sót mọi người, toàn bộ hướng về cùng một cái phương hướng mà đi, nơi đó huyết hải thao thiên, toàn bộ nam môn thú liệp trường thiên không, hiển thị rõ huyết hồng sắc. Đây mới là huyết văn chân chính lực lượng, làm sao có thể có như thế to lớn chênh lệch. Hoa Phi Hoa cùng Tiêu Cửu Ca một mặt rung động. Vốn coi là trước đó chiến đấu bên trong, huyết văn biểu hiện ra ngoài lực lượng chỉ ít có 8 thành trở lên, thế nhưng là hiện tại nhìn đến, huyết văn đang cùng bọn họ chiến đấu thời điểm, căn bản liền không có toàn lực ứng phó. Huyết hải che mất tất cả, toàn bộ thiên không đều là huyết sắc. Loại kia vô cùng kiềm chế huyết hải lực lượng, phương pháp ảnh hưởng bọn họ tâm hồn, cho người không thể động đậy. Kinh khủng huyết quang, ngưng tụ thành ngàn vạn kiếm mang, theo lấy huyết văn một cái ý niệm trong đầu, kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Ở bọn hắn ngây người thời khắc, thần thiên thần sắc run lên, kiếm đạo ý chí bộc phát ra cửu trọng quang mang, sinh tử nhất niệm, kiếm động thiên địa. Tiếng ầm ầm, càng là nối liền không dứt truyền vào đoàn người trong tai. Mà bọn họ giãy giụa, lại là nhường huyết văn càng ngày càng hưng phấn, tiếp tục a, nhìn xem cái này thú liệp kết thúc lúc, các ngươi còn có thể hay không sống sót. Huyết hải thao thiên, cẩn thận, hắn năng lực có thể hút máu người. Tuyết Lạc Hề ánh mắt ngưng trọng nghĩ đến, vừa nghĩ tới trước đó huyết văn đối bọn họ sở tác sở vi, hai nữ toàn thân chính là phát run. Huyết hải đem bọn họ tất cả mọi người vây quanh, lui không thể lui, đối với bất luận kẻ nào tới nói, huyết hải chi uy, không thể ngăn cản. Ngươi nói không sai, ta lực lượng có thể hút máu, càng có thể đem người tinh huyết hấp thu chuyển thành chính mình dùng, từ ta đây năng lực thức tỉnh bắt đầu, không biết bao nhiêu người chết ở trong tay của ta, bọn họ lực lượng toàn bộ tụ tập ở ta thể nội, nhìn thấy không, thiên địa này biến sắc lực lượng, đây cũng là ta huyết vực chi lực. Nói đến cùng bất quá là cướp lấy kẻ khác lực lượng, trên thực tế cùng ngươi một chút quan hệ đều không có không phải sao. Ngay tại mọi người vì cái này lực lượng cảm giác đến chấn kinh thời điểm, thần thiên lạnh lùng một tiếng lời nói, nhưng mọi người vẻ mặt run lên. Làm bọn họ tại e ngại thời điểm, cái này nam nhân căn bản chưa từng dao động, làm bọn họ đang tự hỏi như thế nào sống sót thời điểm, cái này nam nhân cầm kiếm trong tay, chỉ hướng địch nhân. Tiêu Cửu Ca cùng Hoa Phi Hoa thật sâu bị thần thiên cử động nói chuyện hành động xúc động nội tâm, khó trách, bọn họ sẽ cùng thần thiên càng chạy càng xa, đây chính là bọn họ bản chất khác nhau. Hỗn trướng, liền bằng ngươi cái này run rế cũng có tư cách nói ta. Huyết văn đời này, chưa bao giờ bị người như thế khinh thị, nội tâm lửa giận nháy mắt bộc phát. Run rế sao, thần thiên cười lạnh, nếu rơi vào tay ta loại này run rế đánh bại, ngươi lại tính cái gì đâu. Ha ha, cười nhạo, quả thực là thiên đại cười nhạo, liền bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta, ngươi cho rằng ngươi là ai. Huyết văn ánh mắt triệt để biến dữ tợn, thiên phủ đế quốc, vô trần, nguyên lai ngươi liền là vô trần, ha ha, cái kia Gia Cát vô danh trước khi chết, còn nói ngươi sẽ vì hắn báo thù đây, bất quá bây giờ nhìn đến tựa hồ cũng bất quá như thế nha, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết, để ngươi thể nghiệm đến chuyện gì chân chính tuyệt vọng. Huyết hải, ra, kinh khủng huyết hải từ trên trời giáng xuống, liền giống như ngân hà từ cửu thiên mà rơi, kinh khủng huyết hải giáng lâm chốc lát, liền giống như tận thế một dạng. Ở ta lĩnh vực phía dưới, ai cũng trốn không thoát, mà các ngươi ở nơi này cỗ lực lượng phía dưới, càng là không cách nào né tránh. Né tránh, trốn, ai nói chúng ta muốn chạy trốn? Thần thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy dữ tợn sát ý. Thương Lam đế triều đệ tam, huyết văn, nơi này xem như ngươi phần mộ, ngươi cảm thấy như thế nào? Thoại âm rơi xuống nháy mắt, thần thiên thân thể bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm, hắc liên xuất hiện nháy mắt, thiên địa biến sắc, huyết hải e ngại. Chỉ là chốc lát, cái này huyết hải thiên không, biến thành hắc liên phần thiên. Chương 1091, một kiếm xuyên tim. Trốn, sao lại muốn trốn, làm hắc ám hỏa liên, nhuộm đen hồng sắc thiên không. Trước mắt hỏa diễm, che khuất bầu trời thiêu đốt, kia trường cảnh giống như là luyện ngục giáng lâm, đối với người nhóm tới nói, trước mắt hình ảnh liền giống như tận thế. Hắc liên phần thiên, càng đem huyết hải chôn vùi, làm huyết sắc bị hắc viêm hóa thành khói lửa nháy mắt. Huyết văn biểu hiện trên mặt bắt đầu dần dần ngưng động, liền là cỗ này lực lượng. Huyết văn trong mắt, viết đầy kinh dị, hắn vốn coi là cái kia chỉ là một cái trùng hợp mà thôi, nhưng là giờ phút này hắn mới ý thức được trước đó bản thân huyết hải chi lực bị áp chế thời điểm, tuyệt không phải là một cái trùng hợp. Người này trên người, có áp chế bản thân huyết mạch lực lượng. Mà cái này cỗ lực lượng nơi phát ra chính là trước mắt hắn mắt thấy hỏa diễm. Huyết văn trong đầu, không khỏi hồi tưởng nổi lên khi còn bé gia tộc trưởng bối từng nói với hắn mà nói. Ra ra, chúng ta lực lượng nói như vậy tu luyện tới cực hạn, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Họa diện một cái thiếu niên cùng một cái lão nhân ở to lớn diễn võ trường, biểu thị huyết hải chi lực. Cái kia lão nhân quay đầu lại đến cười, đứa nhỏ ngốc, cái thế giới này không có cái gì là tuyệt đối lực lượng, cho dù là thiên tài, cũng có bị siêu việt thời điểm, cho dù là như chúng ta như vậy lực lượng, cũng không phải vô địch. Có thể chúng ta chỉ cần lực lượng không thôi, sinh mệnh không diệt, cái này thiên hạ còn có ai có thể làm gì chúng ta. Thiếu niên mù quáng dạng này coi là, lão nhân sờ lấy đầu hắn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chờ ngươi về sau liền sẽ biết, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu là tương lai ngươi gặp được nắm giữ thiên linh chi vật người, tận lực tránh khỏi đi chiến đấu a, bọn họ lực lượng chính là chúng ta lực lượng khắc tinh. Thiên hỏa, huyết văn đồng tử run lên, những năm gần đây, hắn lực lượng cơ hồ gần vô địch, ở trong Thương Lam đế triều hắn duy nhất thất bại một lần chính là đối mặt Thương Thiên Khiếu cùng Vũ Thượng. Hai cái kia ra hỏa có được đáng sợ lực lượng, tại đế triều cơ hồ vô địch. Nhưng phóng tầm mắt tứ đại đế triều, ngoại trừ hai người kia bên ngoài còn có người nào có thể là đối thủ của hắn. Huyết hải không thôi, sinh mệnh không diệt, đây chính là hắn lực lượng, có thể trước mắt, hắn huyết hải chi lực, huyết sắc lĩnh vực chính diện gặp sụp đổ, huyết lực lượng đang e ngại, đối mặt thiên hỏa lúc loại kia tuyệt đối áp chế lực lượng nhường huyết văn thân thể vậy mà đang rung động run. Hắn đang e ngại. Bởi vì hắn phụ thân lại đến đế triều trước đó đã từng khuyên bảo qua hắn, nhưng hắn gặp được dạng này địch nhân, tận lực đi tránh khỏi chiến đấu. Từ bỏ sao, trong nháy mắt trong đầu hắn dĩ nhiên lần thứ nhất sinh ra lùi bước ý niệm. Mở cái gì nói đùa, ta thế nhưng là huyết văn. Trong lòng không cam lòng, phẫn nộ hò hét, hắn huyết văn liền muốn đến đánh vỡ bọn họ gia tộc vạn năm qua ác mộng. Hắn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh, huyết hải lực lượng mới là mạnh nhất. Ý niệm bộc phát, lĩnh vực lần thứ hai khuếch trương, huyết hải từ hắc viêm bên trong nở rộ mà ra, toàn bộ thiên địa loạn vũ, huyết nộ bốc lên. Đây là lĩnh vực chi lực đọ sức, kinh khủng huyết hải khí tức, đem thiên địa lần thứ hai nhuộm thành huyết hồng sắc. Ha ha, ha ha, huyết văn điên cuồng cười ha hả, cho dù ngươi có thiên hỏa lại như thế nào, không có lĩnh ngộ vực chi lực, ngươi cuối cùng không phải ta đối thủ. Huyết hải vực, cho ta nuốt, nuốt, nuốt, ba tiếng liên tục quát, kinh khủng huyết hải từ mặt đất, từ thiên không không ngừng trào lên mà đến, cái kia tất sát quyết tâm đã để huyết văn hai con ngươi huyết hồng. Thần thiên là cho hắn mang đến sỉ nhục người, huyết văn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, muốn để hắn sống không bằng chết. Không xong, hàn xương lãnh thiên, băng phong bắt đầu ngưng kết, nhưng là trong nháy mắt liền bị huyết hải thôn phệ. Tiêu Cửu Ca, Hoa Phi Hoa bọn họ cũng riêng phần mình cố gắng, thế nhưng là huyết hải càng ngày càng gần, trong nháy mắt liền đem bọn họ vây quanh ở huyết hải bên trong. Nhưng kỳ quái là, làm huyết hải cũng đã triệt để đem bọn họ vây quanh thời điểm, lại rốt cuộc không thể tới gần người, phảng phất có một loại vô hình lực lượng đem bọn họ bảo vệ. Đám người quay đầu thời điểm, mới phát hiện thần thiên giang hai cánh tay ra, hắc ám hỏa diễm tạo thành tuyệt đối bình chướng, huyết hải bất xâm. Khẩn trương mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh huyết hải, cố kia huyết dịch phun trào lực lượng, càng là tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến cái gì? Huyết hải một làn sóng lại một sóng, tử vong một lần lại một lần giáng lâm, bất luận kẻ nào đối mặt cái này hẳn phải chết cục diện, đều sẽ toàn thân phát run, lòng còn sợ hãi. Tuyệt vọng a, các ngươi sẽ bị chôn vùi ở nơi này huyết hải phía dưới, yên tâm đi, ta sẽ đem các ngươi chậm rãi tra tấn đến chết, hai cái kia nữ nhân, ta càng là sẽ hảo hảo đối đãi. Chơi chán, ta liền đem hắn bán cho Hắc Thị, đem bọn họ đưa đi làm nữ bộc. Rừng rậm cười lạnh ý, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thần thiên trên mặt, lại vẫn không có nửa điểm biểu lộ, hắn chống đỡ lấy cửu U Minh Hỏa bình chướng, mặc cho đối thủ nhục mạ, mặc cho đối thủ công kích. Không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng là cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, thần thiên sắc mặt cũng đã bắt đầu càng ngày càng thâm trầm. Các ngươi thiên phủ đế quốc người thật đúng là chỉ có thể đàm binh trên giấy đây, bất quá đáng giá tán thưởng là các ngươi đều không biết sống chết, liền cùng cái kia dùng kiếm ra hỏa một dạng, thà rằng thiêu đốt tinh huyết cũng không muốn nhận thua. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là các ngươi quỳ xuống cầu ta, đồng thời trở thành ta huyết văn thủ hạ nô lệ, ta liền buông tha các ngươi. Huyết văn đột nhiên nghĩ đến một cái rất thú vị ý tưởng, giữ tợn nhìn về phía người trước mắt. Thần thiên não hải bên trong đột nhiên hiện ra Gia Cát Vô Danh cuối cùng bộ dáng, Gia Cát Vô Danh chết đi thời điểm, cười gương mặt nổi lên nước mắt. Ngươi cho rằng Vô Danh là vì cái gì mới có thể liều chết một trận chiến, ở ngươi nhìn đến, liền như thế một văn không đáng sao. Thần thiên băng lãnh thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, ha ha, loại kia ngớ ngẩn không có ý nghĩa tử vong, đối ta tới nói có cái gì tốt đáng giá tán dương, hay là nói các ngươi thiên phủ đế quốc người đều là một nhóm ngốc chó. Không cho phép ngươi vũ nhục Vô Danh, Hoa Phi Hoa nắm chặt bản thân nắm đấm, hắn nội tâm phẫn hận không thôi, hắn cho đến nay đều không cách nào quên, Gia Cát Vô Danh chịu chết lúc hình ảnh. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Gia Cát Vô Danh lại là hy sinh bản thân, mới để cho bọn họ có sống sót cơ hội. Không cho phép, các ngươi lại có thể như thế nào đây, đây chính là mạnh được yếu thua, ta so các ngươi mạnh, ta liền có thể tùy ý làm bậy, nhìn thấy không, tranh tài cũng đã kết thúc, nhưng là ta vẫn như cũ có thể quyết định các ngươi sinh tử. Huyết Văn đột nhiên cười ha hả, khi hắn nói ra kết thúc nháy mắt, chung quanh nhiều hơn vô số cường đại khí tức. Đoàn người mắt thấy trước mắt một màn, không có người nói chuyện. Vũ Thượng, Độc Cô Tuyệt, Tàn Dương Thiên, Khúc Ánh Nguyệt những cái này cao cao tại thượng cường giả, đứng vững ở hư không phía trên, bọn họ coi trời bằng vung, căn bản không có đem thần thiên đám người để vào mắt. Cho dù là đều là thiên phủ đế quốc Nạp Lan Đế Thiên, giờ phút này dĩ nhiên cũng thờ ơ. Hắn không phải các ngươi đế quốc người sao? Thương Thiên khiếu lạnh hỏi. Nạp Lan Đế Thiên lại nhìn thoáng qua thần thiên vị trí phương hướng, tranh tài cũng đã kết thúc, không cách nào đại biểu đế quốc tham dự đại tái phế vật, cứu có ích lợi gì? Thật đúng là lạnh lùng ra hỏa, Thương Thiên Khiếu nói một câu, lại nhìn về phía thiên không, Âm Mạch Ly bọn họ cũng tới. Thương Thiên Khiếu ngẩng đầu, thấy được hai đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Nam Môn Tuyết Kiến cùng Âm Mạch Ly giáng lâm ở cái gì bên trong, nhìn xem cái kia ngập trời huyết hải lại thờ ơ. Tranh tài nếu như đã kết thúc, huyết văn, ngươi vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Cửu Ca giận dữ hét, trong lúc bất chi bất giác, tranh tài cũng đã kết thúc, mặc dù không cách nào tiếp tục tham gia đại tái. Nhưng chỉ ít bọn họ có thể giữ được tính mạng. sao lại muốn chém tận giết tuyệt? Hiện tại, cũng đã không còn là tỉ thí giai đoạn, coi như ta muốn giết các ngươi, bọn họ cũng không ngăn cản được. Huyết Văn nói xong, Nam Môn Tuyết Kiến cùng Âm Mạch Ly quả nhiên không có nói. Nói cách khác, bọn họ chấp nhận, đáng giận, Tiêu Cửu Ca không cam lòng, thật vất vả có mạng sống cơ hội, có thể lại là dạng này kết quả, đây chính là cường giả vi tôn thế giới A, quá tàn khốc. Nói cách khác, ta giết ngươi cũng không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào A. Ngay tại đoàn người nhận định thần thiên bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, cái này nam nhân trong miệng nói ra dạng này bình tĩnh lời nói. Bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Huyết Văn băng lãnh cười một tiếng. Nếu ngươi chết đây, lúc này vẫn không có mở miệng Nam Môn Tuyết Kiến dạng này hỏi. Ta mà chết, liền đem trên người tích phân cho hắn. Huyết Văn đối bản thân tương đối có lòng tin. A, có ý tứ, nếu ta chiếm được hắn tích phân, tranh tài còn có thể tiếp tục sao? Thần thiên cũng không nghĩ đến Huyết Văn có thể tăng cường bản thân huyết hải chi lực, bỏ qua tuyệt hảo cơ hội, đang lúc hắn đối bản thân biện pháp tiếp xuống đại tái mà hối hận thời điểm, cái này Huyết Văn ngược lại là cho hắn dạng này cơ hội. Ha ha, ngươi nếu có thể giết hắn mà nói, như vậy tích phân tự nhiên là ngươi. Nam Môn Tuyết Kiến mỉm cười, bậc này cùng với ngầm thừa nhận. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên phương hướng, đối mặt tuyệt cảnh. Cái này nam nhân đến tột cùng có cái gì lực lượng nói ra dạng này mấy câu nói. Huyết hải lực lượng cũng không rút về, bởi vì Huyết Văn sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Nhưng là tại lấy được minh xác trả lời chắc chắn sau đó, thần thiên tuét miệng cười, trong tay hắn nhiều hơn đen kịt mặc kiếm, từng bước một bắt đầu hướng về huyết hải đi đến. Mỗi đi một bước, chung quanh huyết hải đúng là bắt đầu tan đi, đoàn người nhìn thấy một màn này, rung động không thôi. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng nói bọn họ, liền Huyết Văn đều toàn thân run lên. Thần thiên lại cười, làm ngươi phát hiện bản thân lực lượng bị ta áp chế thời điểm, ngươi nên rời đi nơi này, ta đang lo mất đi tranh tài tư cách, nhưng ngươi chủ động đưa tới cửa, niệm tình ngươi như thế hảo tâm, ta liền cho ngươi lưu lại toàn thây A. Ách ngồi đáy giếng, thiên phủ run rế, bằng ngươi cũng dám nói bừa, ở ta huyết hải phía dưới, ta xem ngươi có hay không còn có thể như thế cản rỡ. Huyết hải ngưng thần, kinh khủng huyết hải kỳ binh từ đất bằng, thiên không hiện lên mà ra. Những nơi đi qua, chôn vùi tất cả sinh cơ, ta lĩnh vực bên trong, muốn ngươi dở sống dở chết. Lĩnh vực, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có sao. Không chờ hắn thoại âm rơi xuống, thần thiên lực lượng nở rộ mà ra, đêm tối càng là như mực, chỉ là chớp mắt, tinh hồng tiên huyết nhuộm thành hắc ám. Cái kia nguyên bản hiện lên mà ra huyết hải, đúng là trong nháy mắt trở về bình tĩnh. Làm sao có thể, ngay ở giờ phút này, đêm tối phía dưới truyền đến một tràng thốt lên, đã thấy trong bóng tối, thần thiên quang mang lóe lên. Mặc kiếm xuyên qua Huyết Văn chi thân. Chương 1092, Huyết Văn cái chết. Lãnh Dạ, Lãnh Phong, Băng Lãnh Suy, Hàn Kiếm, Hàn Phong, Hàn Băng Ý, Tú Liệp Xâm Lâm, đoàn người không nói một lời, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy rung động cùng kinh khủng. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức mọi người căn bản không có lấy lại tinh thần, chỉ là trong nháy mắt, làm hắc ám tiêu diệt huyết hải, thiên hỏa bao trùm nộ huyết. Một giây sau, đoàn người nhìn thấy chỉ có cái kia chợt lóe lên hắc mang, cùng cái kia xuyên qua thân thể lẫm nhiên hàn kiếm. Đen kịt dưới đêm, không nói gì càng không tiếng, chỉ có tâm linh rung động tiếng tim đập quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Cái kia không ai bị nổi Huyết Văn, lại bị người chính diện xuyên qua ngực. Thương Thiên Khiếu ánh mắt ngưng lại, thần sắc rung động vô cùng, cho dù Huyết Văn không phải đối thủ của hắn, nhưng vẫn như cũ đại biểu cho Thương Lam đế triều cao cấp nhất thiên tài một hàng. Giờ phút này vô trần biểu hiện, không ai không phải là tại xúc động đoàn người nội tâm. Lĩnh vực lực lượng, một cái đến từ nước phụ thuộc dự thi tuyển thủ, dĩ nhiên trưởng khống lĩnh vực chi lực. Một làn sóng che lại một làn sóng tiếng kinh hô, truyền khắp đoàn người bên tai. Cho dù có lĩnh vực Huyết Văn cũng không nên sẽ bị đánh trúng mới đúng. Độc Cô Tuyệt Băng lãnh nói ra, cái này chỉ có một loại khả năng, đối phương vực vượt qua hắn. Tàn Dương Thiên ở một bên nói nhỏ, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là toát ra hoảng sợ thần sắc. Làm sao có thể, loại này sự tình, làm sao có thể phát sinh, phụ thuộc đế quốc người, làm sao có thể trưởng khống nắm giữ vực như thế cao cấp lực lượng, một người từ lúc đầu kiếm thế, đến nhập vi, đến viên mãn, đến ý chí, cái này cần bao nhiêu bỏ ra, bao nhiêu tôi luyện. Cái này không những cần cường đại ý chí lực, càng cần siêu việt tất cả nhất lưu thiên tài phía trên thiên phú. Đổi câu lại nói, nắm giữ vực chi lực người, không hề nghi ngờ là cao cấp nhất thiên tài. Nói cách khác, trước mắt cái này đến từ thiên phủ đế quốc vô trần, đồng dạng nắm giữ cùng bọn họ sánh vai cùng tư cách. Mở cái gì nói đùa, thiên phủ đế quốc có một cái Nạp Lan đế thiên là đủ rồi, hiện tại còn muốn xuất hiện đồng dạng tuyệt đỉnh thiên tài sao? Huyết Văn, người đang làm cái gì, hay là nói muốn để cho ta thay ngươi xuất thủ? Đen kịt bầu trời đêm phía dưới, truyền đến thương thiên khiếu cái kia băng lãnh tiếng động. Bị xỏ xuyên trái tim Huyết Văn nghe vậy, nguyên bản mơ hồ ý thức nháy mắt biến rõ ràng. Hắn tình nguyện bị tất cả mọi người phỉ nhổ, nhưng có một người hắn lại tuyệt đối không nguyện ý bị hắn khinh bỉ, kia chính là Thương Thiên Khiếu, cái này bị hắn coi là đời sau truy đuổi người, hắn tuyệt không nguyện ý ở cái này nam nhân trước mặt toát ra nhu nhược bộ phận, càng không có khả năng ở trước mặt hắn thua với những người khác. Huyết Văn thân thể biến thành huyết thủy, ở thần thiên cách đó không xa lần thứ hai hóa thành hình người, hắn trước ngực tổn thương càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại, chỉ là chớp mắt, liền lại khôi phục trước đó thần thái. Bán vực chi lực, cũng dám cản rỡ. Huyết Văn không thể không nhìn thẳng vào bản thân trước mắt đối thủ, liền ở trong nháy mắt, đối thủ vực vượt qua bản thân phòng ngự, đả thương bản thân. Nhưng là ở cái này cỗ trong sức mạnh, Huyết Văn lại cảm thấy dị dạng, thần thiên lĩnh vực chi lực cũng không thành thục, nếu không bản thân tuyệt đối không có cơ hội đào thoát vừa mới một kiếm kia. Gia hỏa này đem thiên hỏa cùng vực chi lực dung hợp ở cùng một chỗ, mới xuất hiện vừa mới một màn kia. Cho dù như thế, Huyết Văn cũng thu hồi lòng khinh thường, bởi vì hắn ý thức đến cái này nam nhân nắm giữ giết hắn năng lực, cũng không phải là nói bừa. Nếu bản thân chủ quan mà nói, giống vừa mới loại kia sự tình còn sẽ phát sinh. Huống chi, ở loại này tình huống dưới Huyết Văn tuyệt đối không cho phép mình ở có thất bại. Nộ huyết cuồng hóa, thần huyết chiến giáp, huyết dịch ngập trời, lại là tại bộc phát nháy mắt có toàn bộ áp xúc đến hắn thể nội, một tầng huyết sắc chiến giáp bao vây Huyết Văn thân thể, trong tay một chuôi huyết sắc trường kiếm, càng là lảo đảo vào mắt. Huyết Văn thế mà dùng tới hắn lực lượng mạnh nhất, đoàn người rung động không hiểu. Một bên quan sát phố thượng, Thương Thiên Khiếu mấy người cũng rất cảm thấy chấn kinh, Huyết Văn thế mà dùng tới dung hồn lực lượng. Dung hồn sao, thần thiên nhìn thấy cũng hơi kinh hãi, cao giai vị cường giả dung hồn sau đó lại có như thế cường đại lực lượng, tầng này huyết sắc có thể bao trùm chiến giáp, đúng là tranh tranh chói sáng. Bất quá cho dù như thế, cũng khó nhường thần thiên giết địch quyết tâm có mảy may thay đổi. Người trước mắt, ánh mắt giằng co, kiếm ý va chạm. Tại huyết hồng mực tàu bầu trời đêm phía dưới, giải thoát không chuyên tâm không người, lặng lẽ chờ khai chiến một cái chớp mắt. Đoàn người ngưng lại hô hấp, ngay tại ánh mực cùng huyết quang lắc lư phút chốc, song phương đồng thời xuất kiếm. Huyết Văn kiếm tỷ linh, phát ra thăm thẳm kiếm ngân vang, kéo dài như xuân tầm huệ tia, thép nếu bách luyện chi nhận, cương nhu hòa hợp bên trong, tấu lấy huyết hồng chết ai ca, chiết kiếm nháy mắt lại là từng đạo giận gào thét. Một kiếm như máu, giống như tà dương, lại xem thần thiên, chí lớn khoáng đạt, sắc nhọn phong lên trong tay, khó coi ngân mang, giống như xem qua lưu tinh, thiên hỏa chi uy bàng bạc giao tóe lấy hắc ám mặc kiếm hung, kiếm tức hỏa diễm ảnh thu nhỏ, nở rộ nháy mắt lại là ngàn vạn kiếm mang quang ảnh lướt qua. Nhưng là ngay ở thần thiên múa lên kiếm hóa trong nháy mắt, mặc kiếm mũi kiếm đúng là chuồn chuồn một chút đỏ bừng, chốc lát, liền chính hắn sau lưng đều nhiễm đỏ một mảnh tà dương. Chuyện gì xảy ra, đoàn người kinh hô lên, cái này hai đạo như máu tản ánh nắng huy phân biệt tỏa ra khác biệt hai người. Một cái ánh tà dương đỏ quạch như máu, một cái tà dương đi tây phương. Hai loại không đồng ý cảnh, đồng thời nở rộ ở đoàn người trước mắt, thần thiên mặc dù là nửa vực, thế nhưng là tịch dương chi kiếm kiếm ý, thiên hỏa thiêu đốt, mặc kiếm dữ tợn, cái này trùng điệp lực lượng điệp ra cùng một chỗ, đúng là lấn át cái kia bá đạo vô biên huyết dịch lực lượng. Nháy mắt này, Huyết Văn triệt để ý thức được đối thủ không thể khinh thường. Nhưng đã quá muộn, bởi vì thần thiên kiếm cũng đã hàn mang tới gần, người biết sao. Người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia bình tĩnh lời nói, ở trong đám người nhấc lên tâm linh gợn sóng. Liền bằng ngươi, Huyết Văn khinh thường nói ra, thần thiên kiếm ý tản ra, ở trong đám người bước ra một bước, ngươi phạm vào hai cái sai lầm. Gia Cát vô danh cái chết, oán không được người, nhưng ngươi không nên vũ nhục hắn, một kiếm này, là thay hắn đòi lại công đạo. Thần thiên lời tiếng nói vừa rơi xuống, cực tốc mà đến, nhanh như lôi đình. Cái kia giống như tốc độ ánh sáng phi kiếm, càng là lăng không lóe lên, Huyết Văn dùng kiếm tay, ngay tại chỗ tay cụt. Làm sao có thể, ta huyết sắc chiến giáp, không gì không phá. Huyết Văn kinh khủng vô cùng, lúc này hắn mới ý thức được đối phương kiếm ý hoàn toàn áp đảo bản thân phía trên. Không có gì tốt kinh ngạc, bởi vì ta lực lượng so với ngươi càng mạnh. Thần thiên kiếm ý áp chế, đồng thời đấm ra một quyền, ầm nổ mạnh quanh quẩn đoàn người bên tai, một quyền này không có đem Huyết Văn đánh bay, lại là trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Hắn sau lưng một tòa sơn lâm bị cái này xuyên qua đi ra lực lượng tập trung, trong chốc lát hồi phi yên diệt, hóa thành vỡ nát. Thương Lam đế triều Huyết Văn, bị áp chế. Đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, kinh ngạc không nói ra được lời. Người này thực lực, bọn họ thế nhưng là biết rõ, cho nên cho dù là Huyết Văn một mình một người truy sát Nguyên Ương đế triều, cũng không có người sẽ lo lắng. Trên thực tế, chín thành Nguyên Ương đế triều dự thi người xác thực chết ở trong tay hắn, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, thiên phủ đế quốc bên trong dĩ nhiên còn có một cái kinh khủng như vậy tồn tại. Đệ nhị, người không nên đối ta rất thân cận người xuất thủ, cho nên, người không thể không chết. Lại là một kiếm, một cánh tay khác ngay tại chỗ chặt đứt. Huyết Văn nổi giận, ở như thế nhiều người trước mặt, thần thiên cử động không khác thế là đối với hắn vỗ nhục. Cuồng bạo, gầm thét, kinh khủng huyết hải ngưng tụ hai tay, lần này hắn triệt để phẫn nộ, hắn tuyệt không thể thua với cái này nam nhân, càng không thể tại thương thiên khiếu trước mắt chiến bại. Cái kia phẫn nộ tâm tình, đúng là nhường hắn lực lượng không ngừng thăng hoa, huyết hải giận dữ, thiên địa biến sắc. Ta muốn ngươi chết, Dược Không vừa quát, kinh khủng lực lượng tụ tập đối mũi kiếm phía trên, cái kia thương thiên một huyết chi kiếm, vạch phá hư không mà đến. Hắc ám phía dưới, thần thiên đúng là cũng không nhúc nhích. Đoàn người đều không nhịn được kinh hô lên, đã thấy thần thiên tại kiếm ý giáng lâm nháy mắt, thần sắc lẫm nhiên biến đổi, ngươi tựa hồ đối với ngươi lực lượng rất có lòng tin, nếu như ngươi lực lượng không cách nào sử dụng mà nói, ngươi lại tính cái gì? Thần hồn chi lực, phong, thần hồn chi lực, dẫn động phong ấn, hồn lực chợt hiện, chỉ là một cái chớp mắt huyết sắc ở giữa tại đụng vào thần thiên trên trán đổ sập. Huyết văn cái kia ngưng tụ vào toàn thân huyết sắc chiến giáp, càng là giống như tàn hoa tàn lụi. Không vội đoàn người phản ứng, thần thiên lần thứ hai tiến lên, mặc kiếm hắc mang lóe lên, huyết văn hai tay lấy tàn. Kêu thảm tiếng quanh quẩn, có một không hai bên tai, thật lâu không thôi, đoàn người nhìn đến đây cảnh, thần sắc hoảng sợ biến đổi lớn. Phát sinh chuyện gì, huyết văn võ hồn chi lực lại bị áp chế, quỳ xuống cho ta, ngay tại đoàn người vì đó kinh ngạc vạn phần thời điểm, thần thiên nhất niệm ra, thần niệm thiên hạ nở rộ, kinh khủng thần niệm rung động toàn trường. Lần này giận phía dưới, huyết văn hai chân đúng là không tự chủ được rung rung. Mắt thấy huyết văn chống đỡ không nổi, huyết văn, đồng dạng kinh khủng thần niệm giáng lâm, đúng là đem thần thiên niệm lực nháy mắt đánh tan, thần thiên ánh mắt biến đổi, đã thấy trước mắt hoành ra một đạo thân ảnh, không kịp đề phòng ở giữa, kinh khủng một quyền chính giữa ngực. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, thần thiên trong miệng đúng là phun ra máu tươi. Thương thiên khiếu, quỳ gầm lên giận dữ, thiên địa phong vân biến sắc, mục nát lực lượng giáng lâm bên trong thiên địa. Cùng một nháy mắt, chiến thần thân thể đột nhiên phóng thích, vũ thượng hoành đao ngăn cản phía trước quỳ, ta hẳn là nói qua cho ngươi, không nên khinh cử vọng động. Thương Lam, đệ nhất, thần thiên xóa đi khóe miệng vết máu, thần sắc không có mảy may biến động. Ngươi biết rõ cái kia tốt nhất, ba hơi bên trong, lăn, nếu không, chết. Thương thiên khiếu càng là bá đạo vô biên, thần thiên cười lạnh, giết hắn, ta tự sẽ đi. Có ta ở đây, ngươi giết không được bất luận kẻ nào. Thương thiên khiếu cuồng vọng nói ra, có đúng không, thần thiên thân hình biến đổi, thuấn túc vừa ra, tốc độ nhanh đến thiểm điện. Thương thiên khiếu thần sắc run lên, minh ngoan bất linh, tự tìm cái chết. Đã thấy hắn ra quyền nháy mắt, thiên địa một đạo kiếm mang, lẫm nhiên mà tới, quyền ý cùng kiếm ý va chạm, đúng là nhấc lên đại khí chấn động, hư không giống như xé rách. Động thủ, đến chậm người, hét lớn một tiếng, toát ra vô tình chi đạo. Thừa dịp tuyệt hảo cơ hội, thần thiên giết tới huyết văn trước người, người hẳn là may mắn, người chết không có thống khổ. Thiên hỏa thiêu đốt quyền ý, trực tiếp quán xuyên huyết văn thân thể, liệt diễm như lửa, hắc liên phần tâm, huyết văn chừng lớn hai con ngươi, ngóng nhìn hư không, tràn đầy không cam lòng. Huyết văn, chết, đoàn người nhìn thấy một màn này, không nói ra được lời, cái kia Thương Lam đế triều không ai bì nổi lãnh diện nhân huyết văn, cứ như vậy chết ở bọn họ trước mặt. Chương 1093, vòng thứ 3 kết thúc. Chết, thần thiên hắc liên phần tâm, bản thân thiên linh chi vật chính là huyết văn khắc tinh, một chiêu này càng là không lưu tình chút nào triệt để đoạn diệt sinh cơ. Đen kịt đêm, rung động không nói gì, đoàn người nội tâm càng là điên cuồng rung động không thôi. Cái kia không ai bị nổi cao cao tại thượng huyết văn dĩ nhiên chết. Trận này đến từ Trung Thiên vực đại tái, tập hợp tứ đại đế triều thanh niên thiên tài, bát đại thiên tài tiếng hô cao nhất, nhưng là cái này huyết văn cũng đồng dạng nắm giữ lực chiến quần hùng thực lực, ở đoàn người trong mắt hắc mã không thể nghi ngờ. Vô luận chuyện gì phát sinh, ở tất cả mọi người nhìn đến, huyết văn tất nhiên tiến vào cuối cùng chung kết tái, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, hắn sẽ ở vòng thứ ba thí luyện bên trong tử vong. Đối với cái khác đế triều tới nói, cái này chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt, nhưng đồng dạng cũng là một chuyện xấu. Huyết văn chết rồi, nói như vậy chúng ta không phải thiếu đi một cái cạnh tranh đối thủ. Cái khác đế triều đám thiên tài, hưng phấn nói ra. Tàn Dương Thiên lại là cười lạnh, huyết văn chết rồi, nhưng cũng một cái càng đáng sợ đối thủ xuất hiện. Đoàn người nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, nín hơi tập trung vào thần thiên trên người. Đúng vậy a, huyết văn mặc dù chết rồi, bọn họ nhiều cơ hội, thế nhưng là đánh bại huyết văn người há lại hạng người bình thường. Vậy cũng muốn hắn có thể sống sót. Ánh Nguyệt đế triều phương diện, Lạc Tiêu mỉm cười, hắn được vinh dự đệ nhất kiếm tu, thần thiên vừa mới ẩn chứa kiếm đạo ý chí, đúng là nhường hắn có lấy nồng đậm hứng thú. Đoàn người nghe vậy, thần sắc run lên, xác thực, cái này thiên phủ đế quốc người giết Thương Lam đế triều huyết văn, trước không nói huyết văn gia tộc sẽ như thế nào, tiếp xuống cái này thiên phủ đế quốc người tất nhiên muốn tiếp nhận Thương Lam đế triều thiên tài lửa giận. Một đạo kinh thiên hổ gầm chỉ còn quanh quẩn giữa thiên địa, lửa giận chợt hiện, thương thiên rung chuyển, đã thấy thương thiên khiếu thần sắc run lên, toàn bộ thương thiên vì đó động dung. Đây là, thiên địa phong vân biến sắc, đen kịt rừng rậm càng là yêu phong rung động. Giết ta Thương Lam đế triều người, ngươi là không đem ta để vào mắt sao? Thần thiên vừa muốn gỡ xuống túi chữ vật nháy mắt, một đạo kinh khủng gầm thét quanh quẩn bên tai, chính diện một cỗ vô cùng chống lại lực lượng đánh tới. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lực lượng cũng đã giáng lâm ở bản thân. Lần thứ hai thổ huyết, thần thiên trong mắt lóe qua một tia rung động, cỗ này lực lượng mãnh liệt dị thường, thậm chí làm vỡ nát hắn trước mắt giai đoạn linh hồn chiến thể, phải biết hắn còn thân mang thần ma Phật công, nhục thân cực kỳ cường hãn. Có thể liền là như thế thực sự một quyền, lại là nhường hắn phun ra máu tươi. Mà xuất thủ người, cùng lúc trước một dạng, Thương Thiên Khiếu. Cái kia được vinh dự bát đại thiên tài tay Thương Lam đế triều mạnh nhất thiên tài. Thần thiên ổn định bản thân thân hình, nửa quỳ trên mặt đất, vừa mới ngẩng đầu lên, Thương Thiên Khiếu cái kia khôi ngô thân hình khổng lồ dĩ nhiên tại mắt. Thần thiên đồng tử run lên, run rế, chung quy là run rế. Thương thiên một trường, oanh thiên mà ra, mắt thấy né tránh không kịp, liền ở lúc này, một trường kinh thiên mà đến, đối oanh nháy mắt toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc. Đoàn người nhìn thấy xuất thủ người, không ai không phải là trận trận kinh hô, cho dù liền được cứu thần thiên cũng một mặt rung động. Nạp Lan đế thiên, đoàn người không nghĩ tới, cái này khẩn yếu quan đầu đứng ra lại là Nạp Lan đế thiên. A, à, ngươi không phải không để ý tới bọn họ chết sống sao? Thương thiên khiếu nói ra, là, bất quá bây giờ ta cải biến chú ý. Nạp Lan đế thiên cũng không phải đồ đần, trận này tỉ thí đối với hắn mà nói cũng có không nhỏ áp lực, nhưng nếu có thể khiến cho thần thiên sống sót, chẳng phải là có thể chia sẻ một chút. Cứ như vậy, hắn liền có càng lớn cơ hội lấy được cái này trung thiên vực đại tái đệ nhất danh. Ngươi cảm thấy loại trình độ này sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp sao? Thương thiên khiếu phảng phất liếc mắt nhìn xuyên hắn nội tâm. Ngay tại song phương rằng có thời khắc, trước mặt một đạo bạch y thanh niên đi tới. Cái kia ngớ ngẩn, ta đã sớm nói nhường hắn không muốn một người hành động đơn độc, bất quá lại thế nào, ngươi cũng là ta Thương Lam đế triều người. Một tịch bạch y, run lên tuyết đao, tóc trắng bồng bềnh mà đến, lại là người nào cũng không có phát hiện nó tung tích. Vũ thượng, đoàn người nuốt nước miếng một cái, vũ thượng nháy mắt xuất hiện ở huyết văn chết đi địa phương. Hắn tốc độ, để đám người run lên, thần thiên thần sắc lẫm nhiên, bốn mắt tương đối nháy mắt, hắn có thể cảm giác được người này rất mạnh. Giết huyết văn, có ý tứ, liền để cho ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Vũ thượng ở đoàn người chú mục dưới nở rộ đao ý. Điện quang hỏa thạch đụng vào, thần thiên đột nhiên xuất kiếm, kiếm ý phát ra hàn mang. Đao đến càng nhanh, phảng phất hàm chứa phong hàn ý, kinh khủng hàn ý làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân run lên. Thần thiên bị buộc lui trở về. Vũ thượng cười lạnh, đây chính là ngươi thực lực. Thần thiên không có nói, hồn chi lực vô hình nở rộ, cũng đã đem vũ thượng khóa chặt, cùng huyết văn chiến đấu thần thiên phóng xuất ra cường đại vực chi lực, bởi vì là lần thứ nhất thời gian dài tác chiến, không có khống chế tốt cỗ này lực lượng, nhường giờ phút này bản thân có chút suy yếu. Nhìn đến, ngươi không có tư cách lại tiếp tục tham dự so tài. Vũ thượng đao ý vừa ra, có thể ở nơi này là, đen kịt dưới đêm tứ phía truyền đến kinh khủng khí tức. Một đạo hai đạo, ba đạo bốn đạo, những cái này cường đại năng lượng tụ tập ở thần thiên bên người. Hoa phi hoa, tiêu cửu ca đám người nhìn thấy bọn họ thời điểm, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thương Lam đế triều, là muốn lấn ta thiên phủ không người sao? Một đạo băng lãnh tiếng quát quanh quẩn, kiếm lưu thương từ trên trời giáng xuống, trong tay ném ra một khỏa đẫm máu đầu người. Làm đoàn người nhìn thấy nháy mắt, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Thương Lam đế triều, xếp hạng đệ tứ người, chết. Rung động tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Tranh tài cũng đã kết thúc, các ngươi Thương Lam đế triều nếu là không phục mà nói, chúng ta có thể tới làm các ngươi đối thủ. Minh Dạ từ vong linh thế giới hiện lên, kinh khủng khô lâu cự binh bao vây tất cả mọi người. Tam đại đế triều các ngươi sở tác sở vi, ta thiên phủ đế quốc lần này khắc trong tâm khảm. Tháng không phía dưới, một đạo thân ảnh san sát ở trên nguyệt lượng, hắn sau lưng chán phóng một khỏa cỡ nhỏ nguyệt hòe thụ. Ta thiên phủ đế quốc hy sinh người, chúng ta sớm muộn sẽ đòi lại một cái công đạo. Nguyệt bất phàm xuất hiện sau đó, Vũ Vô Tâm cũng đi tới thần thiên bên người. Ngay sau đó, Thần Nam, Phong Vô Thương, Nam Sơn đám người liên liên tục tục thủ hộ ở thần thiên bên cạnh. làm đoàn người nhìn thấy thiên phủ đế quốc người dĩ nhiên vẫn còn có nhiều như vậy sống sót thời điểm, không ai không phải là tràn đầy chấn động. Chuyện gì xảy ra, Nguyên Ương đế triều còn có nhiều người như vậy? Tam đại đế triều người cũng là trận trận kinh hô, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Nguyên Ương đế triều còn có nhiều người như vậy sống sót. Cho dù là Quỳ, Mộng Thanh Tử bọn họ cũng là một mặt rung động. Vốn coi là, Nguyên Ương đế triều người đều không sai biệt lắm diệt sạch. Không nghĩ đến, lại bị thiên phủ đế quốc siêu việt. Đám người bên trong, Lý Tinh Vân chậm rãi xuất hiện, lại là đồng dạng đứng ở thần thiên bên này. Có ý tứ, dưới tình huống như vậy còn có thể có người sống sao? Thương Thiên Khiếu nhếch miệng cười một tiếng, Vũ Thượng cũng không có tiếp tục tiến công, ngược lại nhìn về phía bị người nhóm bảo hộ ở sau lưng thần thiên. Làm sao, người chỉ có thể làm rùa đen rút đầu sao? Vũ Thượng cười cười, thần thiên không có nói, lúc này trầm mặc là có lợi nhất phản kích, dù sao hắn hỗn loạn nội khí còn không có khôi phục lại. Người tựa hồ rất không cam tâm đây, nghĩ cùng ta một trận chiến, có thể, ta cho ngươi cơ hội này. Thoại âm rơi xuống sau đó, làm cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình phát sinh, Vũ Thượng dĩ nhiên đem túi chữ vật ném cho thần thiên. Thượng ca, người đây là làm cái gì? Thương Lam đế triều thiên tài tràn đầy sự khó hiểu cùng chấn kinh, ngay cả người chung quanh đều một mặt rung động. Thương Thiên Khiếu sửng sốt một cái, lại không có nói. Vũ Thượng cười lạnh nói, lúc đầu ta là không định cho ngươi cơ hội. Bất quá ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có thể làm đến cái gì cấp độ, ta sẽ ở trên đại tái chờ ngươi, đương nhiên, ngươi nếu không có tâm lý chuẩn bị mà nói, sẽ bị chết thảm. Túi chữ vật đã đến thần thiên trong tay, Vũ Thượng làm như thế, chính là vì có thể khiến cho thần thiên có thể tiếp tục dự thi. Liền là muốn ở trong trận đấu triệt để tra tấn hắn, tất cả mọi người đều đã nghĩ đến Vũ Thượng mục đích. Thần thiên lại cười, ngươi sẽ vì giờ phút này quyết định hối hận. Vũ Thượng thần sắc run lên, a, có đúng không? Ta ngược lại là mong đợi đấy. Thương Thiên, đi thôi, muốn giết bọn họ không có tất yếu nóng lòng nhất thời. Vũ Thượng nhìn về phía Thương Thiên Khiếu, trước khi đi đúng là toát ra một tia quỷ dị tiếu dung. Thương Thiên Khiếu phảng phất hiểu cái kia trong tươi cười hàm ý, lưu lại một đạo cuồng ngạo bóng lưng, theo lấy Vũ Thượng đi trở về. Thương Lam đế triều không còn truy cứu, cái khác đế triều cũng không tổn thất, cho nên đối bọn họ tới nói, chuyện này cùng bọn họ không quan hệ. Nhưng là rất nhanh, đoàn người sắc mặt lại âm trầm. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Nam Môn Tuyết Kiến cùng Âm Mạch Ly vị trí phương hướng. Vòng thứ ba thí luyện, không sai biệt lắm nên kết thúc a. Thương Thiên Khiếu nhìn về phía Nam Môn Tuyết Kiến. Nam Môn Tuyết Kiến nhìn thoáng qua thiên không, thời gian đã muộn, tiếp xuống Âm Mạch Ly sẽ dẫn đầu các ngươi tất cả mọi người tiến về vụ đô nghỉ ngơi, nắm giữ tích phân người, đều có tham dự Hoàng Triều Đại Tái tư cách. Ba vòng đầu thí luyện, đối các vị tới nói chỉ là sơ tuyển mà thôi, tiếp xuống thí luyện mới là chân chính đại tái. Tất cả mọi người trở về vụ đô nghỉ ngơi, ba ngày sau, sẽ cử hành vòng thứ tư giao đấu thí luyện. Vừa mới nói xong, ở trong đám người nhấc lên một mảnh rung động. Tất cả mọi người đều tưởng rằng, sẽ tiếp lấy tiến hành vòng thứ tư thí luyện, không nghĩ đến muốn ba ngày sau mới bắt đầu. Hơn nữa từ Nam Môn Tuyết Kiến lời nói bên trong có thể nghe ra, cái này ba vòng đầu thí luyện vẻn vẹn sơ tuyển mà thôi. Nếu không phải đã trải qua vừa mới thú liệp thí luyện, rất khó tưởng tượng chân chính tỷ thí lại là cỡ nào tàn khốc. Tiếp xuống. Đem bọn người tích phân lấy ra a. Nam Môn Tuyết Kiến cũng đã trước một bước rời đi, còn lại kết thúc công tác chính là Âm Mạch Ly phụ trách. Đoàn người bắt đầu đem chiến lợi phẩm nộp lên, lần này tứ đại đế triều đều có tổn thất, thậm chí một chút đế triều cường đại thiên tài chết ở kẻ khác trong tay, trong đó Thương Lam đế triều đệ tứ, đệ ngũ, đệ thất tử vong. Ánh Nguyệt đế triều, Tử Diệu đế triều đế quốc tình huống cũng không kém bao nhiêu. Thảm nhất tự nhiên là Nguyên Ương đế triều, bọn họ đế triều chỉ còn lại Phạm Âm Tử, Mộng Thanh Tử, Quỳ ba người tấn cấp, phụ thuộc 16 quốc bên trong toàn diệt, chỉ có Lý Tinh Vân thành công tấn cấp. Thiên phủ đế quốc bên này, Tiêu Cửu Ca, Hoa Phi Hoa hai người tích phân không đủ, nhưng thần thiên đem huyết văn tích phân chia đều sau đó, dĩ nhiên nhường thiên phủ đế quốc tất cả mọi người đều thành công tấn cấp. Đoàn người không thể không cảm thán thiên phủ đế quốc cường đại, dĩ nhiên tuyệt cảnh phùng sinh, rõ ràng cũng đã mất đi dự thi tư cách, lại như kỳ tích nắm giữ tiếp tục khả năng. Bất quá cho dù như thế, thú liệp thí luyện nhưng ở thiên phủ đế quốc tất cả mọi người trong lòng, nhấc lên không hiểu rung động. Đặc biệt là ở trong tay Thương Thiên Khiếu thụ thương thần thiên, nội tâm càng là sinh ra to lớn ba động, cỗ này ba động, lại làm cho thần thiên đối mạnh lên khát vọng, càng là vô cùng nồng đậm. Chương 1094, một cái khác đội ngũ. Trung Thiên Vực, Nguyên Dương Hoàng Triều, Cương Vực Đại Tái, ở vạn chúng chú mục dưới phía dưới tiến hành đến vòng thứ ba. Nhưng là tại vòng thứ ba thú liệp thí luyện bên trong, Nguyên Ương đế triều tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Bồn quốc đế triều bên ngoài, chỉ có Quỳ, Mộng Thanh Tử, Phạm Âm Tử ba người thành công tấn cấp. mà 16 quốc trong nước phụ thuộc, tấn cấp chỉ có Xuất Vân Đế quốc Lý Tinh Vân, Ma Việt Đế quốc Lý Tông Nguyên, còn lại chính là nhân số nhiều nhất, kiên trì tới cuối cùng Thiên Phủ Đế quốc. Mà cái khác đế quốc người, toàn bộ đều mai táng ở Thú Liệp Xâm Lâm. Ba vòng thí luyện kết thúc sau đó, Âm Mạch Ly đem tất cả mọi người mang về Vũ Đô Chi Thành, đồng thời Âm Mạch Ly cũng an bài riêng phần mình đế quốc người phụ trách, tiến hành thi thể xoay tay lại. Cho dù trận này Thú Liệp, đại biểu cho Nguyên Ương Đế Triều Thiên Phủ Đế quốc lấy nhiều nhất nhân số tấn cấp, có thể tất cả mọi người trên mặt lại tràn đầy âm u. Tại chỗ đám người bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều ở đây dài tàn khốc chiến đấu cảm nhận được không hiểu áp lực. Mà cái này loại áp lực thì là đến từ tứ đại đế triều cường đại. Lúc này, Vũ Đô Chi Thành thành lâu trước, có lẽ là sớm cũng đã nhận được thông chi, tứ đại đế triều người phụ trách xuất lĩnh lấy nhân số đông đảo cường giả ở đây chờ đợi. Nguyên Ương Đế Triều người, đừng có lại đợi, chỉ sợ các ngươi đế triều người, không có một cái có thể sống sót trở về. Tử Diệu Đế Triều lão giả cười lạnh nhìn về phía Huyền Tiêu. Hiển nhiên hắn đối Nguyên Ương Đế Triều tràn đầy địch ý. Huyền Tiêu cười lạnh đáp lại, nên lo lắng hẳn là các ngươi Tử Diệu Đế Triều mới đúng, cũng đừng không vui một trận. Chúng ta chờ coi, Tử Sam Vương cười lạnh một tiếng, hắn thế nhưng là biết rõ Tam Đại Đế Triều kế hoạch, dẫn đầu đối Nguyên Ương Đế Triều xuất thủ, lấy Tam Đại Đế Triều thanh niên thiên tài thực lực, Nguyên Ương Đế Triều có thể còn sống sót lác đác không có mấy, nếu là vận khí tốt, cái kia thanh danh tại ngoại quỳ cùng Mộng Thanh Tử nói không chừng đều sẽ mất đi tư cách. Cho dù không có, Nguyên Ương Đế Triều cuối cùng có thể trở về nhân tuyệt sẽ không vượt qua 5 cái. Đây cũng là Tử Sam Vương to mồm phét lác như vậy duyên cớ. Thương Lam Đế Triều Trần Tĩnh Cửu thì bình tĩnh rất nhiều, sự tình còn không có đến cuối cùng giai đoạn, hắn chưa bao giờ sẽ thêm nói, đây chính là hắn làm người, hơn nữa võ đạo một đường, biến ảo khó lường, người nào biết rõ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Ánh Nguyệt Đế Triều Diễm Mỹ Nữ Tiểu Tử, cũng là không nói, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phương xa, tựa hồ đang chờ đợi lấy Ánh Nguyệt Đế Triều người trở về. Các vị, vừa mới truyền đến tin tức, các đại đế triều thanh niên thiên tài cũng đã bắt đầu trở về, chỉ sợ giờ phút này cũng đã đến Vũ Đô bên ngoài thành. Phía trước, một thân quan bào người cao giọng nói ra, người này chính là Vũ Đô Chi Thành Đốc Thúc, đồng thời cũng là Lâu Lan gia tộc người. Đa tạ Đốc Thúc đại nhân cáo chi, bọn họ đã tới, đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến thanh âm. Đám người ánh mắt hướng về hư không mà đi, che khuất bầu trời đoàn người cực nhanh mà đến, chỉ là chớp mắt liền xuất hiện ở Lâu Lan bên ngoài thành. Những người này bên trong có Thương Lam Đế Triều, Tử Diệu Đế Triều, Ánh Nguyệt Đế Triều người, cộng lại trọn vẹn 700.800 người. Nhìn thấy riêng phần mình Đế Triều thiên tài xuất hiện sau đó, đám người mặt cười chào đón. Ngược lại là Nguyên Ương Đế Triều bên này sắc mặt, càng ngày càng âm trầm. Chuyện gì xảy ra, người chúng ta đây? Đạo Bất Cô nóng vội nói. Sở Nam Công trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt lại nhìn phương xa. Huyền Tiêu đồng dạng một mặt ngưng trọng, những người khác cũng liền được rồi. Nhưng là quỳ cùng Mộng Thanh Tử dĩ nhiên cũng không có xuất hiện, tình thế này nháy mắt biến không giống bình thường lên. Ha ha, ta liền nói qua các ngươi Nguyên Ương Đế Triều một người cũng về không được, Huyền Tiêu lão gia hỏa, lần này ngươi tâm phục khẩu phục a. Tử Sam Vương cười ha hả, mặc dù bọn họ Tử Diệu Đế Triều cũng có tổn thất, nhưng so với một người cũng không có trở về Nguyên Ương Đế Triều, đơn giản đối với hắn tới nói đại khoái nhân tâm. Lão thất phu, ngươi im miệng cho ta. Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại là bắt đầu thấp thỏm không yên. Sợ Tử Sam Vương nói chuyện biến thành hiện thực. Cái khác đế triều người đương nhiên sẽ không cùng bọn họ nói nhiều như vậy, Nguyên Ương Đế Triều Thiên Phủ Đế Quốc sự tình hiện tại bọn hắn còn canh cánh trong lòng. Một ít người cũng đã bắt đầu tim đập rộn lên a. Tử Sam Vương lạnh lùng chế giễu nói. Huyền Tiêu không nói, phóng tầm mắt nhìn tới đúng là mở ra thần niệm lực lượng, tựa hồ muốn bắt được Nguyên Ương Đế Triều người giấu vết để lại. Hắn ánh mắt bắt đầu biến hóa, từ khẩn trương đến thất lạc, sau đó đúng là vui vẻ. Đây là quỷ khí tức. Ha ha ha, lão thất phu, nhìn đến người nguyện vọng rơi vào khoảng không, ta Nguyên Ương Đế Triều người trở về. Huyền Tiêu cười ha hả, đã thấy phương xa, Nguyên Ương Đế Triều người đạp phá hư không mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Tử Sam Vương thần sắc run lên, ân, chuyện gì xảy ra, lại có nhiều như vậy sinh tồn người. Vương gia, chuyện này trở về rồi hãy nói a, chúng ta đi. Tàn Dương Thiên thần sắc lẫm nhiên nói ra, phát sinh chuyện gì? Tử Sam Vương nhạy cảm phát giác trong mắt bọn họ dị dạng. Hừ, không có gì, bất quá là một nhóm vận khí tương đối khá lắm thôi. Độc Cô Tuyệt lạnh lùng chế giễu một tiếng, nhìn về phía Nguyên Ương Đế Triều phương hướng càng là tràn đầy khinh thường. Thất bại, Trần Tĩnh Cửu nhíu mày nhìn về phía Thương Thiên Khiếu. Nhân Vương tiền bối, trở về bàn lại. Thương Thiên Khiếu tại bất luận kẻ nào trước mặt đều cuồng ngạo vô cùng, duy chỉ có Nhân Vương Trần Tĩnh Cửu nơi này khách khí rất nhiều. Trần Tĩnh Cửu gật gật đầu, mang theo Thương Lam đế triều người quay trở về Vũ Đô chi thành, còn lại đế triều cũng lần lượt rời đi. Nguyên ương các vị, mời đi. Mỗi cái đế triều đều có một cái an bài bọn họ ẩm thực sinh hoạt thường ngày người, cái này quan nhân mỉm cười, làm ra mời thủ thế. Giờ phút này, Nguyên ương đế triều tất cả mọi người nội tâm đều điên cuồng rung động không thôi, rời đi nơi này. Nguyên ương đế triều lúc này mới trở về bao nhiêu người? Những người khác đây, làm sao mới ngần ấy? Làm 15 quốc người phụ trách từ quỳ trong miệng biết được bọn họ toàn bộ hy sinh tin tức thời điểm, cả người giống như tê liệt một dạng, liền đứng thẳng đều là vấn đề. Đến cùng phát sinh sự tình gì? Huyền Tiêu trong lòng hoảng sợ hỏi. Quỳ đem sự tình phát triển nói một lần, đoàn người nghe nhìn thấy mà giật mình, có thể tưởng tượng tam đại đế triều liên thủ đáng sợ đến cỡ nào, mà nguyên ương đế triều thì là chết ở cái này quy tắc bên trong. Hỗn trướng, đáng giận, tất cả mọi người đấm ngực không thôi, hai mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Coi như người chúng ta chết rồi, có thể làm cái gì thiên phủ đế quốc người còn sống. 15 quốc khó có thể tiếp nhận bọn họ đế quốc thất bại, nhưng càng không nguyện ý thừa nhận thiên phủ đế quốc cường đại. Thiên phủ đế quốc người, chỉ có chút ít mấy người hy sinh, những người khác đều còn sống sót, hơn nữa đều nắm giữ tấn cấp kế tiếp tranh tài tư cách, cái này khiến bọn họ sao có thể tiếp nhận dạng này sự thực. Đủ rồi, Nguyên ương đế triều lần này đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, các ngươi còn có tâm tư nội chiến, lần thất bại này, chỉ sợ liền là bởi vì các ngươi lục đục với nhau, ta đã sớm nói nhường 16 quốc cùng cừu địch hy, kết quả đây. Tính tình ôn hòa Huyền Tiêu, ở thời khắc này rốt cục không nhịn được bạo phát ra. Quát mắng thanh âm giống như đánh đòn cảnh cáo, đoàn người không dám nói nữa. Vô Trần, ngươi làm tốt lắm. Huyền Tiêu nhìn thoáng qua Thần Thiên. Thần Thiên giờ phút này cũng đã khôi phục đỉnh phong khí tức, nhưng Huyền Tiêu mà nói lại làm cho hắn phảng phất không có nghe được, là thân người khác nhắc nhở, Thần Thiên cái này mới ý thức được bản thân thất thố. Tiền bối, xin lỗi, không thể làm cho càng nhiều người sống sót. Thần Thiên hổ thẹn là phát ra từ nội tâm, hắn là cuối cùng tiến vào tranh tài, nếu là sớm một chút mà nói, có lẽ liền có thể tận sức mọn. Ngươi cũng đã làm rất khá, liền quỳ cùng Mộng Thanh Tửu đều không thể nghịch chuyển hình thức, coi như là Thần Thiên lại có thể như thế nào, hắn có thể nhường thiên phủ đế quốc những người khác tấn cấp, cái này đã là bất hạnh trong vạn hạnh. Không có tấn cấp Bạch Vô Thường đám người, giờ phút này đúng là một mặt may mắn. Vẻn vẹn từ bọn họ trong miệng liền có thể nghe ra, trận này thú liệp thí luyện cỡ nào tàn khốc, liền quy dạng này cường đại người đều bất lực, lấy bọn họ năng lực chỉ sợ cũng chỉ là hy sinh vô ích. Bất quá không nghĩ đến, thiên phủ đế quốc lại có nhiều người như vậy tấn cấp. Nếu là tiếp tục như vậy, nhưng thiên phủ đế quốc ở trên đại tái không ngừng sáng tạo kỳ tích mà nói, chỉ sợ lần này trở lại đế triều sau đó, thiên phủ đế quốc sẽ nhảy lên biến thành 16 quốc đệ nhất. 15 quốc người, mặc dù bị Huyền Tiêu quát mắng không dám nói dụ, nhưng nội tâm lại vẫn là lo lắng, bọn họ không hy vọng thiên phủ đế quốc cường đại, dù sao đã từng đối thiên phủ làm ra cái kia đoạn lịch sử, không có người sẽ quên mất. Bọn họ như thế, thiên phủ càng là như thế. Đối với toàn bộ thiên phủ đế quốc tới nói, 15 quốc xâm lấn là thiên phủ vĩnh sinh sỉ nhục. Cho nên 15 quốc, e ngại bọn họ cường đại. Nguyên ương đế triều một đoàn người không có đang nói chuyện, tất cả mọi người đều âm trầm bất định, âm u đầy tử khí về tới Vũ Đô chi thành. Bọn họ mục đích chính là Lâu Lan Vương tộc dùng cho tiếp đãi quý khách chi địa, Thiên Hương Uyển. Tứ đại đế triều phân biệt bị an bài tại Đông Tây Nam Bắc bốn cái hoa uyển, mà Nguyên Ương đế triều thì là tại Nam Uyển. Một ngày đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều tình trạng kiệt sức, huống chi bị gặp thú liệp thí luyện cái kia cực kỳ bi thảm chiến đấu, mỗi người đều tâm sự trùng điệp về tới gian phòng của mình. Bao quát Thần Thiên cũng không ngoại lệ, cự tuyệt cùng đám người nói chuyện, Thần Thiên một mình trở lại gian phòng của mình. Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu chính là Thương Thiên Khiếu thân ảnh. Cái kia vô cùng cuồng bạo lực lượng, nhưng hắn hiện tại trí nhớ vẫn như mới. Làm sao vậy, đường đường thiên hạ vô song thiết huyết hầu cũng sẽ có e ngại thời điểm sao? Thần Thiên ngoài cửa sổ, truyền đến một đạo lẫm nhiên thanh âm. Thần Thiên một cái ý niệm, cửa sổ mở ra, ánh trăng phía dưới, Kiếm Lưu Thương ôm kiếm ngồi ở vách đá phía trên, vừa vặn bao phủ tại ánh trăng phía dưới. Thần Thiên không nói, thân thể nhoáng một cái, cùng ở tại vách đá phía trên. Kiếm Lưu Thương đưa qua một bình rượu trái cây, hai người đối bính từng ngụm uống. Qua ba lần rượu, Thần Thiên ánh mắt run lên nhìn về phía phương xa, lần này đại tái ngươi cảm thấy như thế nào? Kiếm Lưu Thương ném ra bình rượu, nhếch miệng cười to, toàn thân đều khẩn trương run rẩy. Là hưng phấn mới đúng chứ? Thần Thiên nhìn thấy Kiếm Lưu Thương trong mắt cái kia nồng đậm kiếm ý. Nghe nói, cái kia Lạc Tiêu là tứ đại đế triều đệ nhất kiếm tu, nếu là đánh bại hắn mà nói, ta Kiếm Lưu Thương chính là cái này trung thiên vực thanh niên thiên tài đệ nhất. Kiếm Lưu Thương hào tình vạn trượng nói ra, Thần Thiên đột nhiên nghĩ đến Thương Thiên Khiếu, được vinh dự thiên tài đứng đầu nam nhân. Người tại nghĩ Thương Thiên Khiếu sự tình a, ta chỉ là đang may mắn, có thể ở trong này gặp được như thế cường đại đối thủ. Thần Thiên tuét miệng, cười, tại nói cho ngươi một kiện thú vị sự tình tốt, ta cũng là vừa mới nghe nói, đại biểu tứ đại đế triều dự thi đội ngũ, mỗi cái đế triều có hai đội. Kiếm Lưu Thương vừa mới nói xong, Thần Thiên thần sắc run lên, còn có một chi đội ngũ. Chương 1095, Kim Sắc Quyền Ấn. Tiêu Phong run rẩy, màn đêm phía dưới, một đoàn người vượt qua hư không mà đến. Đám người này, mắt sáng như đuốc, tu vi sâu không lường được, bọn họ trên mặt lại đều mang theo không ai bì nổi ngạo khí. Phía trước liền là Nam Uyển đi, nghe nói tam đại đế triều liên thủ đối phó người khác, nhìn đến đối trước đó chúng ta giết sạch bọn họ một cái khác đội ngũ đang canh cánh trong lòng đây. Một tên thanh niên thiên tài cười lạnh nói, một nhóm hèn hạ tiểu nhân thôi, không biết chúng ta đế quốc tình huống như thế nào. Lại một cái thân phụ trường thương người nói ra, trở về chẳng phải biết sao, đám người này bá khí mà đến, trong nháy mắt liền đi tới Nam Uyển chi địa. Nam Uyển, ba vòng đầu thí luyện, mọi người nội tâm chịu đựng không hiểu áp lực. Nam Uyển vách đá chỗ, một bạch y thanh niên, chiếu rọi dưới ánh trăng, khí tức như ẩn như hiện, tựa hồ là đang tu luyện. Đúng lúc này, một cỗ che khuất bầu trời khí tức nháy mắt giáng lâm ở bên cạnh hắn, thanh niên ngẩng đầu, thần sắc run lên. Người nào? Thần Nam quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một cái mười mấy người đội ngũ xuất hiện ở trước mắt hắn. Cầm đầu thanh niên, kiếm quang phát lạnh, ngươi là cái nào đế quốc người? Còn có một chi đội ngũ, Kiếm Lưu Thương mà nói ở Thần Thiên trong lòng nhấc lên một mảnh chấn động. Tứ đại đế triều bên trong, chia làm hai cái đội ngũ. Ha ha, càng có ý tứ là, chúng ta là xem như dự bị tuyển thủ đến tham gia đại tái. Cương vực đại tái cho tới nay, đều có một chi đội ngũ là dự bị tuyển thủ. Bọn họ nắm giữ dự thi tư cách, nhưng là bị không coi trọng đoàn người. Điểm này Thần Thiên ngược lại là liên tưởng đến lúc trước đế triều tuyển bạt sở dĩ cần nhiều người như vậy nguyên nhân, chính là bởi vì trong đó một bộ phận người sẽ xem như cầu thủ dự bị ra sân. Một cái khác đội ngũ, là bọn họ a. Không sai, đây chính là bọn họ không có xuất hiện nguyên nhân, Vũ Vô Thiên cũng ở trong đó. Kiếm Lưu Thương nói ra, Thần Thiên thần sắc run lên, nhìn đến chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không bị xem trọng đây. Ha ha, đây là Nguyên Ương đế triều an bài, Nhan Lưu Thệ phụ trách dẫn đầu một cái khác đội ngũ, chúng ta bên này thì là Nạp Lan đế thiên. Nạp Lan đế thiên sao? Tú Liệp thí luyện, Nạp Lan đế thiên tối hậu quan đầu xuất thủ, Thần Thiên trong lòng không những không có nửa điểm cảm kích, ngược lại càng ngày càng cảm thấy Nạp Lan đế thiên cách làm cho người tức giận. Nếu không phải cuối cùng bọn họ nắm giữ tranh tài tư cách, chỉ sợ đối Nạp Lan đế thiên tới nói, thiên phủ đế quốc đám người chết sống căn bản là mặc không quan tâm. Nạp Lan đế thiên hiển nhiên biết rõ tam đại đế triều liên thủ sự tình, nhưng hắn vẫn thờ ơ, cái này đủ để gặp hắn nhân phẩm. Hống, ngay tại hai người thảo luận thời khắc, Nam Uyển đột nhiên truyền đến ầm vang bạo phá. Ân, Kiếm Lưu Thương cùng Thần Thiên đồng thời liếc nhau, ánh mắt biến đổi, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở dưới đêm tối. Giờ này khắc này, Nam Uyển hoa viên vách đá chỗ, một trận kinh người bạo tạc quanh quẩn ở đoàn người bên tai, lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Run rế, cũng dám tranh huy. Màn đêm phía dưới, một kẻ thân thể khôi ngô cường đại thanh niên nắm chặt Thần Nam đầu lâu, đem hắn cao cao nắm nâng ở giữa không trung. Mà Thần Nam càng là máu nhuộm mặt mũi, trên người tràn đầy vết thương. Thật mạnh, Thần Nam có thể đi tới nơi này, cũng đã trải qua cửu tử nhất sinh, lại không nghĩ rằng đối mặt người này thời điểm, dĩ nhiên không có chút nào chống đỡ lực lượng, giây phút ở giữa thắng bại đã phân. Thần Nam, tự tìm cái chết. Một tiếng mãnh liệt quát mắng, vương quyền tại đêm tối bên trong bộc phát mà đến, Phong Vô Thương mang kinh khủng quyền uy, trước mặt giết tới mà đến. Nổ mạnh oanh minh, nắm đấm chính diện tập trung đối thủ. Nhưng mà, nhường Phong Vô Thương không nghĩ tới là đối thủ vậy mà không nhúc nhích, ngược lại một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Cái kia to lớn lực lượng, càng là trực tiếp nhường hắn va chạm vách núi, tính cả vách núi cùng một chỗ đụng vỡ nát. Buông hắn ra, một kiếm đỏ thấm, xé rách hư không. Kinh khủng kiếm ý từ trên trời giáng xuống, một kiếm này hàm chứa kinh khủng kiếm ý. Trường kiếm thẳng bức cái kia thanh niên cánh tay, nhưng cái này thanh niên lại mảy may không sợ, vẫy tay một cái, đúng là lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng cái này kinh khủng một kiếm. Thiên thần kiếm kích trúng đối phương khuỷu tay, có thể cái kia cường đại nhục thân đúng là nhường hắn hổ khẩu nứt ra, kiếm trong tay càng là phát ra rung động thanh âm. Thật là khủng khiếp nhục thân, thiên thần thần sắc phát lạnh, tu la nở rộ ở trong hư không, ta để ngươi buông tay. Tu la kiếm ý, cuồng chiến thiên địa, điên cuồng nở rộ kiếm quang, ở cái kia trong nháy mắt xé rách hư không. Có lẽ là cảm nhận được này cường đại kiếm uy, khôi ngô thanh niên nam tử đúng là đem Thần Nam xem như vũ khí trong tay, giống như là đưa cung tiễn đồng dạng đem Thần Nam bắn ra. Thiên thần không dám ra chiêu, đón đỡ Thần Nam, lại không nghĩ cái kia cuồng bạo lực lượng, dĩ nhiên liền người dẫn hắn cùng nhau kích bay ra ngoài, đụng phải sau lưng to lớn vách núi. Cái này to lớn lực lượng, nhưng thiên thần trong miệng đều rịn ra máu tươi. Cắn răng một cái, thiên thần thân thể bị tử sắc cẩn thận vây quanh, ngạnh kháng cái này kinh khủng một kích, miễn cưỡng dừng lại thân thể, đồng thời cũng cứu thần nam. Thần nam ý thức vẫn còn, lập tức nhường bản thân ăn vào kỳ tích đan, thương thế nháy mắt khôi phục lại. Oanh, chốc lát ở giữa, thiên địa phong vân biến sắc, đại địa chi thần phẫn nộ gào thét mà ra, toàn bộ Nam Uyển Lăng không đứng vững thương thiên cự nhân, phẫn nộ chi tâm tràn ngập ở buồng tim, thần nam không nói, không nói, chỉ có vô biên lửa giận nở rộ ở trong hắc ám. Chết cho ta, thần nam nói xong, hai tay chắp tay trước ngực, chốc lát vạn trượng kim quang diệu cửu thiên. Kim quang lập lòe, màu nâu cự nhân kim mang ra thân, hồn nhiên một cái kim sắc chiến thần. Oanh, kinh khủng quyền ý giáng lâm bên trong thiên địa, nhưng ở cái kia chốc lát thời điểm, một đạo thân ảnh dẫn đầu ngăn ở thần nam trước người, hai tay ngạnh kháng cự quyền, kinh khủng uy lực nhường ngăn cản người biến sắc, lại là toàn thân một cỗ mục nát chi uy nổ tung, đem thần nam quyền uy gảy trở về. Quỳ, người ý tứ gì? Thần nam ánh mắt lạnh lùng, giết chóc chi hỏa càng là không ngừng tăng vọt. Chính mình người, quỳ chỉ nói một câu, thần nam nghe vậy lại là cười lạnh, chính mình người. Buồn cười, hắn đối ta xuất thủ ngươi sao không nói lời nào. Một tiếng quát mắng, phẫn nộ kinh thiên, quỳ sững sờ bước ra nhìn về phía sau lưng sau đó, thân đồ ngạo, chuyện gì xảy ra? Thân đồ ngạo xem thường, không có gì, cho ra hỏa này một chút giáo huấn thôi. Giáo huấn, ngươi không nói lời gì đối ta xuất thủ, chiêu chiêu chí mạng, nếu không phải mệnh ta lớn giờ phút này đã chết, nhưng ngươi nói là giáo huấn, vậy thì tốt, ta cũng cho ngươi một chút giáo huấn. Kim quang lại xuất hiện, thần nam thân thể bao trùm một tầng kim mang, như là chiến thần thân thể. Đoàn người nhìn thấy thần nam bộc phát ra lực lượng, đúng là có như thế uy năng, ánh mắt cũng là khẽ run lên, ngay cả cái kia thân đồ ngạo đều hơi có biến sắc. Quỳ nhíu mày, hắn ngược lại là xem thường cái này thần nam. Có thể ở thú liệp thí luyện sống sót người, tuyệt không phải là vận khí mà thôi. Cái này hẳn là một cái hiểu lầm, trước mắt nguyên ương đế triều tổn thất thảm trọng, không thể lại có nội chiến, quỳ tự nhiên hy vọng dàn xếp ổn thỏa. Cái này cũng không phải hiểu lầm, ta chỉ là thuần túy muốn giết hắn mà thôi. Thân đồ ngạo cười lạnh nói, vốn đang yên tĩnh Nam Uyển, lại bởi vì hắn câu nói này mà nổ tung hoa. Thân đồ ngạo, quỳ thần sắc run lên, quay đầu nháy mắt một cỗ vô cùng uy áp kinh khủng giáng lâm bên trong thiên địa. Tốt một cái thuần túy lý do, như vậy ta hiện tại có thể mời ngươi đi chết sao? Quỳ còn chưa xuất thủ, một đạo băng lãnh ngôn ngữ quanh quẩn ở hư không bên trong. Làm đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, một chuôi đen như mực kiếm treo ở thân đồ ngạo chỗ cổ. Ân, thật nhanh kiếm, đêm tối phía dưới, thần thiên mặc kiếm treo ở thân đồ ngạo trên cổ, bầu không khí một lần ngưng kết, hiện trường càng là im ắng, thân đồ ngạo vận mệnh phảng phất liền nắm ở nháy mắt này. Nhưng là thân đồ ngạo không sợ hãi chút nào, đối ta xuất kiếm, thật không biết là ngươi quá ngu, hay là ngươi dũng khí khả gia, ngươi biết rõ bọn họ cuối cùng đều thế nào. Chết, thân đồ ngạo căn bản không để ý mặc kiếm chi uy, hoàn toàn coi nhẹ công kích, quyền ý bộc phát, hướng về thần thiên ngực mà đi. Thần thiên cũng không nghĩ tới cái này thân đồ ngạo đúng là như thế điên cuồng, không chút do dự, kiếm ý nở rộ, cái kia điên cuồng mặc kiếm nhất kiếm tuyệt trần mà đến. Nhưng nhường thần thiên không nghĩ tới là, đối phương nhục thân cường hãn vô cùng, kiếm ý không thể tạo thành mảy may tổn thương, ngược lại là thân đồ ngạo công kích, đánh trúng ở thần thiên trên người. Cái kia to lớn va chạm lực lượng, lần thứ hai nhường thần thiên bay ra ngoài. Một cử động kia, kinh động đến dưới đêm tất cả mọi người. Thần thiên thế mà bị thân đồ ngạo chính diện đánh bay. Còn coi là mạnh cỡ nào, bất quá là một con kiến hôi. Thân đồ ngạo nhếch miệng cười to, nhưng ngay tại đàm tiếu ở giữa, một đạo hắc ám kiếm quang từ trời trước người lóe qua. Vết máu xuất hiện ở gương mặt phía trên, bị đánh bay phương hướng, thần thiên toàn thân phát ra hắc ám khí tức, mặc kiếm quanh quẩn đen như mực ý, giống như du long phù hiện. Cái kia hai con mắt càng là băng lãnh dị thường. Vô Trần, đây là hiểu lầm, hắn là đế triều 16 quốc đại triều đế quốc thái tử, thân đồ ngạo. Quỳ thoáng hiện mà đến, tránh ra, ta chỉ nói một lần, thần thiên bá khí đáp lại, thật cuồng, quỳ người thế nào, nguyên ương đế triều xếp hạng đệ tam người, hắn thực lực trên thực tế vẻn vẹn ở dưới Nhan Lưu Thệ, mặc dù không phải bát đại thiên tài một trong, nhưng tuyệt đối là một cái kinh khủng đối thủ. Có thể thần thiên, lại làm cho hắn không nên nhúng tay. Quỳ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, cái kia tuyệt không phải là chơi cười nhạo, cái kia nồng đậm sát ý nhường quỳ rõ ràng vô cùng, nếu bản thân ngăn cản mà nói, thần thiên liền hắn cũng giết. Quỳ chỉ có thể lắc lắc đầu thở dài một tiếng, thân đồ ngạo xác thực quá ngông cuồng. Ở đoàn người chú mục dưới, quỳ dĩ nhiên thật mặc kệ việc này. Trần ca, người này giao cho ta, thần nam từ trên trời giáng xuống, kim sắc quang mang lóa mắt vô cùng, cái kia tròng mắt màu vàng óng càng là lóe ra kinh thiên sát ý. Các ngươi coi là ta Thân Đồ Ngạo là ai, liền bằng các ngươi những con kiến hôi này nhân vật còn muốn giành trước cùng ta giao thủ, các ngươi cùng tiến lên lại như thế nào, tất nhiên quỳ mặc kệ việc này, hậu quả các ngươi tự phụ. Thân Đồ Ngạo bộc phát ra kinh khủng uy năng, một quyền này kinh thiên động địa, dẫn động phong vân, chỉ là một quyền, uy lực ngập trời. Trần ca, để cho ta tới. Thần Nam dẫn đầu xuất kích, kim quang bao trùm quanh thân, kim sắc thuộc tính lực lượng càng là ở trong nháy mắt tập trung ở nắm đấm phương hướng. Thân Đồ Ngạo, người trong mắt có lẽ ta làm run rế, nhưng người chớ có khinh người quá đáng, đại địa thần quyền. Thần Nam phẫn nộ mà đến, kim sắc thuộc tính nở rộ giữa thiên địa. Hư không quanh quẩn gầm thét, kim quang vạn trượng vừa ra, kinh khủng quyền uy ở tất cả mọi người chú mục phía dưới đối oanh, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, Thần Nam một quyền đúng là đem Thân Đồ Ngạo đánh bay ra ngoài. Cái kia một tiếng ầm vang nổ vang, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chương 1096, 16 quốc mạnh nhất tề tụ. Thân Đồ Ngạo bị đánh trúng vào, Thân Đồ Ngạo bị đánh bay thân thể, di lưu ở đoàn người trong tầm mắt, theo Thân Đồ Ngạo cùng nhau giáng lâm đoàn người, không ai không phải là toát ra hoảng sợ gương mặt. Những ngày này, bọn họ ở chung xuống tới thậm chí Thân Đồ Ngạo nhục thân mạnh, thực lực kinh khủng. Hắn nhục thân rèn luyện trình độ đã đến kim cương bất hoại, đao thương bất nhập cấp độ, nếu là so nắm đấm mà nói, càng không người là hắn đối thủ, liền là dựa vào cỗ này cường hãn vô cùng nhục thân lực lượng, không biết bao nhiêu tam đại đế triều thiên tài chết ở trong tay hắn. Nhưng là giờ phút này, cái kia không ai bì nổi cuồng ngạo thiên hạ, tự cho mình nhục thân vô địch thiên hạ Thân Đồ Ngạo dĩ nhiên ở trong quyết đấu chính diện bị người đánh bay. Đoàn người ánh mắt tập trung ở Thần Nam trên người, cái này khuôn mặt xa lạ, cho hiện trường đoàn người mang đến tâm linh rung động. Quỳ cũng không chấn kinh, bởi vì trước đó ngăn trở Thần Nam một kích kia, dĩ nhiên nhường hắn vận dụng tám thành lực lượng, Thân Đồ Ngạo quá mức tự phụ, ngăn không được một kích này không gì đáng trách. Nhưng sự tình tiếp tục như vậy, rất có thể diễn biến thành hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Đáng giận, quả nhiên, một kích này cho Thân Đồ Ngạo nội tâm mang đến to lớn đả kích, hắn đường đường đại triều đế quốc thái tử, danh xưng nhục thân mạnh nhất người, lại bị một cái vô danh tiểu tốt đánh trúng, nội ý nhường hắn thể xác tinh thần sôi trào, kinh khủng lực lượng ở thiên địa bộc phát ra. Dưới chân một bước, đại khí chấn động, cái kia hai mắt càng là tràn ngập hủy diệt tất cả hàn quang. Người cũng biết sinh khí, vô duyên vô cớ công kích kẻ khác, đây là người gieo gió gặt bão. Thần Nam căn bản bất vi sở động, kim thuộc tính chi lực cho tới nay hắn đều đang không ngừng tôi luyện, không ngừng thăng hoa. Thần Nam, sớm cũng đã xưa đâu bằng nay. Trên thực tế, trận thứ ba thú liệp trong cuộc so tài đối thủ của hắn đồng dạng không tầm thường, chính là Tử Diệu đế triều một tên cường đại thiên tài, bất quá vẫn là chết ở bản thân trong tay. Thần Nam, sớm cũng đã có thể độc đương một mặt. Mà Thần Nam biểu hiện, kinh ngạc nhất không khác những người khác, cho dù là thiên phủ bổn quốc người cũng đồng dạng rung động, trong lúc bất chi bất giác liền Thần Nam đều biến như thế cường đại. Ngươi rất tốt, ngươi triệt để cho ta sinh khí. Thân Đồ Ngạo thân thể đột nhiên bành trướng gấp hai lần, kinh khủng thân thể mang theo kinh khủng lực lượng. Như thế thân thể khổng lồ, một quyền này nên khủng bố cỡ nào. Bất quá hắn tốc độ khẳng định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thân Đồ Ngạo hư không vung lên, đoàn người cho là hắn tốc độ sẽ phải chịu ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng hắn trong nháy mắt lại đi tới Thần Nam trước người. Kinh khủng một quyền, đe dọa mà đến, Cố Nhược Kim thang, kim sắc tấm chắn lơ lửng ở Thần Nam trước người, nắm đấm theo nhau mà tới, hai cỗ lực lượng đối bính, dẫn động hư không chấn động. Sang giác, tấm chắn xuất hiện rạn nứt, cái kia thế không thể đỡ quyền ý trúng đích Thần Nam thân thể. Trong điện quang hỏa thạch, Thần Nam đột nhiên cả người lâm vào trong đất, hư không tiêu thất ở đoàn người trước mắt, làm lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã biến thành kim sắc cự nhân. Cự nhân một quyền từ Thân Đồ Ngạo sau lưng đánh tới, ầm ầm nổ vang bạo tạc, Thân Đồ Ngạo đúng là trở lại ngăn cản, hai người không ai nhường ai, người tới ta đi, chiêu chiêu đều mất mạng, trong chớp mắt đã là mấy tua sinh tử thay thế. Đoàn người nhìn một trận kinh tâm động phách, chẳng ai ngờ rằng Thần Nam dĩ nhiên nắm giữ cùng đại triều đế quốc thái tử sức đánh một trận. Tốt lắm Thần Nam, thiên phủ đế quốc người liên tục tục xuất hiện, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Thiên Thần, Tiêu Cửu Ca, Hoa Phi Hoa mấy người cũng đứng ở Thần Nam sau lưng, liền tựa như là vì hắn lược trận một dạng, thiên phủ đế quốc bên này khí thế như hồng. Ha ha, Thân Đồ Ngạo, người tựa hồ bị xem thường đây, làm sao, nếu là không làm được, muốn hay không ta giúp ngươi. Lúc này, những cái kia trầm mặc không nói đoàn người cuối cùng mở miệng. Phong Trần, không cần ngươi xen vào việc của người khác, đây là ta chiến đấu. Thân Đồ Ngạo thần sắc lẫm nhiên, hắn bị xem thường, dĩ nhiên cùng một cái vô danh tiểu tốt chiến trở thành ngang tay. Phẫn nộ thiêu đốt lên chiến hỏa, kinh khủng thân thể dĩ nhiên thiêu đốt hỏa diễm, nguyên bản thân thể khổng lồ liền giống như lột xác một dạng, thân đầu ngạo biến trở về nguyên lai bộ dáng. Hắn hít sâu một hơi, trên người nhan sắc đúng là nổi lên màu đỏ tươi, nhìn đến, ta thân đầu ngạo thật đúng là bị các ngươi xem thường a, ngươi không sai, ở nơi này tứ đại đế triều bên trong, có thể ở chính diện cùng ta chiến đấu đến như thế cấp độ người ít càng thêm ít, cho nên ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất đến hung hăng đánh tan ngươi. Siêu, thật nhanh tốc độ, đoàn người còn chưa kịp phản ứng, thân đầu ngạo cũng đã đi tới thần nam trước người. Kinh khủng quyền ý bộc phát, kim sắc tấm chắn dĩ nhiên vỡ tan, một kích này chính giữa thần nam thân thể. Cái kia tuyệt đối vô địch lực lượng, đánh tan hoàn toàn thần nam. Thần nam, đám người tiến lên một bước, có thể đúng lúc này, phong trần giống như một đạo kinh phong, kinh khủng phong nhận rạch ra giới hạn, xin khuyên các ngươi không muốn xen vào việc của người khác a, cuồng vọng là muốn trả giá đắt. Phong trần, người đây là làm cái gì? Mộng thanh tử băng lãnh nói ra, nguyên lai là mộng cô nương, ta cũng không làm cái gì, bất quá xem như nguyên ương đế triều mạnh nhất dự thi đội ngũ, ta cảm thấy có tất yếu thích hợp cho đám người này một chút giáo huấn, nếu không bọn họ sẽ không phân rõ chính phủ. Thần nam không chịu nổi. Đúng lúc này, phong vô thương hét lớn một tiếng, muốn xông vào trong đám người. Nhưng lần này động, lại là làm cho tất cả mọi người đều hành động, cùng đại triều đế quốc thái tử cùng nhau đến đây tất cả mọi người, phân biệt đứng ở phương vị khác nhau, ngăn trở thần thiên bọn họ hành động. Chỉ cần các ngươi không hành động thiếu suy nghĩ mà nói, ta là sẽ không giết bọn họ. Hàn ý nở rộ, phong trần đứng vững ở giữa không trung, thân thể đứng thẳng, toàn thân trên dưới trán phóng cho người phát rét lạnh ý. Các ngươi quá phận. Mộng thanh tử khẽ kêu một tiếng, lúc này, thần thiên lại chắn mộng thanh tử trước người, chậm rãi ngẩng đầu, tránh ra, ta chỉ nói một lần. Ha ha, lại là ngươi, ngươi cho rằng chúng ta là ai vậy, chúng ta thế nhưng là đại biểu nguyên ương đế triều người mạnh nhất, 16 quốc bên trong cao cấp nhất thiên tài, liền bằng ngươi, muốn để chúng ta rời đi, có thể, đánh bại chúng ta. Một tên thiên tài ở trên cao nhìn xuống nói ra, căn bản không có đem thần thiên bọn họ để vào mắt. Đây là các ngươi tự tìm. Thần thiên thần sắc phát lạnh, chốc lát phong vân biến sắc, thần linh chi lực nở rộ, thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống, tinh thần xuất hiện ở thiên không. Toàn thiên tinh thiểm diệu, oanh, oanh, cực hạn lực lượng bộc phát ra là vô tận phẫn nộ, thiên không giáng lâm tinh thần, mang theo vẫn lạc lưu tinh. Một kích này phía dưới, toàn bộ Nam Uyển chỉ sợ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có người có thể ngăn cản trận này chiến đấu bộc phát, cho dù là quỷ hiện tại cũng không cách nào ngăn cản tình thế phát triển. Thiên không thiên thạch rơi xuống. Nhưng thần thiên lại đem cỗ này lực lượng toàn bộ tập trung ở một nơi, 16 quốc thiên tài sắc mặt nhau nhau biến đổi lớn, cỗ này lực lượng đúng là mang theo vực uy năng. Bán vực chi lực, đoàn người sắc mặt biến đổi lớn, 16 quốc người đồng thời toát ra kinh người lĩnh vực chi uy, thiên thạch còn chưa hạ xuống tại mặt đất, kinh người bị bọn họ lực lượng chôn vùi. Nhưng thần thiên cũng không ngoài ý muốn dạng này kết quả, cần phải trải qua những cái này ra hỏa đại biểu là 16 quốc cao cấp nhất tồn tại. Cứu thần nam, thần thiên quát mắng một tiếng. Trong hư không một đạo thanh điểu chạy như bay tới. Bất tử chi hỏa, không khác biệt khôi phục tổn thương, chớp mắt đi tới thần nam trước người. Thần nam tuy mạnh, có thể kim thuộc tính chi lực kéo dài bộc phát lại làm cho hắn lực lượng không ngừng suy sụp, nhưng đại triều đế quốc thân đồ ngạo lại khác biệt, càng chiến càng hăng kinh khủng nhục thân, nhưng thần nam cũng đã chịu vô số trọng quyền. Thần nam, đi lên, thanh điểu bay vút qua, bắt lại thần nam bả vai, nháy mắt đem hắn mang ra đoàn người bên người. Muốn đi, mạch trùng chi quyền. Hống, một quyền này từ bàn tay phun ra, đúng là giống như một đạo vô hình xạ tuyến, lực lượng đem Nam Sơn thân thể đánh hôi phi yên diệt, mặc dù thành công phục hồi như cũ, nhưng thần Nam lại rơi xuống ở mặt đất. Thần đồ ngạo nhìn thấy, một cái bước đi như bay đi tới hắn trước người, thần sắc băng lãnh nói ra kết thúc. Thiên lôi, lôi vân quay cuồng, không kịp có bất kỳ phản ứng nào, tráng kiện lôi quang từ trên trời giáng xuống, cái này đáng sợ lạc lôi đúng là dẫn động hư không. Mãnh liệt lôi quang kinh hiện, rung động ở đây tất cả mọi người nhóm. Lan, thần thiên một tiếng gào thét, toàn thân lôi quang lấp lóe, cái kia màu đen kinh lôi nhường hắn như vào chỗ không người, chớp mắt liền đi tới thân đồ ngạo trước mắt. Trong tay ngưng tụ lôi quang, mang theo hủy diệt chi lực, nháy mắt đúng là đem thân đồ ngạo đánh bay ngoài ngàn mét, cho đến đâm cháy phòng ốc mới đình chỉ. Tay trái lôi, tay phải kiếm, thiên hỏa tại thân thể thiêu đốt, một màn này nhìn tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Thật cường đại lực lượng. Gia hỏa này là ai? Vô Trần, tất cả mọi người đều vị trí nghi hoặc thời điểm, một đạo thân ảnh từ trong hư không giáng lâm. Vũ Vô Thiên, thiên phủ đế quốc người nhìn thấy hắn thời điểm, thần sắc run lên, cái này từ đại tái bắt đầu liền không có xuất hiện người, ở giờ phút này xuất hiện. Hơn nữa hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức. Vũ Vô Thiên, thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Vô Thiên. Không, không chỉ là hắn, còn có thần thiên quen biết cũ võ ý cũng ở trong đó, Võ Ý bên cạnh người, lại là Ô Thanh. Ô Thanh nhìn xem Thần Thiên thần sắc, lộ ra có một chút phức tạp. Trần huynh, ngày xưa từ biệt, không nghĩ đến lần nữa gặp mặt, người cũng đã đến trình độ như vậy. Đúng lúc này, lại một cá nhân xuất hiện, Lý Tông Nguyên, Thần Thiên ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Ngày xưa từ biệt, không nghĩ đến bọn họ nhưng ở cương vực đại tái phía trên lần thứ hai gặp gỡ, cũng đã là vật là người không phải là. Ha ha, có ý tứ, 16 quốc cao cấp nhất thiên tài liền là các ngươi sao? Thần Thiên nhìn xem trước mắt những người này, Võ Ý cũng ở trong đó. Vô Trần, không nghĩ đến ngươi còn sống. Võ Ý đối với hắn tràn đầy vô tận cừu hận, liền là người này nhường hắn trong lòng lưu lại không thể ma diệt bóng tối. Nắm ngươi phúc, còn không chết được, ngươi hiện tại liền phải chết. Đoàn người bên tai truyền đến to lớn tiếng nổ, đã thấy nơi xa kiến trúc bay tới một đạo bóng người, nháy mắt đi tới Thần Thiên trước người, kinh khủng quyền ý nổ tung mà ra. Ngay tại tiếp cận Thần Thiên mặt mũi chốc lát, đột nhiên, thần đồ ngạo công kích đình chỉ. Đủ rồi, nháo kịch không sai biệt lắm nên kết thúc, các ngươi tới nơi này là vì khiến người khác nhìn chê cười sao? Trong hư không truyền đến một đạo không cho phép cự tuyệt uy nghiêm thanh âm, tiếng từ tứ phía mà đến, lại là quanh quẩn ở đoàn người tâm linh bên trong. Cái này thanh âm, là hắn. Quỳ ngẩng đầu lên, toàn thân run lên. Chương 1097, Nhan Lưu Thệ. Từ trên trời giáng xuống thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Hắn xuất hiện, cho dù là không ai bì nổi Thái tử Đế Thiên đều tâm thần run lên, toàn trường người ánh mắt càng là nháy mắt tập trung vào cái này nam nhân trên người. Quỳ lúc đầu lo lắng trùng điệp sắc mặt, đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Người rốt cục cam lòng xuất hiện, Mộng Thanh Tử nhìn đến người, trong lòng gánh vác phảng phất lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Xin lỗi, nhưng các ngươi đợi lâu, người tới khí vũ hiên ngang, người khoác tú lệ hoa phục, có khắc long văn, hiển thị rõ cao quý khí tức. Càng cho người để ý là, bên cạnh hắn lơ lửng bốn chuôi lợi kiếm, thủy chung tại hắn quanh thân du tẩu, có phải hay không phát ra xì xì kiếm ngân vang, vừa xuất hiện liền hấp dẫn vạn chung ánh mắt. Thần Thiên bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy người này, lẫm nhiên thần sắc, không giận tự uy, hơn nữa hắn khí tức càng là sâu không lường được. Thần Thiên cùng liếc nhau, cũng tương tự đưa tới nam tử này chú ý, Thiên Phủ Đế Quốc, Vô Trần. Đối phương dĩ nhiên nhận biết bản thân, Thần Thiên ít nhiều có chút ngoài ý muốn, nhưng khá lịch sự gật đầu đáp lại chính là. Tự giới thiệu một cái, Nhan Lưu Thệ, anh Tuấn thanh niên phun ra một câu, Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người rung động không hiểu. Nhan Lưu Thệ, Nguyên Ương Đế Triều Thái Tử, đồng dạng là bát đại thiên tài một trong, hơn nữa hắn xếp hạng thứ hai. Hắn liền là Nhan Lưu Thệ, ngưỡng mộ đã lâu đại danh, Thần Thiên ôm quyền đáp lại. Nhưng trong lòng nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng, rất mạnh, đây chính là Nguyên Ương Đế Triều mạnh nhất người Nhan Lưu Thệ, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nguyên địa, lại có loại không có kẽ hở khí phách. Tương phản, ta đối với ngươi hiểu rõ nhiều hơn một chút. Nhan Lưu Thệ cười thần bí, Thần Thiên sững sờ, Nhan Lưu Thệ lại không còn nhiều lời, mà là nhìn về phía thân đồ ngạo đám người, liền như vậy kết thúc như thế nào. Câu nói này tràn đầy kiên định, không cho phép cự tuyệt, có lẽ căn bản liền không có cố kỵ thân đồ ngạo cảm thụ. Nhan Lưu Thệ nói chuyện liền đại biểu tuyệt đối. Thần đồ ngạo tuy là đại triều đế quốc thái tử, càng là thiên chi kiêu tử, cho dù trong lòng mọi loại phẫn nộ, nhưng cũng tuyệt đối không dám ngỗ nghịch trước mắt cái này nam tử mà nói. Thái tử đều lên tiếng, thần đồ ngạo sao dám truy cứu. Thần đồ ngạo hiển nhiên ngực không đồng nhất, nhưng hắn là thỏa hiệp không thể nghi ngờ. Nhan Lưu Thệ cũng không có cùng hắn so đo, ánh mắt rời chuyển nhìn về phía những người khác, tam đại đế triều các vị, nếu đã tới, hà tất che che lấp lấp. Nhan Lưu Thệ vừa mới nói xong, quả nhiên tứ phía đã tuôn ra không ít người. Đám người bên trong, tự nhiên cũng bao quát Thương Thiên Khiếu, Tàn Dương Thiên, Vũ Thượng, Độc Cô Tuyệt, Khúc Ánh Nguyệt, Lạc Tiêu đám người. Ha ha, tứ đại đế triều từ đỉnh tiêm bát đại thiên tài cuối cùng là tề tụ a. Thương Thiên Khiếu nhếch miệng cười một tiếng, nếu Thái tử Đế Thiên là nhường hắn để ý tiếng người, như vậy cái này Nhan Lưu Thệ chính là Thương Thiên Khiếu kình địch. Đúng vậy a, lần trước từ biệt, đã nhanh có 4 năm. 4 năm trước tứ đại đế triều thú liệp thí luyện, những cái này đế triều bên trong cao cấp nhất thiên tài đều đã từng có một lần đối mặt, đồng thời từng có giao thủ. Thời gian qua đi 4 năm gặp gỡ, đám người tâm tư dị biệt. Không tệ, 4 năm, Nhan Lưu Thệ, ta sẽ ở cương vực đại tái thượng tướng ngươi triệt để phá hủy. Tàn Dương Thiên chiến ý giạt rào, đối Nhan Lưu Thệ tràn đầy nồng đậm địch ý. Tàn Dương Thiên, thoạt nhìn ngươi thần công đại thành, Nhan Lưu Thệ cười lạnh nói. Tàn Dương Thiên mặt mũi run lên, giống như là nhớ tới không tốt hồi ức, hừ lạnh một tiếng, coi như chỉ có chín thành, một dạng có thể đánh bại ngươi. Ha ha, mà nói có thể đừng nói quá sớm, nếu không sẽ chỉ làm bản thân khó xử. Nhan Lưu Thệ lạnh lùng chế giễu nói. Tàn Dương Thiên nghe vậy, hai con ngươi tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng có thể nói đối Nhan Lưu Thệ hận thấu xương. Nhan Lưu Thệ, người cũng đừng cao hứng quá sớm, các ngươi Nguyên Ương đế triều tổn thất thảm trọng, tiếp xuống thí luyện ta xem các ngươi còn thế nào cùng chúng ta liều. Độc Cô Tuyệt lạnh lùng chế giễu nói, đối phó các ngươi, chúng ta Nguyên Ương đế triều chưa bao giờ sẽ số lượng thủ thắng, chúng ta dựa vào là thực lực. Quỷ lạnh lùng nói ra, lại dẫn tới một mảnh cừu hận. Cũng không biết là ai tại thú liệp xâm lâm bất lực cho nên đưa đến Nguyên Ương đế triều kém chút toàn diệt, quỳ, nơi này còn không tới phiên ngươi đến nói chuyện. Độc Cô Tuyệt nổi giận quát một tiếng, ở bọn họ nhìn đến, cái này quỳ có thể không còn bát đại thiên tài hàng ngũ. Tâm cao khí ngạo bọn họ, trong mắt có thể dung không được kẻ khác gây hấn. Độc Cô Tuyệt, ngươi cũng đừng đem bản thân xem quá cao, ngã xuống tới, nhưng là biết rất đau. Quỳ thần sắc băng lãnh nói ra, câu nói này, chờ ngươi có bản sự đánh bại ta lại nói. Bất quá ta nghĩ ngươi khả năng không có cơ hội. Độc Cô Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng. Vậy ngươi cần phải nhìn kỹ, ta là như thế nào đưa ngươi từ cao cao tại thượng thần đàn kéo xuống tới. Quỳ trên nét mặt lóe qua một tia tàn khốc, hiện trường đối thoại, tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng. Có đúng không, vậy ta khả năng liền có chút mong đợi, hy vọng đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc cầu xin tha thứ. Tử Diệu đế triều, đi theo ta đi, nhân gia Nguyên Ương đế triều ưa thích lẫn nhau sát hại, mọi người nhìn xem là được rồi. Độc Cô Tuyệt châm chọc đến, mang theo Tử Diệu đế triều đám người rời đi. Ánh Nguyệt đế triều Lạc Tiêu, Khúc Ánh Nguyệt cùng Nhan Lưu Thệ gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó cũng mang theo bọn họ người rời đi nơi này. Thật hy vọng có thể nhanh một chút tiến hành đây, ta cũng đã không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi giao thủ. Thương Thiên Khiếu ánh mắt ngưng tụ ở Nhan Lưu Thệ trên người. Ha ha, Thương Thiên Khiếu, đừng lo lắng, chỉ ít hiện tại ngươi còn có thể đỉnh lấy đệ nhất xưng hào một đoạn thời gian. Nhan Lưu Thệ đáp lại nói. Ngươi có bản sự mà nói, tùy thời có thể tới cướp đi ta đây con thứ nhất hàm, ta liền sợ ngươi làm không được. Hai người ánh mắt giằng co, người nào cũng không có đang nói chuyện, bởi vì bọn hắn nội tâm cũng đã bành trướng như lửa. Tam đại đế triều người tán đi sau đó, hiện trường chỉ còn lại Nguyên Ương đế triều người. Nhan Lưu Thệ, đại tái đệ nhất là ta. Nạp Lan đế thiên thần sắc run lên, vô cùng kiên định nói ra. Nhan Lưu Thệ thì là cười cười, ngươi nếu có bản sự mà nói, đều có thể đi đoạt được cái này đệ nhất. Nạp Lan đế thiên mặt mũi dữ tợn, Nhan Lưu Thệ thái độ hiển nhiên nhường hắn có chút khó chịu, nhưng bất quá liền trước mắt mà nói, nói lại nhiều đồng đẳng với không. Vậy các ngươi liền hảo hảo nhìn xem. Nói xong, Nạp Lan đế thiên phi thân nhảy lên, biến mất ở cái này Nam Uyển bên trong. Nạp Lan đế thiên đi rồi, 16 quốc đám thiên tài cũng trở về riêng phần mình đế quốc. Hiện trường liền chỉ còn lại Nguyên Ương đế triều cùng Thiên Phủ đế quốc người. Làm thần thiên bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, Nhan Lưu Thệ lại gọi lại hắn. Thái tử có gì phân phó? Nhan Lưu Thệ thần thiên cũng không hiểu rõ, chỉ là khách khí ngôn ngữ lại là hơi có vẻ lạnh lùng. Thú liệp tranh tài sự tình, ta nghe nói, có rất nhiều sự tình ta cũng không cách nào tả hữu, cho nên chỉ có thể cùng hy sinh người nói tiếng xin lỗi. Nhan Lưu Thệ nói ra, thái tử không cần để ý, dù sao ở các ngươi trong mắt, chúng ta mệnh không đáng giá nhắc tới không phải sao? Thần thiên phản hỏi, bầu không khí có chút ngưng trọng, Nhan Lưu Thệ cũng rất nghiêm túc nói ra, không sai. Một người giá trị thể hiện ở hắn có thể sáng tạo giá bao nhiêu giá trị, thế giới vốn liền tàn khốc. Thụ giáo, nhìn chăm chú hồi lâu, thần thiên nói ra, thiên phủ đế quốc đoàn người, rời đi nơi này, như thế nào, quỳ hỏi, Nhan Lưu Thệ hiện ra thần bí tiếu dung, xác thực như lời ngươi nói như thế, rất mạnh, ta chờ mong hắn ở đại tái biểu hiện. Lần này thú liệp thí luyện, cũng may mắn mà có hắn, chúng ta một đội này mới có thể lưu lại nhiều như vậy. Mộng Thanh Tử cũng nói ra, có thể hay không tiến vào chân chính đại tái, dựa vào cũng không phải nhân số, hy vọng thiên phủ đế quốc người sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nhan Lưu Thệ nhìn chăm chú bọn họ rời đi bóng lưng, chậm rãi mở miệng. Mà rời đi thiên phủ đế quốc, thì là tâm sự trùng điệp. Mới vừa vặn đã trải qua thú liệp tranh tài bóng tối, hiện tại lại thấy được 16 quốc cường hãn như vậy thiên tài nhân vật, cái này song trọng đả kích, lại cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận. Chí ít đối với bọn họ tới nói, cảm giác trong lòng gánh vác nặng hơn mấy phần. Cái này cương vực đại tái, quả nhiên ngọa hổ tàng long, so bọn họ trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, tứ đại đế triều thực lực vốn liền là như thế, bất quá chỉ cần cái này đại tái không có kết thúc, các ngươi tất cả mọi người đều do cơ hội không ngừng trưởng thành. Đạo Bất Cô thấy thiên phủ đế quốc bên này sĩ khí sa sút, nhắc nhở. Tiền bối đây là ý tứ gì? Thiên thần đám người dò hỏi, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung vào trên người hắn. Ba vòng đầu chỉ là thí luyện, tiếp xuống đại tái kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, có thể trưởng thành lớn cái gì cấp độ, này cũng cần các ngươi tự thân cố gắng, bọn họ hiện tại sở dĩ so các ngươi mạnh, chỉ bất quá là từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng gia tộc nội tình mà thôi, nếu là điều kiện giống nhau mà nói, có lẽ bọn họ còn không bằng các ngươi. Đạo Bất Cô cũng không có nói ngoa, đây là hắn đúng trọng tâm đánh giá. Nghe được như thế, đoàn người trong lòng ngược lại là dễ chịu hơn không ít. Các ngươi hiện tại muốn làm liền là dưỡng chân tinh thần, chuẩn bị nghênh đón sau đó chiến đấu, cái này Vũ Đô chính là cổ thành, những ngày này không có việc gì có thể dạo chơi, bất quá mọi người tận lực tại cường giả cùng đi, hoặc là cùng đi, ở nơi này nội thành kiến thức một chút dị vực phong tình cũng không tệ. Luân phiên đại chiến, tự nhiên nhường đám người thể xác tinh thần mỏi mệt, thích hợp buông lỏng cũng là có tất yếu. Đương nhiên, Đạo Bất Cô bọn họ khả năng liền muốn vất vả một chút, dù sao 15 quốc người đối bọn họ có thể nói là ghi hận trong lòng, cho nên bọn họ nhất định phải bảo hộ đám người an toàn. Nói xong, đám người riêng phần mình về tới gian phòng của mình. Đêm đã khuya, ngân nguyệt như bàn, tỏa ra Vũ Đô chi thành. Khắp dài rằng giặc đêm, cũng có người vô tâm giấc ngủ. Thần Thiên gian phòng bên trong, Lạc Hề tỷ, người đã đến. Thần Thiên chính đang minh tưởng tu luyện, lại cảm thấy Tuyết Lạc Hề khí tức. Tuyết Lạc Hề mỉm cười, tiểu đệ, ngày mai chúng ta đi dạo chơi cái này trong truyền thuyết đô thị A. Thần Thiên đáp ứng, hai người trò chuyện trong chốc lát, Tuyết Lạc Hề về tới gian phòng của mình bên trong. Mà một mảnh dưới bầu trời, đen kịt mái hiên bên trong, suy suy, nghe nói thí luyện cũng không phải thuận lợi đây. Toàn thân hắc bào nhân ảnh, phát ra xâm nhiên ý cười. Người tới, chính là vì chào phúng ta sao? Phong Hạo lạnh lùng nói ra, suy suy, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Thiếu chủ bên kia cũng đã thành công tấn cấp, nói không chừng rất nhanh liền có thể quyết ra thắng bại, cương vực bí cảnh danh ngạch có hạn, người cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Cái kia hắc ảnh nói xong, biến mất ở đêm tối phía dưới. Phong Hạo nhìn chăm chú hắn rời đi phương hướng, nắm chặt trong tay nắm đấm, các ngươi đều cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng, trận này đại tái đệ nhất, lại là ta, Phong Hạo. Chương 1098, Anh Hoa Sơn Trang. Hôm sau sáng sớm, Vũ Đô Chi Thành vẫn bao phủ ở cái kia thần bí mạng che mặt bên trong. Nhưng là thân ở trong thành, nhưng lại có thể nhìn thấy cái kia xanh thẳm thiên không. Kinh lịch đêm qua một trận mưa gió sau đó, đoàn người tựa hồ rất nhanh đi ra bóng tối, võ đạo một đường, vốn liền là không ngừng đột phá bản thân, dũng cảm khiêu chiến, mới có thể hướng về đỉnh phong đi đến. Nếu là trầm luân tại trong thất bại mà nói, như vậy vĩnh viễn không có khả năng sẽ có tiến bộ. Nam Uyển Sương phòng bên trong, Trần Ca, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài một chút, muốn cùng đi sao? Nam Sơn, Thần Nam, Phong Vô Thương ba người cũng đã kết bạn mà đến, thật vất vả đi ra đế quốc, đối với bọn họ tới nói nơi này tất cả đều tràn đầy không biết hiếu kỳ. Thần Thiên vốn là cùng Tuyết Lạc Hề hẹn xong, bất quá cũng không tốt cự tuyệt bọn họ, chính là gật đầu đáp ứng đồng hành. Không bao lâu, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm ba người cũng đồng dạng xuất hiện. Mọi người mỉm cười, ngầm hiểu lẫn nhau, nhìn đến tất cả mọi người ý nghĩ đều như thế. Nếu là ngốc ở nơi này âm u đầy tử khí địa phương, không bằng đi một chút giải sầu một chút. Thiên phủ đế quốc vốn liền là một thể, ngoại trừ Phong Hạo bên ngoài, liền Tiêu Cửu Ca, Hoa Phi Hoa bọn họ đều nguyện ý đồng hành. Về phần Nạp Lan Đế Thiên, từ trước đến nay độc lai độc vãng, từ tối hôm qua sau đó đoàn người liền chưa từng nhìn thấy. Trên đường đi, tự nhiên cũng đụng phải 16 quốc những người khác, thậm chí còn gặp thân đồ ngạo, gia hỏa này giễu cợt vài câu, không người để ý tới. Cảm thấy tự chuốc nhục nhã, ngược lại là bản thân rời đi. Mỗi cái đế triều đều do riêng phần mình phụ trách đốc thúc, Thần Thiên bọn họ nếu là muốn ra Thiên Hương Uyển mà nói, nhất định phải từ Vũ Đô Chi Thành người dẫn đầu mới được. Vừa đến, có thể xung làm bọn họ hướng dẫn du lịch, thứ hai có thể giới thiệu cái này Vũ Đô Chi Thành phong tình. Các vị thiếu gia, tiểu nữ tử tên là Nhu Nhi, là các vị người dẫn đường. Phụ trách Thần Thiên bọn họ nữ tử, thiên sinh lệ chất, chính là Lâu Lan nhất tộc tỷ nữ. Cái này Lâu Lan vương tộc ngược lại là muốn chu toàn. So với bọn họ chẳng có mục đích đi dạo, có một cái dẫn đường ngược lại cũng làm cho bọn họ nhẹ nhõm không ít. Ra Thiên Hương Uyển sau đó, Nhu Nhi đem đám người dẫn đầu đến phi hành phương chu phương hướng. Chúng ta cưỡi chính là Vũ Đô Chi Thành ngắn cự ly phi hành phương chu, đến vương thành chủ thành ước chừng có 3 khắc đồng hồ thời gian, các vị thiếu gia có cái gì yêu thích hoặc là muốn đi địa phương, Nhu Nhi có thể vì đó mọi người giới thiệu. Cái này cô nương cười lên rất ngọt. Cho dù chỉ là một cái tỷ nữ, lại có loại khí chất xuất trần. Vũ Đô Chi Thành linh nguyên chi khí, tựa hồ so với chúng ta đế quốc muốn dồi dào nhiều. Có người chú ý tới vấn đề này, tòa này giữa thiên địa tràn ngập linh nguyên chi khí, có thể cho người nhanh chóng đột phá. Nhu Nhi mỉm cười, Vũ Đô Chi Thành nắm giữ hơn vạn năm lịch sử, nơi đây linh khí, nguyên khí đều lại là hạ vực gấp mấy lần, cho nên chúng ta người ở đây tu luyện làm ít công to. Nói như vậy Nhu Nhi cô nương cũng là tu luyện giả. Đám người hỏi. Nhu Nhi hào phóng nói ra, Nhu Nhi thiên tư ngu dốt, chỉ có thể miễn cưỡng đến linh vương cảnh giới bát trọng. Đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, một cái tỷ nữ, nhưng lại linh vương cảnh giới bát trọng. Cái này ở Thiên Phủ Đế Quốc, nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Đám người trong lòng tự nhiên có chút bị đả kích, bọn họ liều mạng cần tăng lên cảnh giới, phụ đô chi thành chỉ là một cái tỷ nữ, lại có thể nhẹ nhõm đến. Nhu Nhi cô nương, các người phụ đô chi thành có cái gì tốt chơi địa phương? Phụ đô chi thành nói ra chơi vui chi địa, lại có một chỗ, hơn nữa chính vào anh hoa quý, chính là ta phụ đô nổi danh ngắm hoa tiết, các vị thiếu gia nếu muốn nhìn mà nói, Nhu Nhi có thể vì đó mọi người dẫn đường. À, ngắm hoa tiết, đây là nói chuyện yêu đương địa phương, cũng không phải thích hợp chúng ta, có hay không đào bảo hoặc là đấu giá loại này địa phương? Tự nhiên cũng có, phòng đấu giá mà nói, phụ đô chi thành bên trong có thông thiên các. Nơi này cũng có thông thiên các sao? Nói ra thông thiên các, thần thiên liền nhớ tới chuyện thương tâm, không biết Thanh Mộng Giai hiện tại có khỏe không? Ân, thông thiên các lịch sử lâu đời, từ Nhu Nhi ký sự lên liền cũng đã tồn tại ở cái này vụ đô vương thành. Thần thiên thần sắc run lên, thông thiên các bối cảnh, chỉ sợ so bản thân trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Muốn đào bảo mà nói vương thành tây bắc phương hướng có thượng cổ di tích, tên là Trụy Tinh Trùng, mặc dù đại bộ phận là lừa đời lấy tiếng đồ vật, nhưng cũng có không ít người ở trong đó đào được qua chân chính bảo bối. Nói cách khác, dựa vào bản thân vận khí a, Tiêu Cửu Ca ngược lại là hứng thú. Nhu Nhi mỉm cười, không, Trụy Tinh Trùng long xà hỗn tạp, là một cái dựa vào thực lực nói chuyện địa phương, không có đạt được bảo tàng còn tốt, nếu các vị thật lấy được bảo vật, sợ cũng không có mệnh đi ra nơi đây. Thiếu nữ mà nói để đám người lần thứ hai tâm thần run lên, cái này vụ đô chi thành quả nhiên không đơn giản. Nhưng các vị thiếu gia khăng khăng muốn đi mà nói, đây là Lâu Lan vương tộc lệnh bài, chắc chắn bọn họ bao nhiêu sẽ cho vương tộc một chút tình mọn. Một khối đen kịt lệnh bài giao ở Tiêu Cửu Ca trong tay. Ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Tiêu Cửu Ca hỏi một câu, lại là không người trả lời. Ta cùng ngươi cùng đi chứ? Có lẽ chính là để tránh cho xấu hổ, Hoa Phi Hoa chủ động mở miệng nói ra. Ta cũng đi à, ngắm hoa địa phương không quá thích hợp ta. Kiếm Lưu Thương cũng mở miệng nói. Trụy Tinh Trùng, nghe danh tự, ngược lại là rất có ý tứ. Thiên Thần Lạ Thường cũng biểu thị nguyện ý đồng hành. Về phần những người khác, thì không có nói. Trụy Tinh Trùng mà nói, ta sẽ an bài khác phương phủ nhân thủ dẫn đầu các ngươi. Đám người hạ ngắn cự ly phi hành phương chu sau, quả nhiên lại có một người đem Tiêu Cửu Ca bọn họ dẫn tới khác bên ngoài địa phương. Không khỏi không cảm khái, cái này toàn bộ vụ đô chi thành tựa hồ đều là Lâu Lan vương tộc người. Chư vị thiếu gia, mặc dù ta cho các ngươi vương tộc lệnh bài, nhưng mọi thứ không phải tuyệt đối, cái này vụ đô chi thành có tứ đại gia tộc, Lâu Lan vương tộc chỉ là một trong số đó, nếu là gặp được Bắc Đường, Nam Môn, Mộ Dung Tam đại gia tộc người, còn mời tận lực khách khí một chút. Nhu Nhi nhắc nhở, cái này cũng chính là để tránh cho không tất yếu phiền phức. Bắc Đường, Nam Môn, Mộ Dung, tăng thêm Lâu Lan vương tộc, đây cũng là vụ đô chi thành danh môn vọng tộc. Mà mặt khác tam đại gia tộc, cũng bị người nhóm thật sâu ghi lại trong óc. Bọn họ đến nơi này là vì danh dương mặt khác, lại không phải gây chuyện thị phi, mặc dù ở chính mình đế quốc đều là ngạo khí thiên tài, nhưng nơi này lại là vụ đô chi thành, hoàng triều cương thổ. Không có thực lực làm càn, kia chính là tự tìm cái chết. Các vị nếu không có ý nghĩ mà nói, tiếp xuống chúng ta liền lên đường tiến về Anh Hoa Sơn Trang, thưởng thức nở rộ ở mùa đông lạnh lẽo tuyết nguyệt đẹp nhất hoa quý. Mặc dù Nhu Nhi hết sức khắc chế bản thân tâm tình, nhưng vẫn có thể nhìn ra, nàng đối anh hoa tràn đầy hướng tới. Thần Thiên ngược lại là không có ý nghĩa, mặc dù Kiếm Lưu Thương rời đi nhường Cửu Thiên Huyền Nữ ít nhiều có chút thất lạc, nhưng trong này nàng cũng chỉ cùng Tuyết Lạc Hề giao hảo, chỉ có thể theo lấy đám người cùng đi. Huống hồ, anh hoa ở Thiên Phủ Đế Quốc là ít càng thêm ít hoa trùng. Đối thiếu nữ tới nói thật có rất đại sát tổn thương lực. Đoàn người lần thứ hai xuất phát, hướng về Bắc Phương Anh Hoa Sơn Trang mà đi. Lại là một lần ngắn cự ly phi hành, nửa canh giờ tả hữu liền có thể đến, còn có thể thưởng thức một cái ven đường phong cảnh. Bản thể, thần thiên ưa thích đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống cái này rộng lớn sơn hà, đúng lúc này, nhưng trong lòng nhớ tới Linh Nhất thanh âm. Linh Nhất, thế nào? Người cái này trên đường đi phảng phất tâm sự trùng điệp bộ dáng. Hai người liền đứng sóng vai, nhưng ở thường nhân nhìn đến, lại là nhìn chăm chú phương xa, người nào cũng không biết bọn họ cũng đang tâm linh giao lưu. Nhân loại tình cảm có phải hay không một loại rất phức tạp đồ vật? Linh Nhất do dự chốc lát nói ra, thần thiên sửng sốt thật lâu, nhân loại bản thân liền là một loại phức tạp sinh vật, huống chi tình cảm. Nói xong câu đó thời điểm, Linh Nhất trầm mặc, thần thiên nhìn về phía cách đó không xa cùng Tuyết Lạc Hề đám người giao lưu Hoài Nhu. Người không phải là cỏ cây, ai mà có thể vô tình, Linh Nhất tuy là bản thân Linh Anh, nhưng lại có bản thân ý nghĩ bản thân tình cảm. Chính bởi vì như thế, đây cũng là thần thiên lo lắng địa phương, cũng là linh nhất sầu muộn nguyên nhân. Cô nương kia rất tốt, thần thiên nói ra, bản thể, trên thực tế tại thú liệp thí luyện thời điểm ta và hồn nhất thiếu chút nữa thì chết. Linh nhất có kiện sự tình một mực không có nói cho thần thiên, bởi vì hắn đang do dự đến cùng có nên hay không nói. A, chuyện gì xảy ra, thần thiên hứng thú, là Hoài Nhu cứu được chúng ta, quả nhiên như thế sao, thần thiên lại không có kinh ngạc, phảng phất cảm thấy theo lý thường đương nhiên một dạng, dù sao từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ tử thời điểm thần thiên liền cảm thấy, nàng không giống bình thường. Ngươi không kinh ngạc, không muốn biết phát sinh cái gì, Linh nhất kinh ngạc nói ra, biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào, người muốn xác thực nhất định là bản thân tâm ý, mặc kệ Hoài Nhu bọn họ có cái gì mục đích, là thân phận gì. Chỉ cần nàng thực tình đối với ngươi, thời điểm đến, ngươi tự sẽ biết rõ ngươi nên biết rõ. Thần thiên trả lời như vậy, lời nói tại Linh nhất trong đầu quanh quẩn, thời điểm đến, tự nhiên sẽ biết rõ nên biết rõ. Linh nhất có chút ngạc nhiên, ánh mắt nhìn hướng về phía Hoài Nhu, thiếu nữ ánh mắt vừa vặn đụng vào, trước mặt mỉm cười, giống như trong trời đông giá rét gió xuân, đúng là nhường hắn đắm chìm trong mỉm cười bên trong. Đúng vậy a, biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Linh nhất. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn. Hồn nhất gọi thần thiên lão đại, mà hắn lại gọi bản thể, bởi vì linh nhất từ đầu đến cuối đều để bản thân ghi nhớ, hắn chỉ là thần thiên linh anh mà thôi. Nghĩ tới đây, ngăn chặn tâm tình phảng phất lập tức khai lãng. Có lẽ linh nhất cũng không biết, thần thiên nói lời này ý là chính hắn đi làm ra quyết định, nhưng linh nhất hiển nhiên hiểu lầm thần thiên lời, có lẽ đối với linh nhất tới nói, hắn biết rõ nên như thế nào làm, lại không cách nào làm ra cái khác lựa chọn. Bởi vì hắn là linh nhất. Hắn vẻn vẹn thần thiên linh anh mà thôi. Hắn tồn tại, cuối cùng có một ngày, sẽ biến mất ở nơi này bên trong thiên địa, liền tựa như chưa từng xuất hiện qua. Các vị thiếu gia, chúng ta đến, đây chính là Anh Hoa Sơn Trang. Đúng lúc này, đoàn người vang lên bên tai Nhu Nhi thanh âm. Làm đoàn người ánh mắt nhìn hướng gây nên Anh Hoa Sơn Trang thời điểm, tất cả mọi người đều không nhịn được mặt lộ kinh ngạc. Thật đẹp, Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Không, thậm chí là Hoài Nhu đều toát ra kinh diễm, cảnh đẹp trước mắt. Nháy mắt hấp dẫn đoàn người ánh mắt. Đây chính là Anh Hoa Sơn Trang. Trước mắt cái kia to lớn sơn mạch, bị bao phủ ở cái kia màu hồng đóa hoa bên trong, đầy trời phiêu khởi đóa hoa cùng bạch tuyết lẫn nhau chiếu rọi. Cái kia nở rộ tại khắp núi màu hồng nhạt, liền giống như mùa đông lạnh lẽo đỏ tươi, anh hoa phi tuyết, như thơ như họa. Chương 1099, Cương Vực Bí Cảnh Truyền Thuyết. Cái này anh hoa tiết, chẳng lẽ đem tất cả Vũ Đô Chi Thành người toàn bộ đều tập trung ở đây sao? Đám người ở trên bầu trời nhìn thấy cảnh tượng có thể nói như thơ như họa, liền là khi bọn họ thân lâm kỳ cảnh sau đó, càng là tự thể nghiệm đến nơi này mỹ lệ. Sơn mạnh này, anh hoa bồng bềnh, đỏ trắng tương ứng, càng là đẹp không sao tả xiết. Mà cái này gây nên sơn trang càng là giống như bảo lũy, tiến vào sau đó mới phát hiện, đúng là lớn khoa trương. Anh hoa quý tại Vũ Đô Chi Thành xem như nổi danh ngày lễ, phương thành tứ phương quận, bát phương chấn người đều sẽ tới đây, bất quá bởi vì gần nhất hoàng triều Trung Thiên vực đại tái. Trụy tinh chủng giám thưởng đại hội duyên cớ, tới nơi này ngược lại đều là người rảnh rỗi. Nhu Nhi giải thích, nhàn hạ thoải mái người tu vi thấp nhất đều là vương cấp sao. Phong Vô Thương không nhịn được mở miệng nói ra, liếc nhìn lại, tu vi thấp nhất đều là vương cấp, tôn cấp cảnh giới càng là số lượng cũng không ít, nơi này hoàn toàn liền là ngọa hổ tàng long hạng người. Ha ha, nơi này so với trụy tinh chủng không đáng giá nhắc tới. Nhu Nhi mỉm cười, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là tâm thần run lên. Trụy tinh chủng nhìn lên tới là một cái càng thú vị địa phương. Hy vọng kiếm lưu thương bọn họ không có việc gì mới tốt. Miệng quả đen, Cửu Thiên Huyền Nữ trừng Phong Vô Thương một cái. Phong Vô Thương một mặt ngây thơ bộ dáng, thần thiên thì là cười không nói. Những người này bên trong chỉ sợ rất nhiều người đều không biết kiếm lưu thương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ quan hệ. Chân chính biết rõ, cũng chỉ có Nguyên Thập Kiệt người, bất quá bây giờ sống sót không thừa mấy. Anh Hoa Sơn Trang bên trong, người đến người đi, thần thiên quan sát một cái. Cái này Vũ Đô Chi Thành thanh niên mỗi một cái thực lực không tầm thường, cái này nếu là phóng tầm mắt thiên phủ đế quốc mà nói, nên là bực nào chiến lực. Không kiến thức tiểu gia hỏa, chỉ là thế tục hoàng triều mà thôi, chờ ngươi đến những cái kia đại thế giới, ngươi liền sẽ biết rõ, ngươi kinh lịch tất cả cùng ngươi nhân sinh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ha ha, lời tuy như thế, nhưng người nào biết rõ một giây sau sẽ phát sinh cái gì, ta hiện tại kinh lịch tất cả chính là ta nhân sinh. Một người tu luyện tới nhất định cảnh giới, liền có thể có ngàn năm vạn năm tuế nguyệt, người nhân sinh còn không có bắt đầu. Kiếm lão nói ra, vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Đối với thần thiên tới nói, trường sinh cũng không phải hắn mộng tưởng cũng không phải hắn truy cầu. Nếu là có thể mà nói, thần thiên tình nguyện trở lại địa cầu làm một cái người bình thường, lấy vợ sinh con, như thế an ổn qua hết bản thân một đời, nhưng hắn giáng lâm trên thế giới này, trời xanh giao phó hắn lực lượng, liền chú định cùng thường nhân khác biệt con đường. Hắn bả vai bên trên, gánh vác lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng trách nhiệm. Các ngươi nhìn, nữ nhân kia có phải hay không Mộng Thanh Tử? Tiến lên Nam Sơn, đột nhiên ngừng bước chân, chỉ nơi xa nói ra. Đoàn người theo ánh mắt mà đi, quả nhiên thấy được một cái tịnh lệ nữ tử, cái này mỹ lệ thân ảnh chính là Mộng Thanh Tử, mà ở hắn một bên thì là Nguyên Ương Đế Triều Thái Tử Nhan Lưu Thệ. Thần Thiên ánh mắt nhìn nháy mắt, Mộng Thanh Tử lại trùng hợp quay đầu, vừa vặn cũng nhìn thấy Thần Thiên một đoàn người. Thiếu nữ nhìn thấy Thần Thiên nháy mắt, đúng là có một tia kinh hỉ cùng kích động. Phô Trần, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được ngươi. Mộng Thanh Tử hào phóng đi tới Thần Thiên trước người, Thần Thiên thì là nhìn thoáng qua nàng, lại liếc mắt nhìn tiếp cận Nhan Lưu Thệ. Mộng Thanh Tử phảng phất ý thức được cái gì nói ra, chúng ta cùng đi, ta và Lưu Thệ cũng không phải là ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Thần Thiên nghe vậy, ngược lại là cười, ngươi và thái tử quan hệ thế nào, Mộng cô nương tựa hồ không có tất yếu cùng ta giải thích ha. Mộng Thanh Tử đúng là toát ra một tia đắng chát chi dung, Thần Thiên chẳng lẽ là sinh khí. Thế nhưng bình tĩnh biểu lộ, lại căn bản điềm nhiên như không có việc gì. Mộng cô nương, ngươi cản trở chúng ta. Tuyết Lạc Hề đối Mộng Thanh Tử tràn đầy nồng đậm địch ý, từ trước đến nay ôn nhu nàng đúng là có thể làm khó dễ Mộng Thanh Tử. Trần huynh, lúc này, Nhan Lưu Thệ hướng tiến một bước hóa giải Mộng Thanh Tử xấu hổ. Thái tử, đám người khách khí nói ra, không ngại mà nói cùng một chỗ. Nhan Lưu Thệ đối Thần Thiên vẫn là rất có hứng thú, mặc dù hai người không có gặp mặt, nhưng hai bên lại đều biết rõ đối phương danh hào. Nhan Lưu Thệ đã từng còn cho người điều tra qua Thần Thiên, mà kết quả điều tra tự nhiên nhường Nhan Lưu Thệ khiếp sợ không thôi, phải biết hắn thế nhưng là đánh bại qua Vũ Vô Thiên người. Mà xem như một cái khác đội ngũ người phụ trách, hắn đương nhiên biết rõ Vũ Vô Thiên đến tột cùng cường đại đến mức nào. Nhưng liền là như thế cường đại người, lại bại bởi trước mắt cái này nam nhân. Nếu là Mộng Thanh Tử như thế nói chuyện, có lẽ Tuyết Lạc Hề sẽ cự tuyệt, nhưng hết lần này tới lần khác là Nhan Lưu Thệ, Tuyết Lạc Hề còn không đến mức tính toán chi ly. Huống hồ, thân làm đế triều thái tử, Nhan Lưu Thệ không đến mức chỉ là đơn thuần muốn theo Vô Trần bọn họ đồng hành. Thái tử có cái gì mà nói thẳng a? Nhan Lưu Thệ nói như vậy, chỉ sợ là có cái khác thâm ý ở bên trong, Thần Thiên không hề giống quanh co lòng vòng. Các ngươi có thể thông qua ba vòng đầu thí luyện, có chút sự tình cũng là thời điểm biết. Nhan Lưu Thệ nhìn về phía trước, chậm rãi nói ra. Đoàn người nghe vậy, ánh mắt đều nhìn về phía Nhan Lưu Thệ, có quan hệ với đại tái tin tức, tựa hồ làm cho tất cả mọi người đều biến khẩn trương lên. Các ngươi biết rõ tại sao tứ đại đế triều sẽ có hai cái đội ngũ tham dự đại tái, hơn nữa nhân số còn rất nhiều. Không phải vì phòng ngừa đoàn đội thi đấu nhân số không đủ sao? Phong Vô Thương nói ra, Nhan Lưu Thệ cười cười, những người còn lại cũng không nhiều lời cái gì. Từ vừa mới bắt đầu lý do này Thần Thiên bọn họ nghe liền cảm thấy có chút châm chọc. Là danh ngạch, có thể tiến vào cương vực bí cảnh danh ngạch. Cương vực bí cảnh, Thần Thiên đã không phải là lần thứ nhất nghe được, nhưng là liên quan tới cái này bí cảnh đến tột cùng là cái gì, lại đến hiện tại cũng còn không rõ ràng. Cái kia bí cảnh đến tột cùng là cái gì? Đoàn người mở miệng dò hỏi, một cái có thể để người ta mạnh lên địa phương, đi hơn người đều trở thành cái thế bá chủ, bất quá chính là bởi vì cái này bí cảnh quá mức dụ hoặc. Cho nên thập vực vạn quốc vì tranh đoạt nắm giữ quyền, kéo dài một trận ngàn năm chiến đấu, cuối cùng thập vực vạn quốc tổn thất thảm trọng, về sau cương vực ở giữa ký tên cùng sở hữu hiệp nghị, mỗi 10 năm không gian vết nứt có thể an bài riêng phần mình cương vực người đi vào. Bất quá mỗi 10 năm vết nứt, một cái cương vực chỉ có 10 người, nhưng lần này khác biệt, bí cảnh 200 năm một lần sẽ xuất hiện to lớn hư không vết nứt, có thể dung nạp càng nhiều người, chúng ta cần liền là cái này danh ngạch. Một cái có thể để người ta mạnh lên bí cảnh. Đoàn người ánh mắt nóng rực lên, cái này danh ngạch, có thể cho chúng ta mang đến tử vong, nhưng cũng là to lớn kỳ ngộ, cụ thể tình huống như thế nào, chỉ có thể thắng được trận này Hoàng Triều chung kết tái, mới có thể biết rõ. Nhan Lưu Thệ mặc dù là đế triều thái tử, nhưng có chút lại cũng không phải hoàn toàn biết được. Không những như thế, nghe nói tiến vào bí cảnh sau đó mới có thể là chân chính cương vực đại tái, thập vực vạn quốc cao cấp nhất thiên tài đều sẽ tập trung cùng một chỗ. Mộng Thanh Tử ở một bên mở miệng nói ra. Thần Thiên thần sắc run lên, thập vực vạn quốc, cao cấp nhất thiên tài tập hợp. Từ đế quốc tỷ thí đến đế triều tuyển bạt, lại đến bây giờ Hoàng Triều chân chính chung kết tái, trên thực tế đều chỉ là một cái bắt đầu, gây nên chân chính cương vực đại tái, là thập vực vạn quốc đọ sức. Nhan Lưu Thệ trong miệng thốt ra lời nói để đám người tâm thần khẽ run lên. Ha ha, cái kia cũng đã không thể xưng là tỷ thí, hoàn toàn là một trận chém giết cùng tranh đoạt a. Thần Thiên cười, làm tất cả mọi người thiên tài tụ tập một chỗ. Mê huyễn che đậy hai mắt thời điểm, ai còn có thể bảo trì bình thường tâm tính. Không sai, một trận chân chính chém giết, bí cảnh liền là tu la tràng, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị vô tình thôn phệ, đương nhiên các ngươi nếu là sợ, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Nhan Lưu Thệ nói ra, không có người trả lời, bởi vì không có bất luận kẻ nào từ bỏ. Xem như một cái tu luyện giả, tất cả mọi người mục tiêu đều chỉ có một cái, kia chính là mạnh nhất. Cái gì bí cảnh, tồn tại lâu như thế, còn có thể có người chạy theo như vịt. So sánh với đám người chờ mong, Thần Thiên lại có vẻ tỉnh táo rất nhiều. Một cái đã biết bí cảnh, lại có thể tồn tại lâu như thế, cái này nghe có chút huyền diệu. Không biết, nhưng từ ta hoàng tộc tiền bối nơi đó nghe nói, đó là vô cùng vô tận bảo khố, được một trong kiện, có thể hiệu lệnh thiên hạ, mà bên trong võ học, càng là có thể khiến cho thế nhân điên cuồng. Được một trong kiện, hiệu lệnh thiên hạ, mà võ học, càng có thể nhường thế nhân điên cuồng. Đoàn người nghe vậy, hơi kinh hãi, nghe thật có chút khó có thể tin phục, nhưng tồn tại lâu như vậy lại vẫn có vô số người truy tìm, tự nhiên có hắn đạo lý. Vô cùng vô tận bảo khố, thật lớn khẩu khí, kiếm lão khinh thường thanh âm vang lên, kiếm trần, vô cùng vô tận mà nói, ngược lại là để cho ta nhớ tới một cái truyền thuyết. Lăng lão đột nhiên kinh hô lên, kiếm lão nghe vậy thần sắc run lên, ngươi là nói, sáu đạo bảo khố. Không sai, cái kia đại năng đi về cõi tiên sau đó lưu lại to lớn bảo khố, tin đồn, hắn đem trong thiên hạ bảo vật đều lưu lại nơi đó. Sẽ không như thế xảo a? Kiếm lão cũng rung động nói ra, tiểu tử, có cơ hội có thể đi nhìn xem. Kiếm lão nói ra, Thần Thiên ứng một tiếng, có thể để người ta mạnh lên địa phương, xác thực đáng giá hắn đi một chuyến. Sao lại muốn nói cho chúng ta? Bất quá hắn nghi hoặc là, Nhan Lưu Thệ vì sao sẽ đem như thế trọng yếu tin tức nói cho bọn hắn? Các ngươi có tư cách này biết rõ, huống hồ các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết rõ không phải sao? Nhan Lưu Thệ cười thần bí, đúng rồi, Thanh Tử giống như đối với ngươi để ý đây, hôm nay cùng nàng đi ra, nhắc tới ngươi danh tự cũng đã không dưới vài chục lần. Nhan Lưu Thệ truyền âm cho Thần Thiên, Thần Thiên nghe vậy, lại chỉ có thể mỉm cười, Bắc Đường công tử, xin ngài dừng tay. Ngay tại đoàn người đều bị Nhan Lưu Thệ lời nói rung động thời điểm, lại không nghĩ cách đó không xa phương hướng, Nhu Nhi bị một đoàn người vây quanh, mà nàng càng là không ngừng phát sinh cầu xin tha thứ thanh âm, nháy mắt đưa tới tất cả mọi người chú mục. Ha ha, Nhu Nhi, ngươi không bồi bạn ở ngươi tiểu thư Tả Hữu, làm sao một mình tới này Anh Hoa Sơn Trang, không ngừng ở lâu Lan Vương tộc thời gian lâu dài, không nhịn được tịch mịch. Nắm lấy Nhu Nhi thanh niên, mặt mũi tràn đầy âm hiểm, ngôn ngữ càng là tràn đầy rõ ràng trêu chọc. Bắc Đường công tử, mời ngươi tự trọng. Nhu Nhi khẽ cắn hàm răng, tràn đầy ủy khuất, tự trọng, người cái này nữ nhân, năm lần bảy lượt hỏng ta chuyện tốt, hôm nay ta xem ai có thể cứu ngươi. Cái kia thanh niên ánh mắt đột nhiên mặt mũi dữ tợn, đúng là giơ cánh tay lên, muốn cho Nhu Nhi một trường. Đối nữ nhân xuất thủ, ngươi còn có xấu hổ chi tâm sao? Xuất thủ nháy mắt, một đạo tịnh lệ thân ảnh chắn Nhu Nhi trước người.